Chương 266, thiên địa đấu giá mua đi. Chương 266, thiên địa đấu giá mua đi cái gì? Tiểu tử, ngươi có lầm hay không? Làm như vậy sẽ đắc tội với thiên cơ các, ngươi khẳng định muốn làm như vậy? Lão giả Lâm Động mới vừa rồi còn cho là mình lỗ thai nghe lầm, lớn tiếng nói ra, liên tục xác nhận một chút. Phải biết, thiên cơ các thế nhưng là một cái phi thường tổ chức thần bí, bỏ được dùng tiền, chỉ cần ngươi có thực lực, dạng gì sát thủ xin mời không đến. Mấu chốt là còn bắt bọn hắn không có bất kỳ cái gì biện pháp, dù sao đối phương thế nhưng là có thần bí cường giả làm chứng, không phải bọn hắn có thể tùy tiện nắm. Một câu chính là tốt nhất giải thích, thực lực quá cứng, phía sau có đại lão, sinh ý trải rộng Cửu Châu thập địa, tất cả mọi người muốn bán hắn một bộ mặt vô luận là ai. Không phải là bởi vì bọn hắn đồ vật tốt bao nhiêu, cũng không phải bởi vì bọn họ là trăm năm danh tiếng lâu năm hoặc là thời gian càng lâu, mấu chốt nhất một chút chính là có năng lực như thế, có thực lực này. Cũng làm được công bình chân chính công chính, hắn làm như vậy tự nhiên là muốn hấp dẫn đối phương tới cùng hắn đàm phán, đến lúc đó lại thương lượng một chút, mượn nhờ đối phương con đường đạt tới mục đích của hắn, chẳng phải là làm ít công to. Nghe được câu này thời điểm, kém một chút trực tiếp nhảy dựng lên, liên tục xác nhận một chút, xác nhận chính mình không có nghe lầm tình huống dưới, cũng chỉ có thể đủ tiếp chịu hiện thực này. Ngay sau đó hỏi thăm một chút, ngươi khẳng định muốn làm như vậy có rất lớn phong hiểm, có muốn hay không chúng ta đổi một cái phương án? Cẩn thận cùng hắn giải thích một chút, nhưng coi như vậy, hắn cũng vô cùng lo lắng, đây cũng không phải là đùa giỡn, hơi không cẩn thận, coi như sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Cháu ngoan, biết ý nghĩ của ngươi, cũng biết mục đích của ngươi, làm như vậy tự nhiên là vì gia tộc muốn, tích lũy tài phú, mở rộng thế lực triều binh mãi mã. Chỉ là như vậy đến một lần, ngươi sẽ phải vất vả nhiều. Lấy thiên địa làm lò luyện, kỳ lạ thủ pháp luyện đan, nó xem như chân chính thấy được, có thể nói là kỳ nghệ phi thường, càng quan trọng hơn một điểm là, thành phẩm xuất thật sự là quá khoa trương để cho người ta không thể tin được. Cho nên lúc này mới nhiều lần xác nhận một chút, thẳng đến đối phương liên tục khẳng định nhẹ gật đầu, hắn không thể không tin tưởng sự thật này. Ra ra, có câu nói như thế nào? Không bỏ được hải tử, không cột được sói, hiện tại lúc này còn không nỡ như thế nào làm đại sự, ý ta đã quyết, không cần nói nữa. Lâm Tiêu, nghĩ rõ ràng trong lòng đối phương là nghĩ thế nào, nhưng là lúc này đã không cho phép hắn cự tuyệt tên đã trên dây, không phát không được, chỉ có thể đem việc này tình làm tốt, làm đến nơi đến chốn. Một phen trao đổi đến, hắn hiểu được hắn nhiều lần kiên trì các ngươi không có chút nào hiệu quả, người ta đã quyết định làm như vậy, ngươi còn dạng này xoắn xuýt, lại có mấy phần hiệu quả đâu. Tiểu tử, hy vọng quyết định của ngươi không nên hối hận, đã như vậy, vậy ta liền ủng hộ ngươi nói đi, cần ta làm thế nào? Coi như ta đem bộ xương già này không thèm đếm xỉa, ta muốn đạt thành mục đích của ngươi. Nó cũng là một cái không cam lòng người bình thường, một biết mình còn có giá trị, còn có bị người cần cảm giác, đã cảm thấy cao hứng phi thường. Hắn cần tác dụng như vậy, cũng nguyện ý làm như vậy, huống chi người trẻ tuổi cho hắn cơ hội, cũng là đối với hắn thưởng thức ở bên trong. Ra ra, chuyện này đối với ngươi mà nói vô cùng đơn giản, ngươi chỉ cần cho ta đem người kêu đến, sau đó liền giao cho ta, chuyện này nhất định có thể thành. Ngươi khẳng định muốn làm như vậy? Nhiều lần hỏi thăm, kết quả hay là một dạng kết quả, nói đến đây cái phân thượng, hắn tự nhiên minh bạch mấy phần, liền không còn xoắn xuýt, ngược lại chuyển đến lực chấp hành phía trên. Nói đi, cụ thể để cho ta làm thế nào, chỉ cần không phải quá phận, chỉ cần là không vi phạm lương tâm cùng nguyên tắc, ta tuyệt không hai lời. Hắn không hy vọng tình huống như vậy phát sinh, đáng tiếc Lâm Tiêu đã con rùa ăn đòn cân sát tâm. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, một biết còn có giá trị lợi dụng, hoặc là nói còn có bị lợi dụng cần. Lão giả Lâm Động lập tức tinh thần tỉnh táo, trong mắt lại nổi lên quan mang. Lời nói cực kỳ tốt, gừng càng già càng cay, tại một chút đặc thù trường hợp lịch duyệt, tư lịch, năng lực từng cái phương diện tổng hợp hay là cần dùng đến bọn hắn loại thế hệ trước này nhân vật. Ra ra, chuyện này đối với người khác mà nói còn có một chút độ khó, đối với ngươi mà nói, thế nhưng là một bữa ăn sáng, như là lấy đồ trong túi bình thường, ngươi chỉ cần làm như vậy là được rồi. Trực tiếp chiếu ngoắc ra hiệu hắn tới nghe rõ ràng, sau đó lại cho hắn thật tốt giải thích một chút. Làm trước kia Lạc Vân Thành đệ nhất cao thủ, một người một thường, có thể nói là khiêu chiến không ít cao thủ, trước kia thế nhưng là hắn phong vân thời đại, hiện tại già mà cùng hắn khiêu chiến những người kia, có chút sớm đã trở thành nhất gia chi chủ, mà đây là hắn tài nguyên. Bằng hữu không tại nhiều, mà ở chỗ tinh. Tích lũy nhiều năm như vậy xuống tới, nhân mạch quan hệ cũng là kinh người, đây chính là, Lâm Tiêu nhìn chúng điểm này. Không bởi vì khác hắn thiết lập sự tình đến có thể nói là làm ít công to, mấu chốt là hiệu quả còn cực kỳ tốt, chuyện này là hắn hay là ai làm. Hào tiểu tử, không có vấn đề, không nghĩ tới ngươi nghĩ cách còn đánh vào trên người của ta, tốt à, ta nguyện ý bị ngươi lợi dụng, nói đi, cụ thể làm thế nào? Tìm ai tới? Ở chỗ nào gặp mặt? Lâm Động thích vô cùng loại kia bị cần cảm giác, lập tức tinh thần tỉnh táo, lỗ thai bu lại, trực tiếp ở bên thai của hắn nói một câu nói, nghe được đằng sau lộ ra nụ cười hài lòng. Cứ như vậy một việc, ngươi làm sao không sớm một chút nói với ta, làm hại ta không công lo lắng một trận. Còn tưởng rằng chuyện đại sự gì, đợi đến chính mình chính thai nghe được đằng sau mới phát hiện đơn giản như vậy, đây cũng là tương đối với hắn vô cùng đơn giản, đối với người khác nhưng liền không có đơn giản như vậy. Lần nữa xác nhận một phần hay là một dạng trả lời chắc chắn, không khỏi yên ổn xuống tới. Trực tiếp quát tay áo, tiểu tử, không có vấn đề, hôm nay ta vẫn là phải đà tạ ngươi, đúng rồi, cái này mấy loại đan dược đô cho ta cầm một chút, nói không chừng ta cũng sẽ phát một món tiền nhỏ. Nhìn về phía trước mắt bình bình lọ, trực giác trong mắt toát ra phi quang, những này đều là giá trị liên thành bảo dược linh đan, tùy tiện một viên kéo ra ngoài đều sẽ quấy gió rét, gây nên một hồi gió tanh mưa máu. Nếu như nói đỏ tiêu khoáng là một cái cục vàng, như vậy vật này chính là một tòa bảo tàng, cả hai lập tức phân cao thấp, ai càng hơn một bậc, ai lợi hại hơn một chút. mỗi người đều tâm lý nắm chắc, chỉ là bọn hắn bên trong ra cái này một cái nghịch thiên thiên tài. Hảo tiểu tử, đã như vậy, ta cũng không bồi ngươi chờ ta 3 ngày thời gian, 3 ngày sau đó, ta tất nhiên cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Liền vẫy tay một cái, vừa rồi cắm trên mặt đất hắc long thương liền như là nhận lấy triệu hoán bình thường, lập tức trở lại trên tay của hắn, sau đó ở trước mặt của hắn bèo một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Ta muốn theo dõi quay về, lại sợ Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Lâm Tiêu, rất rõ ràng đối phương đã sớm không thể chờ đợi, thật muốn các loại biện pháp chỉnh hợp tài nguyên tới đối phó hắn, mà hắn cũng chỉ có thể đủ lấy đạo của người trả lại cho người cũng tại xúc tích lực lượng, đến là nhất cuối cùng quyết chiến làm chuẩn bị. Chương 267, thiết lập ván cục. Chương 267, thiết lập ván cục. Một chỗ địa phương ẩn nấp, một cái bàn rượu, mấy người ngồi vây chung một chỗ, đang thương lượng lấy một cái trọng yếu sự tình. Mà ở vào trung tâm nhất chính là một cái lao giả tóc trắng, mà hắn chính là một ngày này nhân vật trọng yếu nhất. Thiên Cơ Các một trong nhân vật trọng yếu, Thiên Cơ lão nhân, nghe đồn, hắn lên biết thiên văn, dưới dành địa lý, bên trên biết 300 năm, bên dưới biết 500 năm. Tiếp cận nhất tại thần nhân vật, cho nên mọi người đối với hắn không gì sánh được kính ngưỡng, chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai, đối phương còn có một thân phận khác Thiên Cơ Các các chủ, không phải những người khác, đúng là hắn. Không có yêu thích khác, hắn chỉ có một cái yêu thích, vô cùng thích uống trà, nhấm nháp thiên hạ đẹp trà, rượu ngon, vừa vặn làm Lâm gia thái thượng đại trưởng lão Lâm Động hợp ý nhiều năm trước đó liền cùng hắn là bạn tốt. Lần này đối phương đáp ứng vô cùng dứt khoát, trực tiếp tới, chỉ cần sự tình thương lượng tốt, đối với song phương đều vô cùng có lợi, liền không có cự tuyệt vui vẻ chạy đến. Thế nào? Lao Hữu, ta mới vừa nói đề nghị ngươi có nghe hay không? Muốn hay không suy nghĩ thêm một chút? Một người trong đó đột nhiên đứng lên, sau đó rót cho hắn một chén rượu, làm một cái thủ hiệu mời, cái này đã là đối với hắn tôn trọng cũng là đối với nàng thăm dò. Khuyên Quân càng tận một chén rượu, rời khỏi phía Tây Dương quan vô cớ người, chỉ cần uống chén rượu này, liền đại biểu chuyện của bọn hắn có thể làm luận, nếu như không uống, vậy liền không cần như thế. Chén ánh sáng rượu chọc ở giữa, sự tình liền đã giải quyết, là giữa bọn hắn phương thức đặc thù, chỉ cần uống say hưng, uống dễ chịu, chuyện gì cũng dễ nói. Lâm đại ca, chưa từng có gặp ngươi như hôm nay sốt ruột như vậy, có phải hay không người nào cho ngươi giới nhiệm vụ, không phải đem ta gọi tới, nói đến nghe một chút, nếu như ta cảm thấy hứng thú, nói không chừng sẽ hợp tác với ngươi một phen. Thiên Cơ lão nhân, người này không có yêu thích khác, một cái uống trà, một cái uống rượu, nói thích nhất hay là ưa thích uống trà, mà bây giờ đây là thanh minh trước khi mưa uống trà thời cơ tốt. Những người khác cũng là một phương đại lão, nhưng là đều cho trước mắt nam tử mặt mũi chạy tới. Không phải là bởi vì khác, mà là năm đó thiếu hắn một phần nhân tình, có một phần miệng ước định, không thể không chạy tới. Dưới cơ duyên xảo hợp bị đối phương cứu được đứng lên, nếu như không phải lão giả trước mắt, bọn hắn đã sớm không biết chết bao nhiêu hồi mộ phần cỏ hoang, đều có chiều cao hơn một người. Làm sao hôm nay đem các ngươi kêu đến tụ họp một chút mà thôi? Không cần thiết hoa trương như vậy chứ. Lâm Động, đem bọn nó toàn bộ kêu đến, tự nhiên có mục đích này, nhưng là nó còn có mục đích lớn hơn, chỉ là không có nói ra thôi. Có một câu nói rất hay, nuôi chuẩn bị ngàn ngày dùng binh nhất thời, chỉ có đến thời khắc mấu chốt mới có thể phát huy ra lưới đao tác dụng. Nó tự nhiên có mục đích của mình, nhưng là dưới mắt thời cơ còn chưa tới, nhất định phải châm trước gấp đủ một phen. Trực tiếp đứng lên, cho mỗi cá nhân đổ tràn đầy một chén rượu, qua 3 lần rượu, tất cả mọi người có chút có men say. Thầm nghĩ trong lòng, hiện tại chính là một cái cơ hội tốt, có thể bắt đầu, có thể nói ra bản thân mục đích. Các vị đem các ngươi kêu đến, khẳng định là có đồ tốt muốn cho các ngươi thưởng thức, mời mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Thời khắc mấu chốt cố ý bắt đầu bán cái nút, cái này kéo một phát siết chặt buông lỏng, vô cùng đúng chỗ, mấy vị này đại lao lập tức liền bị hấp dẫn tới. Phải biết hắn bình thường chưa từng có làm như vậy qua, hôm nay làm như vậy tự nhiên có hắn lý do, có hắn lấy cớ. Thấy không, đây chính là ta cho các ngươi nhìn đồ vật. Trực tiếp mượn hoa hiến vật, đem Lâm Tiêu cho hắn luyện chế nhất phẩm đan dược, trong đó một viên đem ra. Hắn lúc này cũng lưu lại một tay, cái kia chân quý nhất phá cảnh đan, hắn nhưng là không có lấy đi ra. Chia ra canh vân, đồ tốt nhất định phải cuối cùng mới lấy ra, dưới mắt không lấy ra tự nhiên có lý do của nó cùng đạo lý. Đây là vật gì? Còn cần tinh như vậy đẹp hộp chứa bảo, chẳng lẽ là cái nào đó bảo vật hay là tuyệt thế đan dược? Cũng là võ công bí pháp. Nghĩ đến đây, lập tức tinh thần tỉnh táo, chờ đợi chính là giờ khắc này, cơ hội này tự nhiên muốn bắt lấy, không thể bỏ lỡ. Nhìn thấy biểu tình của tất cả mọi người, lập tức ngầm hiểu tại một cái thời cơ thích hợp đem nó mở ra, mới có thể đưa đến tốt nhất hiệu quả. Các vị chứng kiến kỳ tích thời điểm đến mọi người chuẩn bị sẵn sàng, tuyệt đối không nên máy mắt. Đến thời khắc mấu chốt, cũng mở ra hộp, một cỗ đan hương đập vào mặt. Thân kỳ một màn phát sinh, một cái đan dược có ánh sáng long lanh, trực tiếp lơ lửng tại không trung. Như là tuyệt thế linh dược bình thường, mọi người lập tức bị hấp dẫn tới, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Lâm đại ca, đây là vật gì? Chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua, đến cùng là cái gì phẩm giai đan dược, có tác dụng gì? Không sợ hàng so hàng, liền sợ không biết hàng. Giờ phút này đồ tốt ở trước mắt, mỗi người bọn họ đều bị hấp dẫn tới, mấu chốt là không biết hắn là làm cái gì cái này để cho người ta cảm thấy không gì sánh được khó chịu. Giống như lồng ngực của mình bị vuốt mèo bình thường, vô cùng ngứa, nhưng là lại không thể làm gì, loại tư vị này vào hôm nay lộ ra càng bức thiết, bọn hắn không thể không mong đợi đứng lên. Làm sao? Yên tâm đi, ta tới cấp cho các ngươi giải thích một chút, đây chính là bổ khí đan. Lâm Động đem cái này đan dược danh tự nói ra được một khắc này, mọi người đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Trên đời sẽ có như vậy hóa mục nát thành thần kỳ thủ đoạn, một viên nho nhỏ đan dược, trên tay hắn sẽ phát ra như vậy kỳ hiệu. Ngươi xác nhận không có gạt chúng ta, hay là ngươi cố ý ẩn giấu đi? Phải biết chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, ngươi cần phải biết lại nói. Thiên Cơ các lao nhân, cái thứ nhất đứng dậy, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, là không giả, nhưng là cũng phải nhìn ngươi nhận thức thế nào. Ai cũng có thể luyện chế cái này đơn giản bộ khí đan, nhưng là thời khắc này đan được này thần hiệu phi phàm. Chỉ thật đơn giản hít một hơi đan hương, liền để bọn hắn có một loại tinh thần lực tràn đầy cảm giác. Họa bì vẽ hổ, khó vẽ xương, giả chính là giả, coi như ngươi vẽ phòng theo giống như đó cũng là giả, tuyệt đối sẽ không có như thế kỳ hiệu. Thế nào? Nếu như chúng ta mọi người hợp tác, cùng một chỗ kiếm tiền chẳng phải là tốt hơn? Trước mắt thời cơ đã thành thục, lão giả Lâm Động trực tiếp vươn một cái ngón tay, cũng coi là hướng mọi người biểu đạt chính mình ý tứ. Thế nào? Không biết các vị tốt bạn ý như thế nào? Chỉ cần chuyện này làm tốt, ta có thể phụ trách đạn dược, các ngươi phụ trách tiêu thụ, đến lúc đó chúng ta lợi ích chia như thế nào? Có đồ tốt trên tay, còn sợ người khác không biết hàng, tự nhiên không cần lo lắng. Khi hắn rôi ra ngón tay này đầu thời điểm, Song Phương lập tức ngầm hiểu. Chỉ cần đem hết thể nói xong, vậy liền có thể chính thức bắt đầu, chỉ là hắn nhất định phải thật tốt cùng tốt hắn thần tài. Các vị, như thế nào? Các ngươi có thể suy tính một chút, nếu như suy nghĩ kỹ càng, ta có thể đem chính chủ kêu đến ở trước mặt nói chuyện với nhau. Lâm Động, vừa mới bắt đầu còn phi thường lo lắng điểm này, hiện tại xem ra chỉ là tự tìm phiền não thôi. Mới vừa rồi còn tại hướng hắn biểu đạt một cái ý tứ, trước tiên nghĩ một chút lại nói, kết quả vài phút thời gian không đến, lại phát sinh cải biến cực lớn. Đi, không có vấn đề, không bỏ được hải tử, không cột được sói, đã như vậy, vậy cứ như thế, cân nhắc vài phút như thế nào. Giáp một phát mà động, nó toàn thân nhất định phải thật tốt cân nhắc một chút, cũng không nên bởi vì nhỏ mất lớn dạng này lý do cũng rất bình thường, rất hợp lý. Đi, không có vấn đề, đã như vậy, vậy ngươi liền nói một chút nhìn, muốn chúng ta làm thế nào. Lập tức liền đem bọn hắn kéo vào trong hầm, sau đó liền dễ nói, chỉ cần đem ưng thuận bánh nướng cho bọn hắn tiêu đốt, hết thảy đều có khả năng. Chương 268, tình huống như thế nào? Chương 268, tình huống như thế nào? Lao Hoặc Kế, ta có hay không nhìn lầm? Ngươi thế mà còn có như vậy, phẩm chất cao đan dược có bao nhiêu? Ta muốn bao nhiêu cho ngươi số này như thế nào? Vừa mới bắt đầu không người hỏi thăm, khi hắn xuất ra vật này thời điểm, lập tức liền thành hàng bán chạy, mọi người nhao nhao ghé mắt nhìn lại, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Mở cửa làm ăn, hoa khí sinh tài, nếu dạng này, chúng ta đều suy tính, ngươi đem người trong cuộc đều đến đi. Lạc Vân Thành phía sau đại lão, một mực đã định cảm thấy chuyện này có thể làm, vụ mua bán này có thể cùng đi làm. Vừa nghe đến có chuyện tốt này tỉnh, tất cả mọi người vây quanh, dù sao chuyện tốt như vậy, qua cái thôn này, nhưng liền không có cái tiệm này. Câu nói này nói cực kỳ tốt, đi qua đi ngang qua tuyệt đối không nên bỏ lỡ, bọn hắn cũng không muốn bên trên cái này khi, cho nên đều không hẹn mà cùng nhìn về hướng lão giả đối diện. Lâm lão hữu, chúng ta đều đã nhận biết đã nhiều năm như vậy, ngươi có thể tuyệt đối không nên gạt chúng ta đã như vậy, liền để ngươi nói người kia đi ra thấy chúng ta đi. Đối với người khác phi thường khó khăn một việc, đối với hắn mà nói vô cùng đơn giản dễ dàng liền đã giải quyết vấn đề, không khỏi coi trọng vài lần. Lúc này đã có đặc thù tín hiệu, chắc hẳn lúc này tiểu tử kia hẳn là chạy tới. Nhìn thấy mọi người lập tức hứng thú, không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng. Nhìn xem mọi người mở miệng, các vị không cần phải gấp, ta còn có đồ tốt cho các ngươi chuẩn bị lên, nhìn đây là cái gì? Chính mình lấy ra một cái hộp sắt, sau đó bên trong chứa chân quý lá trà, vừa mới mở ra trong ngáy mắt, một mùi thơm xông vào mũi. Đồng dạng bất phàm, đồng dạng tuyệt thế chân phẩm, lập tức liền bị hấp dẫn tới, mọi người chỉ cảm thấy vận khí của mình quá tốt rồi, quá hạnh phúc. Không nghĩ tới ngươi cái Lao Hỏa Kế, còn có nhiều như vậy đồ tốt, xem ra những năm này cuộc sống của ngươi trải qua vô cùng thoải mái, vì lần này tụ hội, thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn, ngươi có thể tuyệt đối không nên hối hận a. Mấy người vội vàng tới trêu ghẹo một chút, bởi vì bọn hắn cũng muốn biết hắn đến cùng muốn làm gì. Mà hắn thì vững như bàn thạch, khí định thần nhàn, không có nửa phần bối rối. Không cần phải gấp, trò hay vừa mới bắt đầu, các ngươi vội cái gì, lập tức liền để cho các ngươi giật mình thời điểm đến. Không thể không nói, lần này hiệu quả phi thường không tệ, hoàn mỹ hấp dẫn sự chú ý của mọi người, mà sứ mạng của hắn cũng đã hoàn thành, sau đó liền giao cho Lâm Tiêu tiểu tử kia. Nhắc Tào Tháo đến Tào Tháo liền đến chỉ chốc lát sau, một cái tuổi trẻ thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngọc Thụ Lâm Phong, mặc toàn thân áo trắng, đơn giản như một cái áo bào trắng tiểu tướng, một người đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại bất phàm cảm giác. Các vị, đây chính là cháu của ta, cho mọi người long trọng giới thiệu một chút. Nếu như nói, vừa mới bắt đầu còn có điều cố kỵ, như vậy hiện tại thì hoàn toàn bung ra, dù sao tất cả mọi người đã quen như vậy, là sẽ không hại bọn hắn. Lâm Tiêu trực tiếp lộ ra nụ cười hài lòng, phải biết lấy bản lĩnh của hắn tới làm lời nói, khả năng không có hiệu quả tốt như vậy, không nghĩ tới gia gia của mình dăm ba câu liền đã đem vấn đề giải quyết, xem ra nhờ bà người là đúng chỗ. Người trẻ tuổi, chúng ta không thể không nói vô cùng thưởng thức, xem ra ngươi cũng coi là một cái người biết chuyện, nói một chút dạy cho chúng ta làm thế nào, mặc dù chúng ta bình thường lao cốt đầu, nhưng là có thể tận một phần lực, vẫn là nguyện ý. Ngồi ở giữa vị trí lao giả, cũng chính là thiên cơ các chủ, thiên cơ lão nhân trực tiếp lên tiếng. Biết, nếu như không phải là của mình lão ca kêu gọi hắn, lại thêm hai người tính tình tương đắc nói, hắn là không cho bất luận kẻ nào mặt mũi, như là đã tới vậy dĩ nhiên muốn đem sự tình chứng thực. Thay đổi vừa rồi loại kia băng dày ba thức không phải do chỉ một ngày lạnh thái độ, tại nam tử trước mặt biểu hiện hiền lành không ít. Không có cách nào, dù sao cũng phải cho mọi người một cái cơ hội đi, mà bây giờ cơ hội cũng là đối phương tranh thủ, hắn có năng lực như thế đáng giá tôn trọng của hắn. Các vị tiền bối, ta liền cho mọi người nói một chút kế hoạch của ta, nếu như mọi người cho là có thể thực hiện, có thể tích cực tham dự, dù sao tiền có thể mọi người cùng nhau kiếm lời thôi. Lâm Tiêu, khác không nói nhiều, trước cho mọi người câu một chút cùng, biểu đạt một chút tôn kính chi tình, đang ngồi đều là trưởng bối của hắn, một tí kẹo như thế đãi ngộ là đối với được. Không cần nói nhảm nhiều lời, lại như ảo thuật giống như, từ trên người hắn lấy ra mặt khác một viên đan dược. Cái gì sẽ không phải lại lấy ra tuyệt thế đan dược đi? Nó đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật? Đang giật mình đồng thời, không khỏi mong đợi mấy phần một vật, cũng đủ để kinh diễm mọi người, nếu như hai cái ba cái, chẳng phải là để mọi người không cách nào tưởng tượng. Đang ngồi mỗi người đều mở to hai mắt, muốn chứng kiến một chút kỳ tích phát sinh, mà nam tử cũng không có để bọn hắn thất vọng. Vung tay lên, 10 bình đan dược xuất hiện ở trước mặt của hắn, mỗi một cái đều dùng đặc thù hộ bị lại, để tránh sinh ra phiền toái không cần thiết. Phải biết, chỉ có tuyệt thế linh đan mới có hiệu quả như vậy, không phải vậy người nào có thể có đãi ngộ như vậy. Nhìn xem rực rỡ muôn màu hộp, mọi người đều bị hấp dẫn, một người trong đó run giọng nói, trời ạ, làm sao có nhiều như vậy đồ vật? Xem ra vẫn là chúng ta coi thường hắn. Có rất nhiều đan dược, bọn hắn đều không gọi được tên, nhưng là vẹn vẹn bằng tản mát đạo khí tức kia, liền để bọn hắn cảm thấy đây không phải phàm phẩm. Vừa mới còn chuẩn bị hỏi nhiều một chút, kết quả vung tay lên lại biến mất không thấy, trực tiếp đem bọn hắn khí kém một chút nhảy dựng lên. Tiểu hòa tử, đây chính là ngươi không phải, hợp tác, chúng ta cũng ít nhất phải nghiệm chứng một chút đi, chẳng lẽ chỉ bằng há miệng không giữ quy tắc làm, chẳng phải là quá trò đùa một chút? Phải có một người mở miệng, lập tức liền có những người khác phụ họa, tại tuyệt đối lợi ích trước mặt, hết thảy đều có thể nói chuyện. Một cầm siết chặt, buông lỏng hòa hoãn, Lâm Tiêu khống chế hoàn mỹ vô cùng đúng chỗ, lập tức liền phát hiện dị thường. Kết quả con vịt đã đun sôi lại bay mất, lại phiền muộn mấy phần. Tất cả mọi người con mắt vừa rồi đều chằm chằm gắt gao, nhưng là tốc độ của đối phương nhanh vô cùng, liền ngay cả bọn hắn đều không có phát hiện là như thế nào làm được. Vừa rồi đan dược cái bình hoặc là hộp trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, lập tức hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, mở to hai mắt, muốn quan sát một chút, kết quả không có chút nào thu hoạch. Thế nào? Ngươi không phải mới vừa nghiệm chứng sao? Hiện tại trả lại nghiệm chứng, chẳng phải là quá phận một chút? Lúc đầu đều là hàng đẹp giá rẻ, kết quả tới một màn như thế, chẳng phải là tự tìm ăn? Việc đã đến nước này, cũng không có thuốc hối hận có thể mua, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Các vị, mau nhìn, đây là cái gì? Một đám mở bàn tay, 10 viên đan dược treo trên bầu trời mà lên, tản ra quang mang nhàn nhạt. Người khác không biết điều này đại biểu lấy cái gì, nhưng là hắn biết rõ, quả thực là một cái như là biến thái giống như tồn tại, quá mạnh, nói chuyện quá cao siêu. Nếu như ta là vừa rồi, bạn tốt của hắn nhẹ nhàng nói với hắn một chút, hắn cho tới bây giờ còn không dám tin tưởng hết thảy trước mắt. Chương 269, tranh nhau chen lấn chương 269, tranh nhau chen lấn bèo một tiếng. Trực tiếp ngay trước những đại lão này mặt, 10 quả cực phẩm đan dược xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Nhìn như vô cùng đơn giản, trên thực tế không có dễ dàng như vậy, mọi người mỗi người đều thấy thời gian vô cùng rõ ràng, điều này đại biểu lấy cái gì? Nghe qua thiếu hiệp ai hùng bất phàm, hôm nay gặp mặt, quả nhiên bất phàm, nhưng là không biết tại hạ có một chuyện muốn nhờ, không biết có thể hay không? Có nguyện ý hay không hỗ trợ? Thiên cơ các, tồn tại vô tận tuyết nguyệt, mỗi một đời các chủ đều là người phi thường đủ khả năng phỏng đoán tồn tại. Dưới cơ duyên xảo hợp, quen biết lão giả trước mắt, cũng coi là lâm động, cùng đối phương kết thiện duyên. Năm đó ở bơi ra ngoài lịch thời điểm, sơ ý một chút cứu được đối phương một cái mạng, ta coi là chỉ là một cái lơ đãng việc thiệt thôi, không nghĩ tới đạt được lớn như vậy chỗ tốt. Cũng không có nghĩ đến việc này đối với cái gọi là thế sự vô thường, mọi thứ không có tuyệt đối, ai có thể liệu sau này chuyện phát sinh. Tiền bối khách khí như vậy làm gì? Nếu như sự tình nói xong, mọi người chúng ta đều là quan hệ hợp tác cùng có lợi, không cần thiết khách khí như vậy, ngươi cứ việc nói, cứ nói đừng ngại, chỉ cần ta làm được, nhất định sẽ giúp ngươi. Có cảm giác nguy cơ mãnh liệt, chỉ có thể tụ tập hết thể lực lượng, là sắp đến hạo kiếp làm chuẩn bị, nhìn qua những người trước mắt này, đây là hắn có thể dựa vào lực lượng một trong, mọi người hợp tác cùng có lợi, đôi bên cùng có lợi, há không tốt hơn. Vốn cho rằng sẽ bị hắn vô tình cự tuyệt, hiện tại xem ra, người trẻ tuổi này phẩm chất cực kỳ tốt, có thể kiên nhẫn nghe bọn hắn nói hết lời, lúc này mới yên tâm không ít. Tốt à, đã như vậy, ta cũng không khách khí, yên tâm đi, chỉ cần đem chuyện này làm xong, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Vừa rồi song phương đều đã đem lời làm rõ, tại kiến thức thủ đoạn của hắn đằng sau, không có chút nào hoài nghi. Dù sao ngay cả cái này tuyệt thế linh đan đều có thể luyện ra, vật này đối với hắn mà nói còn không phải dễ như trở bàn tay. Cho nên đối phương còn không có nói cái gì sự tình, Lâm Tiêu liền trực tiếp sảng khoái đáp ứng, tìm những người khác có lẽ không có năng lực này, không có tư cách này, mọi người cũng sẽ không tin tưởng, nhưng là đối với hắn mà nói, chuyện này như cùng ăn cơm uống nước đơn giản như vậy. Ngã xuống, ngươi nhìn khối đồ này ta tìm thật lâu, cũng là kỳ ngộ khó được, càng là trước đây không lâu ngẫu nhiên mà có được, ta muốn để cho ngươi đánh cho ta tạo một tấm lệnh bài, như thế nào? Thiên cơ các chủ nói thẳng ra yêu cầu của mình, phải biết trong thiên hạ có thể hoàn thành nhiệm vụ này không có mấy cái. Vật này tên là Thiên Ngoại Vẫn Thạch, không phải vàng không phải sắc không phải đồng, nhìn không ra bất kỳ dị thường, nhưng là nó thành phần vô cùng thần kỳ. Chỉ cần đem nó đặt ở trong phòng, đối mặt tu luyện đều rất có ích lợi, nếu như đem nó luyện chế thành làm lệnh bài, đặt ở trên thân chẳng phải là tốt hơn. Thứ nhất có thể làm lệnh bài phát huy tác dụng của nó, thứ hai có thể làm vũ khí sử dụng. Mọi thứ có thể ngộ nhưng không thể cầu, hết lần này tới lần khác liền để hắn gặp, vậy cũng là một phần duyên phận. Tiểu tử, phát cái gì ngốc đâu? Ta còn tưởng rằng ngươi không thể đem nó luyện hóa, nói một chút có mấy phần chắc chắn, cũng không nên tại ta lão hưu trước mặt để cho ta xấu mặt ta. Lâm Động, lúc này dị thường khẩn trương, hắn sợ sệt chuyện này trực tiếp cho hắn làm hư hại hỏng tiểu tử kia chuyện tốt, coi như phiền toái, hiện tại do hắn tự thân lên trận, hẳn là có mấy phần chắc chắn. Người khác không rõ ràng, hắn nhưng là vô cùng rõ ràng, tận mắt thấy hắn vô cùng kỳ diệu thủ đoạn, một vật trên tay hắn có thể phát huy ra thần kỳ hiệu quả. Mấu chốt là quá trình luyện đan bị hắn toàn diện thấy qua, chỉ cần có một bàn tay một chiếc đan lô, cái gì đều có thể làm đến. Đại ca, thế nào? Có phải hay không chuyện này đối với cháu của ngươi khó khăn? nếu có độ khó, coi như ta không có nói qua như thế nào. Đương nhiên được đi không có, nhưng là một phần lễ gặp mặt vẫn phải có. Có vẻ như phát hiện trong không khí xấu hổ thành phần, trực tiếp hỏi, dù sao mọi thứ không thể cưỡng cầu, nếu như không thể lại không thể, không có gì ghê gớm lắm sự tình, chỉ có thể lại tìm cơ hội tốt, lại tìm người tài ba. Lão Hòa Kế, ngươi đây coi như là nói gì vậy, ta nếu đem ngươi gọi trở về, khẳng định có cái này, nắm chắc, không phải vậy đem ngươi kêu đến làm gì. Hiện tại chỉ cần hắn gật đầu đáp ứng liền không có vấn đề. Ngươi ở chỗ này xem kịch vui là được rồi, chẳng lẽ ngươi không tin ta? Gương càng già càng tay, trực tiếp vô vô bả vai của đối phương, phải biết, hắn nhưng là thiên cơ các chủ, địa vị phi phạm, tồn tại cao cao tại thượng, bất luận kẻ nào muốn xem bên trên hắn một chút liền không gì sánh được khó khăn, đối với hắn mà nói thì vô cùng nhẹ nhõm. Mấu chốt là đối phương còn không có nói cái gì, đồng thời còn chủ động dựa vào gần đây, cố ý kéo gần lại giữa song phương khoảng cách, thật giống như nhiều năm hảo hữu bình thường nhẹ nhàng như vậy hài lòng. Tốt à, nếu đại ca đều như vậy nói, ta nhất định tin tưởng ngươi, đã như vậy, khi nào bắt đầu? Đồ tốt khó mà đạt được đằng sau cũng phải có cơ hội đã đến đằng sau cũng muốn coi trọng một thời cơ, ba cái thiếu một thứ cũng không được. Như là đã đáp ứng hắn, hắn cũng không dám xác định hiện tại liền có thể bắt đầu, cho nên thăm dò tính hỏi có thể hay không hoàn thành mục đích. Lao tiền bối không có vấn đề, ta hiện tại liền cho ngươi lựa chế. Lâm Tiêu, là ai? Hắn nhưng là tương lai đăng lâm tuyệt đỉnh người, từng cái phương diện đều đã đạt đến một cái tốt nhất trình độ. Trong thiên hạ có thể làm bị thương hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể nói không dùng, muốn nói gì đồ vật đối với hắn khó khăn, có thể nói cơ bản không có. Tùy tiện luyện một lò đan dược, đều là cực phẩm thần đan, luyện khối lệnh bài này còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Nhìn về hướng mọi người đang ngồi vị, các vị liền do ta tự mình cho mọi người biểu diễn một phen, mọi người cho ta đứng xa một chút, tránh cho đến lúc đó tạt nóng, bị liên lụy, ta cũng mặc kệ. Trực tiếp cho bọn hắn mở một trò đùa, muốn thăm dò một chút phản ứng của bọn hắn, kết quả mỗi người biểu lộ cũng không giống nhau. Có người một bộ bình tĩnh biểu lộ, giống như chuyện này giữ chắc 10 phần, như là đã đáp ứng, hắn tuyệt đối không có vấn đề. Có người thì mặt mũi tràn đầy khoa trương, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, dựng lên lỗ tai của mình hoài nghi mình vừa rồi nghe lầm. Các vị, cho các ngươi chỉ đùa một chút thôi, lập tức liền muốn bắt đầu. Tất cả mọi người phản ứng đều bị hắn xem ở trong mắt, nhưng là hắn cũng không có nói thêm cái gì, mà là trực tiếp như là ảo thuật giống như, lấy ra một chiếc đan lô. Đồ vật lấy ra một khắc này, tất cả mọi người mắt tròn váng, liền cái này đồng nát sát vụn, cũng có thể luyện chế ra tuyệt thế thần đan, nói ra ai tin tưởng. Nhưng là hết lần này tới lần khác Lâm Động cùng bọn hắn giải thích một chút, không thể không mong đợi một phần, tin tưởng mấy phần. Người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu, chuyện này dù sao cũng phải trước nhìn một chút, mới quyết định, nếu như nhìn cũng không nhìn, liền trực tiếp ra quyết định chẳng phải là quá vội vàng một chút. Làm trường bối của hắn, đơn giản cho hắn thao nát tâm, nhưng là lại không thể không làm như vậy, như là đã đáp ứng, liền phải cho nàng làm tốt tấm gương, đem chuyện này hoàn thành tốt. Chương 270, tiểu thí Ngưu Đao chương 270, tiểu thí Ngưu Đao không cần lo lắng, vừa rồi chỉ là cho các ngươi kể chuyện cười mà thôi, mọi người cho ta nhiều đến một chút là được rồi. Lần một lần hai ngược lại là không quan trọng, nếu như ba lần bốn lần không thể không khiến mọi người bắt đầu lo lắng, rất hoài nghi lời hắn nói có phải thật vậy hay không. Thấy cảnh này phát sinh, hắn tấm mặt mo này cũng không biết ở nơi nào treo, lần này nói đùa mở một lần liền thôi, lại đến như vậy một lần, chẳng lẽ là muốn điều tiết một chút hiện trường không khí sao? Bí mật truyền âm nói tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn cho ta tấm mặt mo này mất hết? Ta cũng không biết nên nói như thế nào ngươi, nhất định khiến ta mặt mũi đem xong, tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Vì để tránh cho gây nên hiểu lầm không cần thiết, Lâm Động chỉ có thể lại đau lòng một phen, chính mình cãi lộn bên trong, lại lấy ra một bình tốt nhất rượu ngon. Bắt đầu, bằng hắn ba tức không nát miệng lưỡi điều tiết một chút hiện trường không khí, đem tất cả lực chú ý hấp dẫn tới. Lao ca ca, đây là ý gì? Chẳng lẽ chúng ta tới chính là uống rượu sao? Đương nhiên là xử lý chính thức cảnh sát giao thông sự tình làm xong, uống rượu lại uống cũng không mượn. Lâm Động mới vừa rồi còn muốn chuyển di một chút bầu không khí, vì mình thân thể tranh thủ một chút, giảm bớt một chút ảnh hưởng, kết quả bị bọn hắn nhìn đấu, còn tốt không có làm lấy mặt của hắn nói ra liền đã cho đủ hắn mặt mũi. Có thể cười cười xấu hổ, nhưng là vẫn không có ngừng tay bên trên động tác, dù sao đưa tay không đánh người mặt tươi cười đạo lý này, hắn vô cùng hiểu, cho nên lần lượt từng cái cho bọn hắn rót một chén rượu ngon. Các vị thực sự không có ý tứ, ta uống trước rồi nói, các ngươi tùy ý. Không có cách nào, chỉ có thể kéo xuống chính mình tấm mặt mo này, có thể cho hắn mặt mũi liền đã có thể, đâu còn hy vọng xa vời cái gì. Cho nên liên tiếp làm ba chén chén chén thấy đấy trước cho mọi người bồi bồi tội. Thấy cảnh này phát sinh, Lâm Tiêu bất đắc dĩ thở dài một hơi, mở miệng nói, ra ra, ta lại là cần gì chứ? Cũng còn không có bắt đầu, chẳng lẽ ngươi cũng không tin ta sao? Trực tiếp dùng sức vỗ, tạo hình phong cách cổ xưa, có chút tàn phá đan lô bay lên không trôi lơ lửng. Khá lắm, quả nhiên có chút tài năng, nhìn cái kia tư thế hẳn là sẽ không gạt người, chúng ta hay là dừng lại vô vị cái lộn, thật tốt nhìn một chút đi, thật tốt thưởng thức một chút, có lẽ cũng có thể hướng bọn hắn học tập một chút. Ba người đi đi tất có thời ta chỗ nào, giống một câu nói cực kỳ tốt, người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu, mặt ngoài phía dưới chính là một người bình thường, nói không chừng là một cái tuyệt thế cao nhân, ai có thể nói rõ ràng. Mỗi người phong cách hành sự cũng không giống nhau, mỗi người ý nghĩ cũng không giống nhau, liền nhìn ngươi nghĩ như thế nào làm, như thế nào phán đoán. Nghĩ đến đây, mọi người chỉ thấy có trách hay không, ai cũng bận rộn sự tình, không có ảnh hưởng chút nào, đây chính là thần kỳ một màn. Lại dùng lực vỗ, đan lô trực tiếp điên cuồng xoay tròn, từng kia khí tức thần bí phun ra ngoài. Không bởi vì khác, chỉ vì chuyện này, hắn nhất định phải cẩn thận cân nhắc một chút, thật tốt suy tính một chút xem hắn có hay không năng lực này là nhất cuối cùng quyết định hợp tác đánh nhịp. Thiên Cơ Các một tổ chức bí ẩn, chỉ cần ngươi trả nổi tiền, có năng lực kia, sự tình gì đều có thể cấp cho ngươi đến, cho nên cho tới nay trở thành mọi người tranh nhau truy phủ mục tiêu. Đáng tiếc bọn hắn cũng có nguyên tắc, chính là cái kia cơ bản nhất ba không nguyên tắc. Coi như ngươi ra lại nhiều tiền đạt không đến bọn hắn tiêu chuẩn, phá hủy nguyên tắc của bọn hắn cũng sẽ không tiếp nhận. Vốn cho rằng chuyện này như vậy coi như thôi, trên thực tế vừa mới bắt đầu mà thôi, theo sát phía sau, một cỗ nhiệt độ kinh khủng bắt đầu cháy rừng rực. Có chút ý tứ, chỉ là không biết sau cùng hiệu quả như thế nào. Lấy thiên địa làm lò luyện, lấy lòng bàn tay là liệt hỏa, quả nhiên lợi hại. Không sợ không biết hàng, liền sợ hàng so hàng, một cái động tác đơn giản liền lập tức phân cao thấp, mọi người cũng không phải đổ đần, lập tức phản ứng lại. Nhao nhao ghé mắt nhìn lại, là vừa rồi hết thệ kinh ngạc đến ai có thể làm đến bước này, chí ít bọn hắn là làm không được. Cũng coi là cho bọn hắn mở một cái mắt, để bọn hắn minh bạch một cái đạo lý, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, tuyệt đối không nên coi thường bất cứ người nào. Chỉ bằng vào chiêu này luyện đan thủ pháp, liền đem bọn hắn khiếp sợ tột đỉnh, đối với sự tình vừa rồi, còn có từng kia hoài nghi, hiện tại xem ra là lỗi của bọn hắn. Thế nào? Ta đã nói vô cùng xem rõ ràng, hiện tại các ngươi có phải hay không? Hẳn là biểu một cái thái. Người khác đã sớm mồ hôi đầm địa, muốn hết sức duy trì, không thể phân thần. Đối với hắn mà nói, thì vô cùng nhẹ nhõm bình tĩnh, cần rộng lượng tinh thần lực có thể thấy được đan điền của hắn vô cùng đặc thù. Nghĩ đến đây, không khỏi tò mò mấy phần, muốn nhìn một chút hắn đến cùng là thần thánh phương nào. Thế nào? Nhìn ta như vậy làm gì? Trên mặt ta lại không có những thứ đồ khác, yên tâm một hồi sẽ qua mà, xong ngay đây. Ở chỗ này, hắn kém một chút mở to hai mắt, thật sự là không dám tưởng tượng đối với người khác không gì sánh được khó khăn sự tình. Đối với hắn mà nói, thì vô cùng nhẹ nhõm đây rốt cuộc là như thế nào tồn tại. Lâm đại ca, thực không dám giấu giếm, ta đối với luyện khí nhất đạo cũng có bước chân, nhưng là cho tới nay không có giống hắn dạng này thi pháp, quả thực là không có áp lực chút nào, nếu như luyện thêm thành tuyệt thế thành phẩm, vậy đơn giản là tồn tại giống như thần. Dựa theo trước kia hắn cũng không tin, hiện tại tuyệt đối tin tưởng 100%, dù sao thần kỳ một màn tại trước mắt của hắn phát sinh. Vang một tiếng, trên 9 tầng trời kinh lôi nổ vang, nhớ kỹ một màn lại phát sinh, mọi người bị giật nảy mình. Tình huống như thế nào, chẳng lẽ nhớ tới một cái lệnh bài, còn đưa tới thiên kiếp. Đến cùng là bực nào người nghịch thiên làm sự tình. Muốn từng điểm sói mòn, vừa mới bắt đầu mọi người còn chưa tin, cho tới bây giờ mới hoàn toàn tin tưởng chuyện này, thật sự là quá quỷ dị khắp nơi lộ ra từng tia quỷ dị. Tốt, đã số lượng tốt, ngươi kiểm tra một chút có thể hài lòng. Đây hết thảy phát sinh vô cùng đột nhiên, hắn cũng không dám tin tưởng đây hết thảy phát sinh, nhưng sự thật chính là như vậy, đã phát hiện một tấm lệnh bài lơ lửng giữa không trung. Thiếu hiệp hảo thủ đoạn quả nhiên lợi hại, ta trước kiểm tra một chút, nhìn xem có chỗ nào cao minh. Đồng dạng là người luyện khí, đương nhiên biết ở trong đó khác nhau cùng giới hạn, thứ này có được hay không? Có cái gì không trọn vẹn, có cái gì thiếu hụt, chỉ cần một chút liền có thể nhìn ra, lúc này hắn tự nhiên nhìn ra được. Cẩn thận cầm trên tay quan sát một chút, phát hiện cái này đây là một cái lệnh bài, cũng là một thanh tuyệt thế thần binh. Khi thấy tấm lệnh bài này thời điểm, cả người hóa thành một pho tượng, trực tiếp sợ ngây người, bởi vì hắn sống lâu như vậy, chưa từng có nhìn thấy thần kỳ như thế thủ đoạn, quả thực là hóa mục nát thành thần kỳ. Tốt, tốt, tốt, không nghĩ tới ngươi nói được thì làm được, có thể là một cái siêu thần phẩm quả nhiên bất phàm. Không có khối kim cương, không ôm đồ sử sống, hiện tại ngay trước mặt của đối phương hoàn mỹ hiện ra năng lực của hắn. Còn có lời gì nói? Chương 271, đặt thành trung nhận thức chương 271, đặt thành trung nhận thức ha ha, hảo tiểu tử, ngươi được làm đấy, không nghĩ tới ngươi nói được thì làm được, quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Lão giả Lâm Động nhìn trước mắt hết thảy lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, biết chuyện này tại thường nhân xem ra tuyệt đối không thể nào làm được, nhưng là đối với hắn mà nói không có chút nào độ khó, liền như là ăn cơm uống nước bình thường, dễ như trở bàn tay, lập tức liền biểu hiện cực kỳ tốt, đi thẳng đến vị, để mọi người tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Lấy thiên địa làm lò luyện, linh khí của mình hóa thành hỏa diễm, cái này lớn bao nhiêu năng lực mới có thể làm đến, chí ít bọn hắn lấy trước mắt năng lực tới nói, nghĩ cũng không dám nghĩ, lại càng không cần phải nói làm đến. Hết thảy lấy thực lực vi tôn, coi ngươi thực lực đạt tới trình độ kia đằng sau, tự nhiên mà vậy liền có rất lớn sức thuyết phục, để mọi người tin phục. Nếu như nói trước đó còn hoài nghi năng lực của hắn, bây giờ tại hắn biểu diễn một phen đằng sau, không có chút nào hoài nghi, chỉ có hối hận khả năng. Thật lâu không cách nào quên, thật lâu không cách nào bình tĩnh, bởi vì trong mắt bọn hắn, đây là chuyện không thể nào. Không phải vàng, không phải sắt, không phải ngân tiên ngoại vẫn thạch, vật liệu này đối với người khác là xương khó gặm vô cùng, với hắn mà nói như là dò xét túi lấy bụng bình thường. Tiên bối, đây chỉ là dựa theo yêu cầu của ngươi đánh thành cái dạng này mà thôi, ngươi gì máu đằng sau có càn khôn khác. Lâm Tiêu, bây giờ vì xúc tích lực lượng, có thể lôi kéo hết thể lôi kéo người, cho nên đối với hắn vô cùng khách khí, giờ phút này đã sớm minh bạch mấy phần. Nam tử trước mắt, nếu như hắn suy đoán không có sai, là Thiên Cơ Các các chủ, Thiên Cơ lão nhân, vô luận như thế nào, chỉ cần có thể đạt thành trung nhận thức, hết thể đều không phải là vấn đề. Vừa rồi tiêu hao đối với hắn mà nói, có thể trực tiếp không đáng kể. Lão ca, thật sự có thần kỳ như vậy sao? Ngươi cháu ngoan sẽ không phải là gạt ta a? Nam tử thấy cảnh này phát sinh, hay là có như vậy từng tia do dự, không thể tin được nên như thế nào giải quyết cái phiền phức này, như là đã nói như vậy, cái kia thử một lần lại có làm sao? Trực tiếp cắn nát một cái ngón tay, sau đó nhỏ một giọt máu tươi đi vào, kết quả thần kỳ một màn phát sinh. Vừa mới bắt đầu hắn lơ đễnh, hiện tại lúc này minh bạch mấy phần, đột nhiên trở nên quang mang đại thịnh, kém một chút sáng mù ánh mắt của bọn hắn. một đạo ngũ thải hà quang trống rỗng xuất hiện, bọn hắn đều không rõ ràng tại sao lại xuất hiện tình huống này, nhưng sự thật chính là như vậy, bọn hắn không tin lại thế nào không cam lòng, sự tình đã phát sinh, cũng không thể không tiếp nhận. Tốt tiểu nhị, chúng ta dạng này tới chẳng phải là làm một cái bồi chạy tuyển thủ. Nếu như hai người bọn họ thật đã đạt thành chung nhận thức, chúng ta uống liền canh đều không có cơ hội, ngươi nói hiện tại nên làm như thế nào? Tất cả mọi người là một phương đại lão, cân nhắc chuyện thời điểm đều trước lấy ích lợi của mình suy tính một chút, trong âm thầm đã sớm trao đổi một phen. Hai người những lời khác không nói nhiều, mấu chốt là lợi ích này phân phối nhất định phải thương lượng xong, bây giờ nói rõ ràng, tránh cho về sau gặp được phiền phức. Không sao, chuyện này ai có thể nói rõ ràng như vậy đâu. Trời biết đất biết, ngươi biết ta biết là được rồi, làm gì khoa trương như vậy. Thời khắc mấu chốt nhất định phải có chỗ lấy hay bỏ, đã quyết định quyết tâm giống như, lập tức trở nên yên tâm không ít. Thử một lần, phải tin tưởng chính mình. Lâm Động vô cùng tin tưởng mình cháu trai, cho nên nói cho người bạn già của mình, để hắn dỉ máu thử một lần, kết quả phát sinh một màn trước mắt. Tâm chỗ muốn, ý chỗ động, thần kỳ một màn, tại trước mắt của bọn hắn phát sinh, trực tiếp trôi lơ lửng, thật giống như có linh tính bình thường. Nhìn thấy đây hết thảy, trực tiếp khiếp sợ tột đỉnh, liền nói chuyện thanh âm cũng run rẩy lên, làm sao có thể? Ngươi làm như thế nào? Chẳng lẽ ngươi thật là trong truyền thuyết thần cấp luyện khí đại sư? Không xác thực tin hỏi hỏi một chút, không có cách nào, chuyện này hắn cũng vô pháp xác nhận, nhưng là cũng nhất định phải hỏi thăm một chút người ta ý kiến. Không biết cuối cùng hiệu quả như thế nào, chờ chút lúc này cũng chỉ có thể đủ chờ đợi người khác phản hồi. Khá lắm, quả nhiên là vô cùng kỳ diệu, vừa ra tay liền để mọi người sợ ngây người, thật không biết hắn đến cùng có thủ đoạn như thế nào. Mỗi người đều là một cái độc lập cá thể, mỗi người cách nhìn cũng không giống nhau, cảm nhận được thần kỳ một màn, lập tức hứng thú. Người đầu tiên xuất ra vật này, những người khác cũng lấy ra đồ vật. Tiểu Hữu, ngươi nhìn ngươi luyện cho ta nhất luyện thôi, cái này đối ngươi thủ pháp vô cùng cảm thấy hứng thú, chỉ cần ngươi có thể đáp ứng yêu cầu của ta, ta tuyệt không hai lời. Vừa rồi hắn là ngay trước mặt mọi người cố ý làm như vậy thôi, trên thực tế hắn còn có thể tiến thêm một bước đem cái này đồ vật luyện được tốt hơn. Chỉ là bởi như vậy, để mọi người không tin thành phần tăng lên mấy phần, dù sao đến lưu lại từng kia khuyết điểm, mới có thể để đối phương tin phục hắn. Làm sao? Ngươi chẳng lẽ có đồ tốt phải cho ta? Lâm Tiêu trực tiếp hỏi ngược một câu, lập tức liền để hắn mong đợi đứng lên. Lấy thủ pháp của hắn, chỉ cần thích hợp vật liệu liền có thể đạt tới thích hợp hiệu quả, mấu chốt lúc này hắn đã có phán đoán mới. Giả bộ như cố ý dáng vẻ đắn đo, muốn tranh thủ càng nhiều lợi ích, đối phương cắn răng một cái, trực tiếp vươn năm ngón tay đầu. Lao Hữu, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ trực tiếp chia đôi, hay là ý tứ khác? Hai người ở giữa diễn lên giật dây, chính là vì tranh thủ càng nhiều lợi ích, kết quả lại trực tiếp biến thành ba cái ngón tay, biến thành chia ba bảy thành. Thấy tốt thì lấy, làm người cũng không thể quá phận tham lam, giờ phút này không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể tiếp nhận kết quả này. Đi, không có vấn đề, đã như vậy, vậy chúng ta liền thành giao, đồ vật lấy ra đi, ta tới cấp cho ngươi luyện chế, có thể hay không thành công. Cái này muốn nhìn vật khí. Lâm Tiêu, minh bạch đạo lý này, nước quá trong ngắt không có cá, không cần thiết làm như vậy tuyệt, nên đổ nước thời điểm nhất định phải đổ nước, không phải vậy người ta đều không có mắc câu hứng thú. Trực tiếp vây tay một cái, trên tay tảng đá bay thẳng đến trước mặt hắn. Xem xét cẩn thận một phen, còn tốt tại phạm vi năng lực của hắn bên trong không có như vậy đặc thủ thôi. Thiên hạ vạn vật, mỗi người đều có mỗi người thành phần, đồng dạng thiết bị tại khác biệt thủ pháp luyện chế phía dưới có thể đạt tới không giống với hiệu quả. Hắn vô cùng rõ ràng mục đích làm như vậy là cái gì, bất quá là tranh thủ lợi ích lớn hơn nữa thôi, liền nhìn đối phương lên hay không lên khi. Trực tiếp tới một tay muốn nói còn đừng, tất cả mọi người không ngốc, lập tức minh bạch mấy phần. Vừa rồi hết thể quan sát vô cùng đột nhiên, hiện tại có thể cẩn thận quan sát một chút còn trở nên chăm chú. Mở cho ta. Trực tiếp đem vật liệu đầu nhập trong lò đan, trực tiếp lấy linh khí của mình gợi lên, lập tức bắt đầu cháy rừng rực. Tất cả mọi người nín thở không gì sánh được mong đợi đứng lên, chờ đợi giờ khắc này, chờ đợi lâu như vậy, rốt cục có thể gặp chứng kỳ tích thời điểm đến. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Mọi người kiên nhẫn chờ đợi. Đến mọi người chúng ta tiếp tục uống rượu, vừa uống vừa các loại, không cần thiết ở chỗ này lãng phí thời gian thôi. Làm thành viên tích cực lập tức giơ chén rượu lên, mấy cái lão hữu đều nhao nhao nhích lại gần. Làm trực tiếp uống một hơi cạn sạch, song phương đều vừa lòng phi thường, chí ít mọi người điểm xuất phát là tốt. Chương 272, Trương Trạc đàng hoàng nói hiệu nói vượn. Chương 272, Trương Trạc đàng hoàng nói hiệu nói vượn. Tới, mọi người chúng ta tiếp tục, hôm nay cơ hội khó được, há có thể không công lãng phí thời gian này. Nâng chén mời Minh Nguyệt, đối với ảnh thành ba người, tìm cảnh này không hảo hảo thưởng thức một phen, chẳng phải là lãng phí thời gian cùng thời gian. Khó gặp cùng mấy vị hảo hữu tụ tập cùng một chỗ, hắn giờ phút này đã sớm phát huy là sở trường của mình cùng mọi người ánh đèn giao thoa trước đó liền đã đem chuyện đã định, chẳng phải là tốt hơn. Là linh khí trung quanh, điên cuồng bị hấp dẫn tới, chính là một đầu nuốt vàng quái thú, bình thường phát ra làm cho người ta không cách nào tin nổi cảm giác cùng độc tính. Hết thảy đều đột nhiên như vậy, để mọi người suy nghĩ không thấu, nhưng sự thật chính là như vậy, phát sinh liền phát sinh, không cho phép bọn hắn nửa phần rào biện. Lao Hữu nhớ năm đó ngươi cũng là một thương nơi tay, đánh bại thiên hạ vô địch thủ, chúng ta mấy vị này lao đệ tính mệnh đều là ngươi cứu, tính ngươi ba chén lại có làm sao? Có đôi khi duyên phận cứ như vậy kỳ diệu, coi là không có lần nữa cơ hội gặp mặt, kết quả lại lần nữa dưới cơ duyên xảo hợp tụ tập cùng một chỗ, cái này đã là duyên phận, cũng là một loại khó gặp kỳ ngộ. Lập tức hứng thú. Vì quan giao thoa ở giữa, mọi người lại men say mông lung, trong đó có một người trực tiếp đánh lên bày, trên thực tế tại tiểu giải thời điểm đã đem rượu bước đi ra. Đến tiếp tục, đừng nên dừng lại, cơ hội thật là khó đến rượu ngon trước mắt trăng tròn giữa trời, chẳng lẽ không biết là một cái cơ hội tốt sao? mới vừa rồi còn đang xoắn xuýt vấn đề này làm sao bây giờ thời điểm, kết quả trên 9 tầng trời kinh lôi nổ vang, lại là một viên cực phẩm đan dược luyện chế thành công. Trực tiếp lơ lửng tại trước mặt mọi người để bọn hắn nhìn không thấu trật tự hiệu quả, bị một tầng miếng vải đen vây khốn. Thế nào? Ta không có lừa ngươi đi. Thường thường đơn giản nhất động tác chính là tốt nhất hiệu quả. Nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, vô cùng khoa trương, nhưng là cũng trong lòng bàn tay của hắn, trực tiếp nhìn lại, kết quả thần kỳ một màn lại lần nữa xuất hiện. Một thanh óng ánh sáng long lanh và kiếm, cứ như vậy đang luyện chế thành công, lặng lặng trôi lơ lửng, còn không có dẫn hắn mở miệng, liền trực tiếp nhỏ một ngụm máu tươi ở phía trên, thần kỳ một màn lại lần nữa phát sinh. Hoặc là một đạo lưu quang đi vào dì máu nam tử trước mặt, lộ ra không gì sánh được nhu thuận. Đây là dạng gì tình huống? Hắn đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ không biết đi trước đến sau không? Còn tại trước mặt của chúng ta chen ngang, đơn giản không đem hai người chúng ta để ở trong mắt. Lơ đễnh, không phải cố ý làm khó dễ hắn, trên thực tế không có ý nghĩ này, chỉ là luận sự thôi, vừa vặn để hắn nhìn thấy. Trứng chạc đàng hoàng nói hiệu nói vượng, đơn giản đem hắn lừa dối muốn chết, cũng may hắn đã hiểu rõ hắn bản tính, làm ra tương quan phản ứng không phải vậy coi như phiền toái. Đơn giản trấn an một chút tâm tình của mọi người, cho là hắn rõ ràng làm như vậy đại biểu cho cái gì, giờ phút này không xuất thủ, chờ đến khi nào. Trực tiếp đưa tay một nắm, đối phương cho hắn chế tạo riêng đoạn kiếm liền xuất hiện trên tay, nhẹ nhàng vạch một cái, toàn bộ hư không đều bị rạch ra bình thường, nhìn thấy hiệu quả này, trực tiếp kiếp sợ tột đỉnh, một bên thử vừa lên tiếng nói, khá lắm, quả nhiên là vừa ra tay, liền biết có hay không, xem ra ta cũng phải không chịu nổi, sau đó lấy ra một chút đồ vật, để hắn luyện chế một chút, cơ hội tốt như vậy. Người làm sao làm? Hắn không còn được, hắn chỉ có thể yêu cầu mình làm sao làm đến là được rồi, chỉ cần bọn hắn hài lòng, tất cả đều dễ nói chuyện. Dùng cái thứ nhất, một cái khác cũng tới tinh thần cẩn thận tra xét đứng lên, tham dò tính hỏi có thể hay không làm, có thể hay không đáp ứng hắn. Lâm Tiêu nghe đến đó, cũng không biết nên như thế nào biết, dù sao có chút thế giới nói là một bộ làm lại là một bộ khác, nhất định phải nói rõ lại nói. Không sao, chỉ cần ta có thời gian, có tinh lực, vừa lúc là một cái cơ hội tốt, cho ngươi luyện chế một phen thì như thế nào. Nói làm liền làm, đối phương cũng nghiêm túc, trực tiếp móc ra một khối đá, đặt ở hắn cái kia trước mắt. Cũng không có trọng yếu bao nhiêu, chỉ có lẫn nhau rõ ràng, đối phương vừa rồi ăn bộ dáng, chỉ là hơi cường điệu quá thôi, bất kể như thế nào, chỉ cần có thể làm đến đều là đủ tốt. Thiếu hiệp thật sự là rất cảm tạ ngươi, không nghĩ tới ngươi quả thực là một cái đương thời người tốt. Trước lạ sau quen, không phải vậy hắn cũng sẽ không dạng này một mặt nghiêm chỉnh nói đùa. Tiền bối không biết ngươi cần như thế nào vũ khí, là một thanh đại đao hay là một thanh trường kiếm hoặc là mười trôi phi đao. Thừa dịp còn không có lúc rời đi, lần nữa hỏi thăm một chút, chỉ cần hết thể hoàn hảo liền không có vấn đề. Một phen khó khăn chắc trở qua đi, đây là một chút một bước cuối cùng, phụ trách lâm môn một ước, hết thể vấn đề giải quyết dễ dàng. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta liền đem khế ước này hợp đồng ký, coi như mọi người tạo thành một cái tốt tuần hoàn quan hệ, không biết mọi người suy tính thế nào. Ý như thế nào? Lập tức lên tinh thần, giờ phút này coi như hắn lại thế nào cao hứng, cũng chỉ có thể đủ đi trước, đêm nay lại nói. Trực tiếp đem mục đích của mình nói cho đến bọn hắn, trực tiếp đem ý nghĩ của mình ném bắn đi ra, liền xem bọn hắn những người này là thế nào phản ứng. Làm cái gì vậy? Chẳng lẽ ở trong đó có cái gì chỗ đặc thù? Mặt khác quần chúng ăn dưa mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không biết đây rốt cuộc là mấy cái ý tứ, sau đó phát sinh hết thể triệt để bọn hắn ngậm miệng lại. Thời gian, địa điểm, nhân vật, cả hai nắm vô cùng đúng chỗ, chuyện gì xảy ra, liền như là đã thông khớp nối bình thường, lập tức đi tới chỗ cao nhất. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, đối phương nhưng không có nhàn rỗi bọn hắn, hai tên người áo đen đã lặng lẽ sờ soạng đi lên. Đại ca, chúng ta làm như vậy thật được không? Nếu như bị bọn hắn phát hiện, chúng ta liền chết không có chỗ chôn, suy nghĩ kỹ càng lại nói. Vốn cho rằng sẽ dựa theo bình thường xu thế đến hành động, chuyển, quả không nói xáo lộ, không nói võ đức, trực tiếp từ phía sau hướng mặt trước bắt đầu. Liên tiếp động tác hoa cả mắt, bày ra một thanh tuyệt thế thần binh, lại bị hắn chào hỏi. Nghe đến đó, trực tiếp bị chọc lấy một chút, hắn thật sự là không nghĩ ra hắn tại sao phải làm như vậy. Tốt, không có vấn đề, mọi người chúng ta hợp tác vui vẻ, chúng ta liền đi trước một bước. Bất chi bất giác liền đã đến cuối cùng thời khắc, hắn cũng không phải đồ đần rất rõ ràng, điểm này đại biểu cho cái gì. Như là đã ký tên đồng ý, vậy liền tuyệt đối sẽ nói được thì làm được, sự tình cũng không phải chưa từng xảy ra, hắn đương nhiên tin tưởng đối phương năng lực cùng quyết tâm. Các vị, ta liền không tiễn, vừa rồi uống nhiều quá một chút xíu, nhớ kỹ lần sau lại tới, ta cho các ngươi chuẩn bị thứ càng tốt. Lâm Động, còn tưởng rằng sự tình sẽ trực tiếp hoàn thành tốt, tại sự tình kết quả cuối cùng không có cỡ nào ngoài ý muốn, trực tiếp để hắn làm xong. Đợi mọi người đều đi đằng sau, lúc này mới như là đã mất đi lực lượng bình thường ngồi liệt cùng một chỗ. Không nghĩ tới những người này thật đúng là dính chiêu này, an ta chứng chặt đàng hoàng nói lời địa đặt. Lâm Tiêu cũng nghĩ không thông, vừa rồi hắn rõ ràng làm như vậy, bọn hắn tại sao muốn giả bộ như một bộ thụy sĩ dáng vẻ, trên thực tế ngược lại cái gì cũng đều không hiểu. Chương 273, chỉnh việc chương 273, chỉnh việc thiếu hiệp, ngươi được làm đấy, trực tiếp để cho chúng ta lau mắt mà nhìn, liền theo ngươi nói xử lý. Thiên Cơ các chủ, nhìn thấy đây hết thảy phát sinh, lộ ra nụ cười hài lòng, hắn không sợ không có hàng hóa, hắn liền sợ hàng hóa không cách nào tiêu thụ. Phải biết từng cái phân hội khắp Thiên Nguyên Đại Lục Cửu Châu thập địa, không nghĩ không đến, chỉ có làm không được, đây hết thảy đều tại trong kế hoạch của hắn. Đôi bên cùng có lợi sự tình, đương nhiên là kiếm bộn không lỗ, chỉ là cung cấp một cái con đường thôi, liền có thể đạt được ba thành lợi nhuận, nói thế nào cũng là bọn hắn kiếm lời. Song phương ăn nhịp với nhau, đều lộ ra nụ cười hài lòng, không nói thêm gì, bởi vì hắn rõ ràng đến lúc này, nói lại nhiều cũng không có bất kỳ dùng, chỉ có thể dùng sự thực nói chuyện. lão ca, ngươi có thể có một đứa cháu ngoan, thật là Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước là tại trên bờ cát, quả nhiên là hậu sinh khả úy, đáng giá bồi dưỡng. Trước khi đi, cố ý biểu đạt ý nghĩ của mình, bởi vì hắn thấy chuyện này vô luận như thế nào đều để người không gì sánh được chờ mong. Có thể dùng biện pháp đơn giản nhất giải quyết vấn đề, làm gì phiền toái như vậy. Nghĩ đến đây, lập tức lại trở nên lòng tin mười phần, bởi vì thời gian không chờ ta, hắn cũng là thật tốt chuẩn bị một phen, để mọi người nhìn một chút. Về phần cái gọi là hợp tác cùng có lợi đơn giản là thay đổi một cái tên thôi. Thiếu hiệp, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ, 3 ngày sau, ta tất nhiên sẽ đem chúng ta hợp tác điều khoản hợp đồng lấy tới, chỉ cần ký tên một chút, hết thảy cũng không có vấn đề gì. Một cái tác động đến nhiều cái, mặc dù lúc này hắn có rất nhiều ý nghĩ, có rất nhiều nghi vấn, nhưng là dưới mắt không phải nói những này thời điểm có chính sự muốn làm, không thể không xếp tại phía sau. Đi, chúng ta có chúng ta chuẩn bị, hắn có hắn chuẩn bị, việc đã đến nước này, chúng ta đừng nói nữa, đi nhanh lên đi. Thiên cơ các chủ vung tay lên, những người khác cũng vô cùng ra sức, trực tiếp đi theo, lập tức tất cả mọi người liền biến mất không thấy. Mới vừa rồi còn phi thường náo nhiệt địa phương, lập tức trở nên cửa có thể vắng vẻ, chỉ có mấy người còn tại hiện trường. Ra ra, ngươi được làm đấy, ta còn tưởng rằng chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi, không nghĩ tới còn để cho ngươi gặp dạng này đại lao, thật không biết nên nói như thế nào ngươi tốt. Lâm Tiêu vốn cho rằng đối phương chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi, không nghĩ tới triệt để hắn giật mình không thôi. Muốn tài nguyên, có tài nguyên; muốn con đường, có con đường. Quả thực là ông trời tác hợp cho. Không có biện pháp, trực tiếp nhẹ gật đầu, đáp ứng đối phương yêu cầu, càng là đáp ứng đối phương điều kiện. Chia 3-7 đối với song phương tới nói cũng có thể tiếp nhận, kết quả chỉ cần áp dụng ra, đến lúc đó tài nguyên quần của đến. Chỉ cần có tài lực, đến lúc đó mở rộng thế lực của mình, mới có thể đối kháng ma tộc, mới có thể có càng lớn lực lượng. Đây là một vòng trừ một vòng. Đợi đến tất cả mọi người rời đi về sau, hiện trường chỉ còn lại có bọn hắn ông cháu hai người. Ngươi hạ như thế một bàn lớn cờ, lấy thiên địa làm bàn cờ, tất cả mọi người trở thành trong đó quân cờ, ngươi liền không sợ trực tiếp bên dưới sở nhận lấy phản vệ. Lâm Tiêu cũng sớm đã sẽ ngờ tới hắn nói như vậy, bởi vì hắn đã sớm có an bài, bây giờ không phải là nói nhiều như vậy thời điểm, hết thể lấy sự thật nói chuyện. Dù sao địch nhân ở trong tối chỗ, bọn hắn ở ngoài sáng, cứ thế mãi lời nói, đối bọn hắn vô cùng bất lợi, nhất định phải nghĩ muốn biện pháp khác. Cho nên lúc này hắn đã có một cái tốt hơn dự định, liên tung hợp hành, có thể lợi dụng hết thể có thể lợi dụng tài nguyên, từ đó đạt tới mục đích của hắn, đưa đến làm ít công to hiệu quả. Sơn nhân tự có diệu kế, ngươi không cần lo lắng, ta tự nhiên sẽ làm được, hiện tại, liền xem ta. Lâm Tiêu, nếu làm như vậy, đã nghĩ kỹ biện pháp, chỉ là hiện tại muốn thử dò xét một chút thôi. Hết thể nước chảy thành sông, chỉ kém một cái cơ hội liền có thể hoàn mỹ đạt thành, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, ngay tại không ngừng sáng tạo cố gắng bên trong. Tới đi, để cho ta tới cảm thụ cảm giác ngươi sốt ruột chi lực. Lâm Tiêu nhìn thấy chế định kế hoạch ngay tại vững bước áp dụng, không khỏi nhiệt huyết sôi trào lên, một cái lớn cờ nhất định phải người thật tốt bên dưới. Vô luận như thế nào, bất kể như thế nào, chuyện này nhất định phải thật tốt nắm chắc một phen. Ra ra, cái này đã không còn sớm, ngươi về sớm một chút nghỉ ngơi, ta còn phải cẩn thận cân nhắc một chút, đến lúc đó sự tình làm xong, tất nhiên sẽ trước tiên nói cho ngươi như thế nào. Không sợ ngoài ý muốn, chỉ sợ bạn nhất hay là đến cẩn thận suy nghĩ kỹ càng, cân nhắc mỗi cái chi tiết, làm đến bạn vô nhất hết, mới có thể càng thêm yên tâm. Ngẩng đầu nhìn một cái, giờ phút này sắc trời dần dần muộn, mặt trăng đã phủ lên đầu cảnh, một tầng hào quang màu trắng bạc vẩy vào trên mặt đất, càng là tăng thêm mấy phần mỹ cảm. Hắn không có cái tâm tình này, ở chỗ này thưởng thức cảnh đẹp, hiện tại hắn có càng trọng yếu hơn sự tình muốn đi làm. Không sợ ngoài ý muốn, chỉ sợ bạn nhất hiện tại lúc này còn có cái gì dễ nói đâu, trực tiếp mở làm là được. Tốt à, đã như vậy, ta cũng không nhiều lời, vậy liền sớm nghỉ ngơi một chút đi. Hy vọng ngươi có thể thắng ngay từ trận đầu, có thể lấy được một cái hoàn mỹ hiệu quả. Lâm Động rời đi thời điểm cố ý nhìn hắn một cái, hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến hắn lúc rời đi, một tên nam tử xuất hiện ở trước mặt của hắn, không phải người khác, đúng là hắn hảo huynh đệ Diệp Khai. Đại ca, ngươi được làm đấy, mấy người này trực tiếp bị ngươi đuổi nghịch xoay quanh, mấu chốt là còn một bộ được tiện nghi dáng vẻ, thật không biết ngươi làm như thế nào, thật sự là để cho ta bội phục không thôi. Phi đao tuyệt kỹ, lệ bất hư phát, chỉ cần phi đao xuất thủ một khắc này, tất nhiên thấy máu, nhưng là không đánh nhau thì không quen biết. So sánh nam tử trước mắt tới nói, đây là một cái ngoại lệ, cũng là hắn duy nhất một lần thất thủ. Lúc đầu song phương còn muốn đại chiến mấy trăm lần hợp, nhưng là một chút liền đã quyết thắng bại, hắn hiểu được dạng này xoắn suýt xuống dưới cũng giống như nhau kết quả, cũng không có đang xoắn suýt vấn đề này. Không đánh nhau thì không quen biết, hai người liền dạng này quen biết, vừa rồi hắn chưa từng xuất hiện làm như vậy, tự nhiên có mục đích của hắn, đợi đến tất cả mọi người rời đi về sau, lúc này mới xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thế nào? Nên làm chuẩn bị ta đều đã làm, chuẩn bị xuống mặt nên làm như thế nào? Ngươi có phải hay không hẳn là cho ta một cái trả lời chắc chắn? Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội, giờ phút này không kịp nói thêm cái gì, không kịp nghĩ nhiều cái gì, hết thảy đều không nói bên trong. Ánh mắt thâm thúy nhìn về hướng nơi xa ngẩng đầu, cảm giác bình tĩnh sóng cả phía dưới, đã sớm ám lưu hung dũng, một trận trận lớn đại thế sắp đến. Diệp huynh đệ, mặc dù chính ngươi ẩn giấu đi tính danh, nhưng là ngươi cũng là Lý gia hậu nhân, làm gì phiền toái như vậy đâu. Không cần chuyến vũng nước đục này. Lâm Tiêu, thật sự là không đành lòng, trực tiếp thuyết phục một phen, hắn thấy, không cần thiết phiền toái như vậy, trong lòng hiểu rõ là được rồi. Kết quả lộ ra kiên định biểu lộ. Bởi vì hắn biết cái này đây là một cái báo thủ cơ hội tốt, giờ phút này không động thủ, chờ đến khi nào. Tốt ta, đã như vậy, chúng ta liền làm một bộ lớn, như thế nào? Hai người lướt nhau, trực tiếp một tay vỗ tay một chút, cũng coi là lập xuống lời thề. Chương 274, phản ứng dây chuyển. Chương 274, phản ứng dây chuyển. Đại ca, thế nào? Huyết Nha hai người, kinh nghiệm của Dĩ Vãng còn tại ẩn nấp nơi trốn trong khi chờ đợi. Liên như là một con manh thú để mắt tới con mồi khởi xướng một kích chí mạng, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi lỗ tai của hắn. Càng là chạy không khỏi ánh mắt của hắn, đây hết thảy đều tại quan sát của hắn bên trong, đáng tiếc thế sự không có tuyệt đối, hay là có cá lọt lưới, mà bọn hắn cần phải làm là trực tiếp chặn giết. Liên tiếp tại vị trí này ngồi xổm vài ngày, vẫn là không có bất kỳ phát hiện, càng không có bất kỳ thu hoạch, coi như bọn hắn lòng tin lại thế nào kiên định, cũng không khỏi rất nghi hoặc. Trong lòng thở dài, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ta nhận được tin tức phi thường đáng tin, hắn nhất định sẽ trải qua, giờ phút này không động thủ chờ đến khi nào? Nam tử, thật sự là không thể tin được chính mình thấy được hết thảy đã trông lâu như vậy, ngay cả cái bóng dáng đều không có nhìn thấy, không thể không bắt đầu nghi ngờ. Mau nhìn, đó là cái gì? Liên tại bọn hắn triệt để hết hy vọng thời điểm, thần kỳ một màn phát sinh, chỉ gặp một tên nam tử đi từ từ đi qua. Quan sát bốn phía một phen, giống như muốn phát hiện cái gì giống như, mà hắn đi vào đến một vị trí nào đó thời điểm, trực tiếp ngừng lại tiến hành một phen tìm tòi. Chấm đã, không cần đi qua, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao? Đối phương đang tìm kiếm cơ quan nào đó cái nút. Trực tiếp bắt tay, ra hiệu mọi người không nên vọng động, càng không cần chuyển đi, trước nhìn một chút lại nói, nhìn một chút đối phương đến cùng muốn làm gì, làm tiếp phán đoán. Kết quả nhìn thấy bóng người kia lục lọi một phen, cuối cùng từ trên mặt đất cầm lục lọi ra một cái gì hung, sau đó nhẹ nhàng kéo một phát răng rắc một tiếng, có động thiên khác. Một cái cỡ nhỏ không gian chữ vật xuất hiện ở trước mặt bọn họ, nghĩ đến là không lý trí hành vi mà hắn trực tiếp ngăn lại hắn xúc động hành vi, gọi hắn không cần khẩn trương. Răng rắc một tiếng, một cái lối đi xuất hiện ở trước mặt của hắn, nam tử tả hữu trên dưới quan sát một chút, khi hắn đi vào một khắc này, răng rắc một chút chấm dứt đóng lại. Bình thường nơi này vô cùng phổ thông, hoàn toàn nhìn không ra có một cái hốc tối, hiện tại ở ngay trước mặt hắn phát hiện, tự nhiên cũng xem rõ ràng bí mật này, lộ ra vẻ giật mình. Không có so sánh liền không có tổn thương, bọn hắn đều có riêng phần mình lý luận, riêng phần mình át chủ bài. Tự nhiên có thể chống cự phong hiểm nhất định, đáng tiếc một số thời khắc không có đơn giản như vậy thôi. Đi, đuổi theo sát. Vừa mới làm sao tới đây? Còn đang suy nghĩ chuyện này liền đã có người ngủ gật tới, cho hắn tặng đầu người, không khỏi buồn cười mấy phần. Tới nam tử không phải người khác, chính là Lâm Tiêu, đây hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn, làm cần thiết chuẩn bị. Tiểu tử, mau tỉnh lại, nơi này làm sao có thể đi ngủ đâu? Coi chừng bị lạnh, tranh thủ thời gian đổi chỗ khác đi, có nghe hay không? Vì để tránh cho lãng phí thời gian, có một bên bổ sung điểm, làm sao thuận tiện làm sao tới. Cả người như là một pho tượng, cố ý đi lên trước đập hắn một chút, kém một chút đem hắn giật nảy mình, còn tưởng rằng gặp phải nguy hiểm. Là ai? Đến cùng là ai? Tranh thủ thời gian cút ra đây cho ta, nghe được không? Vừa mới bắt đầu hảo hảo nói chuyện cùng hắn, kết quả hiện tại mềm không được cứng không xong, triệt để hắn bó tay rồi. Vung tay lên, tất cả mọi người vây lại, nhìn hắn ngừng hay không bên dưới, có cái gì tiểu động tác. Cũng may toàn bộ quá trình vô cùng thuận lợi, vô cùng bình tĩnh, không có phát sinh ngoài ý muốn gì tình huống. Lại tới một chút xíu. Chôn ở người trong bóng tối bọn họ trong miệng không ngừng tại nhắc tới nói, chỉ cần hắn gần thêm chút nữa, liền có thể trực tiếp xuất thủ. Cơ hội tốt, ngay tại lúc này giờ phút này không động thủ, chờ đến khi nào? Trực tiếp làm xong, bắt hiện trường chuẩn bị, tất cả mọi người lấy ra một cái lưới lớn, gọi tới, chuẩn bị trực tiếp đem nó bao lại nói. Kết quả hiện thực để bọn hắn triệt để thất vọng, trong nháy mắt cùng đối phương đã sớm biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại hai cái hộp sắt. Thế nào? Đến cùng có gì chỗ không đúng? Vừa mới còn đang suy nghĩ như thế nào dẫn xà xuất động, hiện tại rắn đã xuất động, bọn hắn trực tiếp vồ hụt, không ngừng ảo não. Trên đời này đã không có thuốc hối hận có thể mua, thực sự không được chỉ có thể ngẫm lại biện pháp khác. Ngay lúc này phía trên đã ra lệnh, các ngươi vừa rồi các ngươi cũng đã nghe được, đại nhân đã tới, bí mật mới nhất, chúng ta nên làm như thế nào, nên làm như thế nào, chắc hẳn các ngươi hẳn là vô cùng xem rõ ràng. Nếu dạng này, vậy thì bắt đầu làm việc đi. Một lần sinh hai hồi quen, lập tức liền trở nên thuần thục đứng lên, mọi người cũng chào hỏi, đây hết thảy đều tại trong kế hoạch của hắn, chỉ có cùng bọn hắn hòa mình mới có thể tốt hơn nghe ngóng tin tức, mới có thể tiến thêm một bước. Hết thảy phát sinh vô cùng đột nhiên, nhưng là cũng may đều tại có thể khống chế phạm vi bên trong, đây là muốn tốn nhiều một chút tay chân thôi. Ngừng, không nên gấp gáp, chúng ta nhìn thêm một lúc, có nghe hay không, giờ phút này là đến thời khắc mấu chốt, nhất định phải bảo trì bình thản, không cần phí công nhọc sức, hiểu chưa? Vừa rồi nhìn thấy một cái bóng đen, lóe lên một cái rồi biến mất, còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm, hiện tại xem ra hắn không có nhìn lầm, mà là đối phương vốn chính là cái dạng này. Lâm Tiêu thế mà đã phát hiện một màn này, vừa rồi chỉ là tìm một chút niềm vui thú thôi, lại trở về đi qua, đi vào đối phương trong cả bẫy. Hảo tiểu tử, ngươi được lắm đấy, không nghĩ tới con đường rộng như vậy, đều để ngươi trực tiếp mở lật xe, thật sự là nhìn mà than thở. Trên thực tế, hắn ở chỗ này thiết trí cửa ải, chính là vì chờ đợi đối phương đến, kết quả không lên hắn khi, trực tiếp mở ra lối riêng, xây một cái cửa ra khác. Người đến người nào xưng tên ra, nếu như ngươi báo không lên tên đến, chúng ta là sẽ không mở cửa. Nghiêm khắc thực hiện cấm chỉ hết thể lấy thực lực là chứng, coi như lại thế nào không phát. Cũng chỉ có thể đủ giống như nhìn xem tông môn của mình bị suy bại được cứu hầu như không còn. Đúng rồi, tìm một vị trí, ẩn giấu đi đứng lên, chỉ có thể sơ kỳ mưu đạt kỳ hiệu, mục đích của hắn liền mình đã tới. Đại ca, ngươi khẳng định muốn làm như vậy, tiểu tử kia vô cùng tà môn, chúng ta có vết xe đổ, tuyệt đối không nên lần trước nữa hợp lý, không phải vậy không mặt mũi nhìn trong sông phụ lão. Có thể trùng sinh trở về, đây coi như là lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ, đã sớm lưu lại bóng ma tâm lý, cũng may trải qua một phen kịp thời khuyên bảo, triệt để kịp phản ứng. Nhưng cái này vẫn chưa hết, đây chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, không khỏi lo lắng. Ngươi thật là một cái du một cu cục, ta cũng không biết nên nói như thế nào ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng không biết từ từ xâm phạm muốn, từ từ ăn, không phải muốn một hơi ăn thành mập mà sao? Ngươi cũng không sợ ăn cho ăn bể bụng ngươi. Hoặc là làm, hoặc là không làm, liếc qua thấy ngay, làm gì ở chỗ này lôi lôi kéo kéo thành gì thể. Hai người giấu ở trong bụi cỏ, mật thiết xem nhìn hết thảy xung quanh, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Hai người bản mệnh hồn đăng, bắt đầu cháy rừng rực, chỉ cần đèn không tắt, hết thảy đều có khả năng. Chương 275, ai cho ngươi lá gan? Chương 275, ai cho ngươi lá gan? Huynh đệ, lúc này ngươi còn hướng trên lửa nướng, có phải hay không ngại mệnh của mình không đủ dài? Chúng ta hẳn là thành thành thật thật chờ đợi ở đây. Hai người đã sớm ẩn giấu đi tới, thấy cảnh này phát sinh, trực tiếp bị khiếp sợ tột đỉnh, bọn hắn tìm hiểu tin tức đằng sau, vừa mới bắt đầu cho là mình xuất hiện ảo giác. Thằng đến đan dược mở ra một khắc này, bọn hắn mới xác nhận đứng lên. Hai người ngầm hiểu, một chút liền minh bạch mấy phần, hết thảy đều tại không nói bên trong, hai người đều nhìn lẫn nhau một cái, đều biết sau đó nên làm như thế nào. Đã như vậy, hai người chúng ta còn chờ cái gì? Nhanh đi nhặt được một viên. Lần này chấp hành nhiệm vụ cũng không thể đủ tay không mà quay về, đây chính là một cái cơ hội tốt, lại thêm bọn hắn lúc đi ra thu mua không ít chỗ tốt có tiền vốn này. Trực tiếp điều trang ăn mặc một phen, đem chính mình ma tộc khí tức hoàn mỹ che giấu, tự nhận là cực kỳ tốt. Các vị, có cái gì muốn cần, hôm nay thế nhưng là một ngày tháng tốt, cần các ngươi đến. Đúng rồi, có muốn thử một chút hay không nhìn? Đi tới trên thôn trấn này, lớn nhất phòng đấu giá, mới vừa vặn tới gần phụ cận vị trí, đã sớm người ta tấp nập, phi thường náo nhiệt đứng lên. Phụ trách tại cửa ra vào chiêu đãi nhân viên, trực tiếp nhiệt tình đi tới, cùng bọn hắn chào hỏi. Hai người cũng bị khiến cho có chút xấu hổ, nhiệt tình như vậy đối đãi bọn hắn có chút thẹn thùng, cũng may lập tức liền điều chỉnh tới. Hai vị, tình huống đặc thù, cần các ngươi đăng ký một chút, hoặc là kiểm tra một chút các ngươi tài phú. Tới gần phụ cận vị trí liền bị thủ vệ ngăn lại cùng vừa rồi nhiệt tình tưởng như hai người. Vốn đang hứng thú tràn đầy bộ dáng, lập tức liền triệt để như là rót một chậu nước lạnh dập tắt ra. Ta nói các ngươi chuyện gì xảy ra? Có các ngươi làm như vậy buôn bán sao? Còn muốn ra điều kiện? Huyết Nha đạo nhân kém một chút bị tức không nhẹ, cũng may hắn không có cùng đối phương một phen so đo, kịp thời điều chỉnh tới. Thầm nghĩ trong lòng, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, giờ phút này không bình tĩnh còn có thể làm đến lúc nào? Mặc kệ kết quả như thế nào, bọn hắn nhất định phải đem sự tình làm tốt, là một cái đan dược thần kỳ, đáng giá thật tốt nghiên cứu một chút hai người bọn họ, một người trong đó càng là luyện đan nhất đạo cao thủ. Thấy nó làm, xem xét nó sắc, nghe nó vị hương, ba bước quan sát pháp bị hắn hoàn mỹ dung hợp, mới vừa vào cửa đã nghe đến nó mùi thơm. Nhìn thấy đối phương cố ý khó xử, hắn có thể là chính mình không có biểu thị đúng chỗ, trực tiếp móc ra một cái ngân phiếu nhét vào trên tay của bọn hắn lúc này mới hòa hoãn không ít. Các vị, các ngươi dàn xếp một chút, ta hiện tại có chuyện quan trọng phải xử lý, thế nào? Dạng này được hay không? Không nói lời gì, trực tiếp hành động đứng lên, thời gian kéo càng lâu, đối với hắn càng bất lợi, hắn cũng không hy vọng tình huống như vậy phát sinh, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, đem chuyện này giải quyết. An miệng người ngắn, bắt người tay ngắn, khi đồ vật cầm tới vị thời điểm, lập tức chuyển biến thái độ, khi bọn hắn lúc tiến vào mở một con mắt, nhắm một con mắt. Huynh đệ đi, chúng ta bây giờ đã vận hành, dịch dung bọn hắn hẳn là không phát hiện được, lại nói chúng ta hương vị cũng tiến hành che chắn, càng không phát hiện được, còn có cái gì dễ nói, chỉ có thể đem đồ vật nắm bắt tới tay lại nghiên cứu. Hai người tại tiến đến một khắc này, lẫn nhau xác nhận một chút, phát hiện không có bất kỳ cái gì công bố tin tức, lúc này mới yên tâm không ít, vừa rồi thế nhưng là vô cùng lo lắng. Tiến vào một khắc này, người ta tấp nập, phi thường náo nhiệt, tất cả mọi người tìm một vị trí ngồi xuống. Mà bọn hắn cũng tin tưởng vững chắc đạo lý này, kẻ có tiền là sẽ xoa đẩy, chỉ cần bỏ được dùng tiền, hết thảy đều hoàn mỹ thông quan. Một đường thông suốt, hoàn mỹ giải quyết, những người khác là từ bọn hắn tiến đến một khắc này nhìn thoáng qua, sau đó liền không có lại quan sát bọn hắn. Thiên Cơ Các tại cái trấn trên này lớn nhất hội đấu giá, lập tức liền muốn đấu giá áp chụp vật phẩm, tất cả mọi người chạy theo như vịt, đều chạy tới, bọn hắn tự nhiên không thể rơi xuống hạ trạng. Cũng trước tiên chạy tới, còn tốt không có quá đêm đến ở giữa, vừa vặn. Vô luận là sớm tới hay là muộn, đều mong đợi đứng lên, dù sao chuyện này có rất lớn xác suất thành phần, chỉ cần tham gia liền có cơ hội không tham gia, ngay cả cơ hội duy nhất đều không có. Thiếu hiệp, chúng ta đã dựa theo ngươi phân phó thăm dò một chút, nhìn xem cụ thể hiệu quả như thế nào, nếu quả như thật có ngươi muốn tìm người, cũng nhất định sẽ tới chúng ta đã sớm tiến hành phân biệt. Làm hợp tác một phương, Lâm Tiêu tự nhiên không cần mua vé liền đã hưởng thụ lấy chân quý nhất đãi ngộ. Muốn tốt hơn thăm dò một chút hiệu quả, trực tiếp an bài cho hắn phòng chữ thiên, trừ chuyên môn nhân viên phục vụ, cũng chỉ còn lại có một mình hắn, cái gì cần có đều có, ăn uống dùng. Không có ngươi nghĩ không ra, chỉ có ngươi không dám nghĩ, trước tiên đối chiếu danh sách tra xét đứng lên, mà không nhìn không sao, xem xét để hắn thấy được trong đó lỗ thủng. Có ý tứ, xem ra có ít người tay chân không sạch sẽ, nhất định phải cho hắn một chút giáo huấn, nhìn một chút. Hạ quyết tâm đằng sau, bất động thanh sắc đáp ứng, liền biết sau đó có chuyện quan trọng phải xử lý, muốn phân rõ ràng nặng nhẹ. Tiểu tử, ngươi qua đây đều không cho ta biết một chút, làm hại ta không công lo lắng một chút, thế nào? Cần ta làm cái gì? Ngồi xuống chuẩn bị suy nghĩ thời điểm, kết quả cửa bị mở ra, một lão giả xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ra ra, nói gì vậy, ngươi tùy thời đều có thể tới, thế nào? Tình huống như thế nào? Lời nhắn nhủ sự tình hoàn thành thật là không có có. Lâm Tiêu, thật cũng không muốn nói ra cái gì, nhưng là như là đã tới, vậy liền sao không mượn hoa tặng hoa, thật tốt thưởng thức một phen. Trực tiếp tìm một vị trí, ngồi dậy, không nghĩ tới chữ thiên số một vị trí tốt như vậy, chính hướng về phía bàn đấu giá ở giữa nhất. ở trên cao nhìn xuống, phục vụ đúng chỗ, liếc qua thấy ngay, tương đối tốt. Lúc này tất cả nhân viên đều đến đông đủ đằng sau, liền biểu thị trò hay bắt đầu. Đại nhân dựa theo sắp xếp của ngươi, đã sớm tuyên truyền đúng chỗ, tất cả mọi người đã tới hiện trường, bước kế tiếp nên làm như thế nào? Cùng lúc đó, người ngoài sân viên cũng nhất nhất vào sân, nên an bài đã quả thực an bài một chút. Lập tức trở nên người ta tấp nập đứng lên, tất cả mọi người vô cùng chờ mong, đang mong đợi đặc sắc nhất một mặt. Thiếu hiệp cần gì? Cứ việc nói chúng ta tận tụy phục vụ cho ngươi. Vừa rồi chỉ là tùy ý nhìn một chút đối phương, lập tức ngầm hiểu hỏi thăm hắn có cần hay không phục vụ. Chỉ chốc lát sau tiện nhân sơn nhân biển đứng lên, không còn chỗ ngồi, xem ra tất cả mọi người đã được đến tin tức. Bắt đầu đi. Vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, ngẩng đầu nhìn một chút, các loại tất cả nhân viên đến đông đủ thời điểm, hắn liền có thể tuyên bố kết quả này. Lập tức tất cả mọi người đầy cõi lòng mong đợi nhìn lại, dù sao rồng sinh chín con, không giống nhau, hắn nhất định phải thật tốt đối đãi. Không sai, xem ra tiếng vọng rất không tệ, chỉ có quảng cáo đánh nhau, tự nhiên sẽ hấp dẫn khách nhân. Lâm Tiêu, bắt đầu còn không gì sánh được lo lắng, hiện tại xem ra chỉ là quá phận lo lắng thôi, hết thảy đều không có phát sinh. Chương 276, trò hay lên đài chương 276, trò hay lên đài quả nhiên đủ khí phái, không thẩm nghị thiên cơ các làm to lớn nhất thương hội, quả nhiên có thực lực, bằng cái này khí phái, ai dám tranh phong. Tiến đến một khắc này, lập tức liền bị hấp dẫn tới, tâm tình lập tức cũng biến thành mong đợi đứng lên. Đạo hữu, xin dừng bước. Hai người lâm thời tiến đến, ngay cả vị trí đều không có, bốn chỗ loạn đi dạo, trực tiếp bị một người gọi lại. Đại ca, chẳng lẽ thân phận của chúng ta bị phát hiện, tuyệt không có khả năng ẩn tàng tốt như vậy. Hai người, nội tâm lộn bột một chút, như là đã tiến đến, muốn ra ngoài coi như phiền thoái, không thể không thận trọng một chút. Không có gì hai người các ngươi quên một vật, chẳng lẽ không rõ ràng, còn cần ta nhắc nhở. Trực tiếp giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, trên thực tế đã sợ hết hồn hết vía đứng lên. Hơi không cẩn thận liền lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng, bọn hắn đã cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, khóa chặt bọn hắn. Chỉ cần có bất kỳ sai lầm, vậy coi như không ổn, lúc này chỉ có thể thành thật thật phối hợp quay lại, nhìn xem bọn hắn. Vị huynh đài này đến cùng cần làm chuyện gì? Nếu như là bởi vì tiền phương diện rất tốt nói, chỉ cần các ngươi mở miệng. Huyết Nha hai người đã sớm không có trước kia nhuệ khí, nói chuyện đều vô cùng khách khí, thành thật thật, không có cách nào, làm việc không được người, nhất định phải làm như vậy. Nếu như bởi vì chính mình sai lầm tạo thành nghiêm trọng tổn thất, bọn hắn đảm đường không nổi, trước tiên đem đan dược đoạt tới tay lại nói. Trên tay có đồ vật, trong lòng có lương, không hoảng hốt, hết thảy đều tại không nói bên trong, vô luận như thế nào, nhất định hảo hảo xử lý một chút, càng hẳn là chuẩn bị một phen. Cho, đây là các ngươi chỗ ngồi, tuyệt đối không nên đi loạn, không phải vậy sẽ rất phiền phức. Nam tử, không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp đem một vật giao cho hắn, bởi vì sau đó hắn còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm, không có khả năng làm trễ nải thời gian bao lâu. Khi đổ vật vào tay một khắc này, bọn hắn giật nảy mình, còn tưởng rằng là cái gì khoai lang bằng tay, hiện tại xem ra bất quá là mình cả nghĩ quá rồi, đây là một cái đặc thù lệnh bài thôi. Chỉ cần có tấm lệnh bài này, bọn hắn liền có thể tùy thời tiến đến, không bị hạn chế, đủ để chứng minh tấm lệnh bài này chỗ bất phàm. Đa tạ, đây là ta một chút xíu nho nhỏ tâm ý xin vui lòng nhận. Không quản sự tình như gì, nhất định phải trước tiên đem chuẩn bị đúng chỗ mới có thể tốt bắt đầu. Vừa rồi hắn vào bằng cách nào? Lại là làm sao tìm được chỗ ngồi? Đều có siêu năng lực mới tác dụng. Dễ nói, không có vấn đề, ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó, tuyệt không hai lời. Toàn bộ hành trình vô cùng khiêm tốn, chưa từng có phân động tác, càng không có quá phận hành vi, cứ như vậy thành thật thật ở tại vị trí của mình, quan sát đứng lên. Phòng chữ thiên, Lâm Tiêu nhìn xem đây hết thảy, lộ ra nụ cười hài lòng. Vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, hiện tại hết thảy đã chuẩn bị đúng chỗ, liền nhìn đối phương như thế nào thao tác. Nữ đất bọn họ, phi thường cảm tạ các ngươi đến nơi này, hôm nay có đồ tốt cần đấu giá, hy vọng mọi người mua chút lễ vật, đi qua đi ngang qua, đừng bỏ qua. Một lời không hợp liền mở làm, nhưng là mục đích của hắn không phải mục đích này, cần đem đồ vật bán đi đến, trực tiếp đổi một bộ lý do thoái thác, tất cả mọi người đồng loạt nhìn lại. Tiểu tử, nghe cẩn thận, nghe được lỗ tai của ngươi, ta chỉ nói lần thứ nhất, không nói lần thứ hai. Tranh thủ thời gian xuất thủ, ngăn lại, không phải vậy không nên đến thời điểm ra làm trò cười cho thiên hạ coi như phiền toái. Vốn đang là một phần hảo tâm, kết quả hiểu sai ý tứ. Chúng ta không phải ý tứ này, ta ý tứ ngươi dẫn chúng ta đi một chuyến, dù sao nơi này lớn như vậy, chúng ta tìm không thấy cũng rất bình thường. Hai người ngụy trang cực kỳ tốt, sợ tại thời khắc mấu chốt lộ ra chân tướng, giờ phút này chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí tại đối phương dẫn dắt phía dưới, đi tới chỉ định địa phương, ngồi xuống. Quay đầu nhìn xem hai người bọn họ, hai người các ngươi là thông qua phương pháp khác tiến đến, thành thật thật đợi ở chỗ này, mặt khác cũng không nên nghĩ có nghe hay không. An miệng người ngắn, bắt người tay ngắn, đối phương được hắn chỗ tốt đằng sau, cũng không thể không cho hắn tìm một vị trí ngồi xuống, mặc dù cách phòng đấu giá tương đối xa một chút. Tại đơn giản bàn giao một câu đồng thời, liền quay người rời đi, hai người bọn họ ngồi ở chỗ này nhìn bốn phía đứng lên. Thế nào, cái kia hai cái người khả nghi sắp xếp xong xuôi không có? Vừa mới đem bọn hắn đưa đến chỉ định địa phương, quay người liền đi tới nơi này, mà có người đã sớm chờ đợi đã lâu. Đại nhân, yên tâm đi, hết thể dựa theo sắp xếp của ngươi, đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Đối phương cũng không có mập mờ, nên đáp ứng hắn đều đã làm đến bị, trực tiếp từ trong ngực của mình móc ra một vật, bản giao tay của hắn. Vật này đồng thời, hắn lộ ra nụ cười hài lòng, người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vòng, nên biểu thị tất nhiên cần phải biểu thị. Nơi này không có chuyện của ngươi, nhanh đi bận bịu mặt khác à, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ bảo ngươi. Lâm Tiêu cũng khoát tay áo, ra hiệu hắn trước tiên có thể đi xuống đi, về phần hai người kia nhìn một chút lại nói, xem bọn hắn có thể nổi lên bao nhiêu sóng gió hoa. Bắt đầu đi, đều đã đợi lâu như vậy, là thời điểm bắt đầu dọn thức ăn lên. Trực tiếp vung tay lên, tất cả đều đã chuẩn bị đúng chỗ, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Tiểu tử, ngươi lại đang chơi dạng gì xáo lộ? Hai người kia thật là tự cầu phúc, lại sẽ bị ngươi chơi hỏng. Lâm Động nhìn một chút nét mặt của hắn, liền minh bạch mấy phần, nhưng không có chuyện tốt lành gì. Ngay lúc này, đột nhiên xuất hiện gõ tiếng chiêng hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Nhìn cái gì vậy? Lập tức liền muốn bắt đầu, cho hay lập tức liền muốn bắt đầu trình diễn, há có thể bỏ lỡ. Vừa mới chuẩn bị tiến một bước nói chuyện với nhau một chút, kết quả bị một cái gõ lại nhại âm thanh trực tiếp hấp dẫn. Nhiệt tình của mọi người trực tiếp bị điều động đứng lên, đây chính là một cái cơ hội tốt, bỏ qua liền vô cùng khó làm. Huyết Nha huynh, chúng ta lần này không công mà lui, chỉ có lấy được đan dược này, cũng coi là giao một cái kém, đợi chút nữa ngươi có thể nhất định phải tích đủ hết tinh thần, đem nó cướp được. Ba mắt đồng tử, giờ phút này, mặt mũi tràn đầy khẩn trương chi thụ xâm nhập hang hổ, có thể nói là long đằng hang hổ lấy thượng tướng thủ cấp, nguy hiểm trong đó có thể nghĩ. Nhưng là hiện tại đã không cố được nhiều như vậy, không thể không tiếp nhận hiện thực này, trực tiếp hành động đứng lên. Các vị, hiện tại đến thời khắc quan trọng nhất, áp trục đăng tràng, mọi người tranh thủ thời gian hành động đi, đập định rời tay. Ngay lúc này, người chủ trì trực tiếp lấy ra một cái nho nhỏ hộp, làm buồn tràng áp trục đồ vật. Nhiệt tình của mọi người lập tức bị điều động đứng lên, nhao nhao ghé mắt nhìn lại. Mỗi người ý nghĩ không giống nhau, đã có người trong bóng tối nói chuyện với nhau một phen. Đại ca, làm sao rồi, đến cùng xảy ra chuyện gì, để cho ngươi như vậy khẩn trương? Bên cạnh nam tử lập tức phát hiện dị thường của hắn chỗ, hỏi thăm, mà hắn không nói gì, mà là một đôi mắt nhìn chòng chọc vào hộp. Ngươi biết cái gì, đây chính là cực phẩm thần đan, có thể nói là hiệu quả phi thường, không phải là người nào đều có thể lấy được. Lập tức, để bọn hắn vô cùng chờ mong. Chương 277, khó nén tâm tình kích động. Chương 277, khó nén tâm tình kích động. Tốt, đừng nói nữa, hiện tại có chúng ta thứ cần thiết, dựa vào chúng ta hai người ở giữa thực lực, có thể hay không cầm tới. Huyết Nha đạo nhân hai người, lần này thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn, đuổi tới nơi này, chính là vì mắt thấy trong truyền thuyết cực phẩm đang ăn dược. Phí hết rất lớn công phu, mới tìm một cái tương đối gần phía trước địa phương ngồi xuống chờ đợi hội đấu giá bắt đầu. Vốn cho rằng sẽ không xuất hiện bất kỳ khó khăn chắc trở, kết quả ngược lại để bọn hắn cảm thấy vô cùng không có ý tứ, dùng tiền miễn hay, không thể không thịt đau một phen, cũng may mục đích của bọn hắn đã đạt tới. Tình huống như thế nào, chỉ nghe nó âm thanh, không thấy một thân, đồ vật đều đã chuẩn bị xong, làm sao còn không mở ra? Chẳng lẽ còn sợ hắn chạy mất phải không? Dưới đài đám người nghị luận ầm ĩ đứng lên, bọn hắn không phải là không có thấy qua tình huống như vậy, còn là lần đầu tiên đụng phải tình cảnh như vậy, không khỏi rất nghi hoặc, đây cũng là hát một màn nào. Phòng chữ thiên phòng khách, Lâm Tiêu đã sớm làm tốt dự định, đoán được mục đích của bọn hắn, chỉ là một trận trò hay vừa mới bắt đầu, khẳng định phải chuẩn bị một phen. Tiểu tử, ngươi lại đang cố ý nhử, những người này đã sớm chờ đến đã không kịp, tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn sẽ gây nên bạo động, ngươi khẳng định muốn làm như vậy. Đã nói vô cùng minh xác, hắn tự nhiên cần làm như vậy, chính là vì sâu đủ mọi người khẩu vị, để cho bọn hắn tại tranh đấu thời điểm điên cuồng hơn một chút. Theo thời gian từng điểm trôi qua, hiện trường thảo luận trở nên nhiệt liệt. Tất cả mọi người muốn an tĩnh một chút, thiên cơ các danh hảo, chẳng lẽ mọi người không rõ ràng sao? Chưa từng có lừa qua mọi người, có lẽ có cái gì lời khó nói, hoặc là vật này thật sự là quá tốt rồi. Ánh mắt mọi người đều hội tụ ở nơi này, đều có tính toán của mình, muốn đoán một cái đây rốt cuộc là vật gì. Dưới bạn chúng chú mục, càng là tăng thêm một phần cảm giác thần bí, tất cả mọi người không đốc, đều biết nên làm như thế nào, nên như thế nào lấy. Chính là đến lúc này, nhưng làm người chủ trì xấu chết, người ở phía trên không lên tiếng, hắn cũng vô pháp quyết định chuyện này. Đại nhân, ngươi nhìn tất cả mọi người đã đợi lâu như vậy, quyết định chừng nào thì bắt đầu, ngươi ngược lại là nói một câu nha, ta an bài xong. Tham dò tính hỏi thăm một chút, dù sao đối phương không lên tiếng, bọn hắn cũng vô pháp tiến hành đấu giá, cũng may cũng không có để bọn hắn chờ đợi bao lâu. Không sai, tốt nhất lá trà cua đi ra nước trà liền là phi thường hương, nếu không ngươi cũng tới một ngụm. Lâm Tiêu, phi thường an tĩnh hưởng thụ lấy đối phương siêu khách quý lãnh ngộ, mà lão giả trước mắt thì một mặt vội vàng sao động. Vừa đi vừa về không ngừng ôm banh chạy, mọi người không khí đã đến một cái cực hạn, lại một chút như vậy liền sẽ dẫn phát bạo động. Ra ra, không cần phải gấp, vừa rồi ta đã gọi người thả câu nói, đây là một bình cực phẩm siêu thần đan, mặc dù số lượng không nhiều, chỉ có 3 viên, nhưng là mỗi một khỏa cũng là giá trị liên thành tồn tại, ta ngay tại mở một cái mù hộ, theo một viên giá cả ra bán, nhưng là giá cả cất bước giá vô cùng cao, liền xem bọn hắn ai có thể đạt được. Nhìn thấy hắn vừa đi vừa về dạo bước, thật sự là vô cùng lo lắng, lúc này mới tiết lộ một chút, trên thực tế, hắn thấy, hoàn toàn không cần thiết cái dạng này, đồ tốt chẳng lẽ còn sợ không ai mua sao. Nghe đến đó, lúc này mới đình chỉ vừa đi vừa về từng bước, vừa rồi nhưng làm nó không công lo lắng một trận. Thật vất vả thông qua chính mình quan hệ đánh vào thiên cơ các nội bộ, chính là vì giờ khắc này đến, kết quả không có chờ trò hay bắt đầu, ngược lại làm cho đối phương làm gấp. Đơn giản trao đổi một chút, cuối cùng là yên tĩnh trở lại, mà hắn búng tay một cái, có người liền đi tiến đến. Ngươi mau chóng tới thông chi người chủ trì, có thể bắt đầu đấu giá, uy cụ thế nào? Các ngươi hẳn là rõ ràng. Lâm Tiêu, ở bên thai của hắn lặng lẽ nói một lần, càng là cố ý an bài một chút, cơm không sợ đồ ăn muộn, thời cơ không sai biệt lắm, vừa bận có thể bắt đầu. Nghe xong sắp xếp của hắn, nhanh chóng triển khai hành động, tại người chủ trì bên thai nói vài câu, lúc này mới lòng tin tăng nhiều. Ngươi xác định vừa rồi cái kia đại nhân có hay không nói rõ ràng? Đây chính là trong truyền thuyết siêu thần đan cái nào, tùy tiện một viên đều sẽ gây nên gió tanh mưa máu, một bán đi chính là bạc rằm hay là mở mù hộ, ngươi bảo ta làm sao cả? Nghe đến đó mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin, hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, đợi xác nhận bắt đầu đấu giá trước đó, cố ý nhìn một chút. Quả nhiên là đồ tốt, chỉ là bên này hít một hơi, đã cảm thấy thần thanh khí sảng, nếu như ăn hết suy nghĩ một chút cũng không dám tưởng tượng. Mọi người đã sớm chờ đợi đã lâu, chỉ kém một cái điểm giới hạn liền sẽ bị nhen lửa, đến lúc đó không cách nào khống chế, bây giờ chọn lựa điểm cực kỳ tốt. Đã có thể trấn an tâm tình của mọi người, lại có thể tranh thủ cho mọi người rút ra một loại ảo giác, vật hiếm thì quý, đồ tốt tự nhiên muốn chờ lâu một chút. Các vị, tốt cơm không sợ muộn, rượu ngon không sợ hương, hiện tại các ngươi có thể thỏa thích dơ bảng, hiện tại chính thức toàn bộ bắt đầu. Mỹ nữ người chủ trì, tại chỗ tuyên đọc một chút nhiệt tình của mọi người, đều bị điều động đứng lên, lập tức trở nên lửa nóng mấy phần. Đám người sóng chiều, tiếng người huyên náo, mặc dù nhìn không thấy sau cùng cái kia phòng chữ thiên nam tử biểu lộ, những người khác ngồi tại tương đối độc lập trong phòng, đối mặt hết thảy trước mắt liếc qua thấy ngay. Khi chua đầu bắt đầu một khắc này đều nắm chặt trong tay lệnh bài, tuy thời làm xong dơ bảng chuẩn bị. Đại ca, nhanh tỉnh một chút, lập tức liền muốn bắt đầu, ngươi làm sao còn ngủ ở chỗ này? Ngươi có cái tâm tình này? Một cái nào đó gian phòng thần kỳ một màn phát sinh, giống như chờ đợi quá lâu, trực tiếp ngủ thiết đi. Thằng đến đối phương nhắc nhở, lúc này mới vừa tỉnh lại, còn buồn ngủ dáng vẻ nhìn xem con mắt, một chút không biết xảy ra chuyện gì. Thế nào? Chẳng lẽ bán đấu giá vật phẩm bị chụp tới sao? Hay là vừa mới bắt đầu? Ngươi ngược lại là nói với ta rõ ràng. Huyết Nha đạo nhân, bị Tam Mục đồng tử tiêu tỉnh, không biết xảy ra chuyện gì, nhìn lại mới biết được trò hay đã bắt đầu. Lập tức bốn phía quan sát, muốn nhìn một chút những người khác phản ứng mới phát hiện chuyện này nó phản ứng có chút quá đầu. Đại ca, không cần khẩn trương, vừa mới bắt đầu mà thôi, ngươi xác định chúng ta cũng sẽ cầm xuống vật này, nhưng phi thường quý, cất bước giá số này. Trực tiếp vươn một cái ngón tay, hắn tưởng rằng 10 triệu, kết quả đối phương trực tiếp lắc đầu, cự tuyệt. Đại ca, ngươi sai, ngươi lại đoán một cái là bao nhiêu? Nhắc nhở hắn lại đoán một cái, mới vừa rồi không có đoán đúng, chỉ có thể đoán nữa một chút. Không thể nào, chẳng lẽ là số này? Mặt mũi tràn đầy vẻ mặt bất khả tư nghị, ngươi sai, hẳn là số này. Trực tiếp vươn ba cái ngón tay, triệt để đem hắn giật nảy mình. Đây quả thực là muốn triệt để đem nó móc sạch cái tác, nhưng là vì cầm tới đồ vật, cũng không thể không bắt buộc bảo hiểm. Yên tâm đi, vì việc này, chúng ta thế nhưng là tình thế bắt buộc, ta đã chuẩn bị 100 triệu. Huyết Nha đạo nhân, vì chuyện này, xem như nhọc lòng, cũng may trải qua hắn một phen cố gắng, cuối cùng là gặp được hiệu quả. Chương 278, tranh đoạt kịch liệt chương 278, tranh đoạt kịch liệt tốt ta, đến đều đã tới, chẳng lẽ còn có thể bỏ dở nửa chừng. Bất kể như thế nào, nhất định phải cầm tới đồ vật thật tốt nghiên cứu một chút, nếu như có thể tiến hành nghiên cứu làm việc cho ta, chẳng phải là chuyện tốt một cọng. Tiền không có, có thể lại kiếm đồ vật, lấy không được cái kia thật là bỏ qua cơ hội, nhất là như loại này tuyệt thế cực phẩm đáng lượng, đó càng là thiên kim dễ kiếm, một phiếu khó cầu. Không thể không làm tốt vạn toàn chuẩn bị, liền nhìn đối phương như thế nào thao tác, kết quả đại truy giận dữ tình huống dưới, người chủ trì kích động bắt đầu liên động. Các vị tốt, đồ vật nhất định phải thật tốt thưởng thức một chút, hiện tại liền để các ngươi chứng kiến kỳ tích thời điểm đến. Trực tiếp chuẩn bị cho bọn hắn thật tốt gõ một chút, lộ ra nửa cái đan dược, tiếp lấy lại nhanh chóng đóng lại. Một loại còn ôm tỉ bà nửa che mặt mông lung cảm giác tự nhiên sinh ra, muốn chính là loại hiệu quả này, đầy đủ điều lên mọi người bán đấu giá dục vọng. Thế nào? Hiện tại biết lợi hại chưa? Đã như vậy, vậy thì nhanh lên bắt đầu đi. Có người đã sớm kìm nén không được, có người đã sớm không kiên nhẫn, nhưng là ở nơi này, bọn hắn không có quá nhiều hành vi khác người. Bởi vì, nhìn không thấy địa phương chính là các đại cao thủ tại vị trí này nơi này. Nếu như phát hiện ngươi chọn lựa đâm trong trứng gà chọn xương cốt, nói không chừng trực tiếp sẽ bị làm đi ra cho ăn. Không phải là người nào đều có thể ở chỗ này mở phòng đấu giá, cho nên không có một chút chút thủ đoạn, tự nhiên là không được. Bọn hắn sở dĩ dạng này không gì sánh được tín nhiệm, tự nhiên có phần này lực lượng ở bên trong. Các vị, vừa rồi các ngươi cũng đã thấy được, đây là một cái siêu thần phẩm tục mệnh đan, chỉ cần ngươi còn có một hơi tại, liền có thể đem ngươi cứu sống, không biết mọi người có muốn hay không. Cất bước giá 30 triệu. Mỹ nữ người chủ trì nhìn xem đám người không có chút nào khẩn trương cùng bối rối chi sắc, chuyện này đối với hắn mà nói đã sớm xe nhẹ đường quen liếc qua thấy ngay. Hiện trường tất cả mọi người bị khiếp sợ đến, đan dược gì có mắc như vậy? Liền xem như thập giai đan dược cũng không có khoa trương như vậy chứ. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, hắn cũng để ở trong mắt, trực tiếp nhanh chóng mở ra cái nắp. Chờ một hồi, đây là vật gì? Làm sao như vậy khoa trương? Hiệu quả tốt như vậy? Đan hương xông vào mũi, mọi người liền như là sâu mọt gặp được rượu ngon bình thường, đi không được đường. Không sợ hàng so hàng, liền sợ không biết hàng. Thấy cảnh này phát sinh, bọn hắn cũng cảm thấy vô cùng thần kỳ, nhao nhao ghé mắt nhìn lại, muốn xem cẩn thận. Kết quả lại tới sáo lộ này, đem hộp đóng lại, hết thảy đều ở tại nơi này cái hộp trên thân, vô cùng thần kỳ. Ta khuyên mọi người đừng có tâm tư khác, ta có thể nói với các ngươi vô cùng rõ ràng, đây chính là một cái cực kỳ tốt đồ vật, các ngươi phải hiểu, thiên kim dễ kiếm, một mạng khó cầu, đây là nhiều một cái mạng. Lập tức tiến hành theo chất lượng, trực tiếp đem đối phương mang vào rãnh, chỉ cần mang thành rãnh, phía sau tất cả đều dễ nói chuyện. Nhìn thấy phản ứng của mọi người cũng hợp tình hợp lý, ngay sau đó lại phát nổ một cái liệu, triệt để đem tất cả sợ ngây người. Làm sao có khả năng mở mù hộp? Mua một tặng một, hoặc là mua một tặng hai, cũng có khả năng, thật có chuyện tốt như vậy. Đối phương nghe được câu này, kém chút không tin tưởng vào hai mắt của mình, trên đời này còn có chuyện tốt như vậy, nhưng là sự thật chính là như vậy. Lập tức trở nên náo nhiệt, mọi người nghị luận ầm ĩ, trực tiếp đem cái này đấu giá đẩy hướng cao trào. Hào tiểu tử, ngươi được làm đấy, ngươi tại chiêu này chơi như vậy thông thuận, xem ra ngươi không có thiếu nghiên cứu thế nào. Có hay không những phát hiện khác? Lâm Động nhìn đối phương nhàn nhã uống trà, mà người bên ngoài đã sớm tràn ngập mùi thuốc súng, cùng trong đó chênh lệch có thể nghĩ, hay là được bản thân có bản lĩnh có thể luyện đan, vậy cũng có thể hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Không có chút nào để ý bộ dáng, ra hiệu nam tử đối diện ngồi xuống thật tốt uống chút trà, sau đó lại nói: "Không cần phải khách khí, ngươi cùng ta ở giữa khách khí như vậy làm gì? Tùy ý một chút, đến lúc đó sẽ để cho ngươi kinh ngạc đến ngây người." Không nghĩ không đến, chỉ có làm không được, Lâm Tiêu cũng không nên nói nhiều với hắn cái gì, mỗi người phương pháp làm việc không giống với, mỗi người tính cách không giống với, cho nên sẽ có không giống với ý nghĩ, có thể có dạng này lý giải rất bình thường. Làm sao còn không ra giá a? Đối phương đã ra được 40 triệu, lại không ra tay, chúng ta liền không có cơ hội. Tam Mục đồng tử vô cùng lo lắng, đây chính là một cái cơ hội ngàn năm một thở, nếu như không nắm chặt, vậy coi như không có cơ hội này, nhất định phải bắt lấy. Tâm tình vào giờ khắc này cũng biến thành dị thường khẩn trương lên, nói không khẩn trương, vậy khẳng định là giả. Mật Thiết nhìn chăm chú lên tình huống xung quanh, nhiều lần nhắc nhở ngủ nam tử. Lão đệ, không cần khẩn trương, đây chỉ là đối phương sách lược thôi, chúng ta hay là nhìn kỹ hắn nói, đến lúc đó dùng ít nhất tiền làm đại sự há không tốt hơn. Gặp nguy không loạn, xử sự không hoảng hốt, hết thể tự có an bài, đều trong lòng bàn tay của hắn. Theo người đầu tiên giơ lên lệnh bài, không khí lập tức đẩy hướng cao trào. 30 triệu, lần thứ nhất, lần thứ ba trực tiếp ôm lấy tay, nếu hắn có lòng này, liền sẽ không quan tâm điểm này, đáng tiếc phía dưới một người đếm số kết quả, để mọi người sợ ngây người. 70 triệu, trực tiếp hoàn thành một cái nguyên địa bay bọn, mà ánh mắt của mọi người đều nhìn lại, không rõ hắn đến cùng là ý gì. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hay là trong này có cái gì hiểu lầm? Hắn tại sao phải làm như vậy? Người khác không rõ ràng, Lâm Tiêu vô cùng rõ ràng, có người rốt cục kìm nén không được, lộ ra hắn đuôi cáo. 70 triệu, lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Vừa mới giơ lên truy, chuẩn bị một truy vừa dứt thời điểm, lại một đạo thanh âm vang lên, trực tiếp đem giá vị chỉnh diện 80 triệu. 80 triệu, còn có hay không cao hơn? Không có cao hơn liền thành giao. Trực tiếp báo lên số, lập tức cái kia đến 80 triệu, mọi người triệt để bị đánh bại. Nhao nhao suy đoán đến cùng là đại lão nào, có loại bản sự này, có thể làm đến trình độ như vậy, thật sự là để bọn hắn quá kinh ngạc. 100 triệu. Đây hết thể tự nhiên là Lâm Tiêu an bài, hắn đoán chắc đối phương sẽ hỏi, đó là nói nhất định phải đạt được vật này an bài người, ở bên trong trực tiếp châm ngòi thổi gió. Thổi phun một tiếng. Nhanh một chút uống vào đi trà, thấp ra, đụng phải một mặt, cũng may thời khắc mấu chốt tránh thoát cái này ám khí đầy trời. Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba tốt thành giao. Mỹ nữ người chủ trì vô cùng dứt khoát, ngươi bỏ xuống nhanh chóng đánh nhịp, cái này thành giao. Khá lắm, quả nhiên là kẻ có tiền, thật sự là nhiều lắm, hoa lớn như vậy giá cả liền mua 3 viên đan dược, hảo tiểu tử, ngươi được làm đấy. Lâm Động tự nhận là hắn có kẻ mặc cả có một bộ, nhưng là so sánh cháu của mình đơn giản cách biệt một trời, mấy cái động tác mấy câu liền đem đối phương bộ tiến vào 100 triệu. Thấy cảnh này, cũng chỉ có thể đủ mong đợi mấy phần, nhìn xem đến cùng là ai mua. Chương 279, nói một chút chương 279, nói một chút hảo tiểu tử, ngươi được làm đấy, không nghĩ tới ngươi an bài hai cái nắm, trực tiếp đem cái này giá tiền đặt đến tiếp người tình trạng, 100 triệu đơn giản không thể tưởng tượng. Lâm Động tự nhận là chính mình là một cái đàm phán cao thủ, nhưng là tại cháu của mình trước mặt, đơn giản không đáng chú ý, nếu như không phải có một cái đẳng cấp lời nói, đối phương là vương giả, mà hắn chỉ là một cái thanh đồng, căn bản không có cái gì khả năng so sánh. Thầm nghĩ trong lòng, may mà ta cùng hắn là thân nhân, không phải địch nhân, không phải vậy đợi chút nữa coi như phiền toái, thật sự là quá kinh khủng. Lấy sức một mình, trực tiếp chấn áp toàn trường, hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn, chuyện này đơn giản không dám tưởng tượng, nhưng là tại đối phương trước mắt liền thiết thiết thực thực phát sinh. Mấu chốt là còn không thể bắt bẻ, tìm không ra bất kỳ tật xấu gì, đối phương là dựa vào bản thân thực lực đạt tới mục đích, có cái gì tốt nói. Vậy ngươi nói một chút nhìn, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Đối phương đã lấy được thứ cần thiết, ngươi không phải nói phải có sự tình cùng bọn hắn đàm luận sao? Có muốn hay không ta an bài một chút? Lâm Động, lúc này cũng coi là mong đợi đứng lên, muốn nhìn một chút đối phương đến cùng là nghĩ thế nào, vừa có như thế nào mục đích. Kết quả hắn lộ ra thần bí mỉm cười, lập tức để nó có chút không nghĩ ra, không biết hắn là mấy cái ý tứ. Trực tiếp không nói lời gì sờ soạn cái hót của mình, đánh vỡ đầu muốn suy nghĩ một chút rốt cuộc là ý gì. Ra ra, ngươi không cần đoán, không cần còn muốn, ta tự có an bài, bây giờ còn không có có đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lâm Tiêu, làm như vậy tự có sắp xếp của hắn, hai người kia nếu như hắn đoán không lầm, hẳn là hắn cố nhân trùng phùng làm sao có thể thiếu cần thiết lễ ngộ đâu. Hội đấu giá thời điểm kế tiếp lại bố ra mấy kiện đồ vật đều không có hắn, nhưng muốn tới khoa trương như vậy, chính vì vậy, cũng coi là có chút thu hoạch. Người người đều đã tan cuộc thời điểm, mà hắn thì bị đơn độc kêu lưu lại. Trực tiếp một người đẩy cửa vào, mà phi thường cung kính đem một cái thẻ đặt ở trên tay của hắn. Mở miệng nói, tôn kính khách quý, đây là ngươi nên được trả thù lao, dựa theo quy định, chia 37 đây là 70 triệu, xin ngươi kiểm tra thực hư một chút. Ngay lúc này, mỹ nữ người chủ trì cố ý giữ nó lại, tự mình giao cho hắn một cái thẻ. Nhìn thấy bên cạnh lão giả đều trợn mắt hốc mồm đứng lên, còn có cao như vậy hiệu suất, xem ra hắn lao hỏa kế quả nhiên không tầm thường. Không sai, phi thường không tệ, quả nhiên không để cho ta thất vọng, cùng các ngươi hợp tác, ta vô cùng yên tâm, đến lúc đó có đồ vật tốt gì còn tiếp tục tìm các ngươi. Bất kể như thế nào, lần này kết quả vừa lòng phi thường, đây cũng chính là hắn cần kết quả, nhưng là dưới mắt hắn còn có càng trọng yếu hơn sự tình đi làm. Mà đối phương cũng không có rời đi, mà là đang đợi hắn mới nhất an bài. Tôn kính khách quý, ngươi là chúng ta tiên tử hàng thứ nhất khách nhân, đây là ngươi chí tôn thẻ vàng, xin ngươi cất kỹ, độc nhất vô nhị bản số lượng có hạn. Nữ tử, thái độ vô cùng khiêm tốn, ngữ khí vô cùng tiết kiệm, hiện thật giống như một cái nhà bên nữ hải bình thường. Trên dưới đánh giá một phen, phát hiện chính là một cái hạn lượng phát hành trí tôn thẻ. Không khỏi tới một chút hứng thú, mà hắn mới nhớ tới có chính sự cần, vẫy vẫy tay, đối phương liền tới đến trước mặt hắn, túi đầu. Nhanh đi an bài một chút, liền đem tin tức này thả ra, nói có người đập cái kia cực phẩm đan dược mở ra mù hộ, sau đó dựa theo ta nói đi làm. Lâm Tiêu, mặc dù có chỗ hoài nghi, hắn còn không phải hết sức chắc chắn, cái này có thể mượn người khác chi thủ, nghiệm chứng một phen, chẳng phải là tốt hơn. Một cái kế hoạch to gan đã sinh ra. Vốn cho rằng đối phương sẽ dứt khoát cự tuyệt, không nghĩ tới thì dứt khoát đáp ứng bên dưới, khiến cho hắn đều không hiểu thấu, cũng không biết phải hình dung như thế nào. Chẳng lẽ bởi vì trận kia cao quang hội đàm đằng sau cứ như vậy dễ dàng sao? Trong nội tâm nghi ngờ đồng thời, nhưng là hắn biết làm chính sự quan trọng. Chờ một lát, ta đi một chút liền đến, lập tức an bài. Mỹ nữ chủ trì, nghe được lời này đằng sau, trước tiên phản ứng lại, tại đơn giản giao tiếp một chút, liền rời đi phòng chữ thiên phòng khách. Đến đối phương rời đi về sau, Lâm Động lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi đối phương ở đây, hắn có rất nhiều lời không tiện hỏi. Hiện tại như là đã đi, còn có cái gì dễ nói đâu? Có thể rộng mở đến hỏi. Tiểu tử, ngươi đến cùng bọn hắn đã đạt thành như thế nào hiệp nghị? Đối với ngươi như vậy tôn trọng, xem ra ta vẫn là coi thường ngươi. Trên đời này không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Cái này nhẹ nhàng đống nhúc nhích ngón tay, liền đã kiếm lời nhiều như vậy, có thể tưởng tượng chờ hắn đổ vật mở ra triệt để mở ra cục diện thời điểm, đem cỡ nào khoa trương. Nghĩ đến đây, lập tức trở nên tự tin hơn gấp trăm lần, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại, thời gian nhất định phải thật tốt nắm chặt, không phải vậy đừng đến lúc đó hối hận coi như phiền toái. Ra ra, đi thôi. Một trận cho hay, lập tức liền muốn bắt đầu, ngươi có thể làm một lần chúa cứu thế, nếu như cơ hội này cho ngươi, liền nhìn ngươi có đáp ứng hay không. Tiểu tử ngươi sẽ không phải lại là tại lửa ta đi. Chẳng lẽ ngươi lại đang nghĩ cái gì? Không tốt chủ ý. Yên tâm đi, chẳng lẽ ngươi sợ sệt ta sẽ gạt ngươi sao? Yên tâm đi, ta sẽ không lừa gạt ngươi. Lâm Tiêu, rất rõ ràng điều này đại biểu lấy cái gì, nhưng là hắn cũng biết, nhất định phải sớm chuẩn bị, bỏ qua trận này cho hay, sẽ phải đợi đến lúc nào đi. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Đương nhiên phải thật tốt bắt lấy, coi như bỏ ra một chút, cái giá tương ứng đều có thể tiếp nhận, chỉ cần tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Đã như vậy, ta liền đi nhìn một chút, nếu như ngươi gạt ta, coi chừng ta quất ngươi. Hai người ngay tại nhẹ nhõm phạm vi bên trong, nói đến nói, đây cũng là coi như bọn họ hai người đặc thù giao lưu một trong phương thức. Đi, đi thẳng tới một cái địa phương trống trải, thả người nhảy lên, ngự kiếm phi hành biến mất không thấy gì nữa, mà ở ngoài ngàn dặm, hai bóng người ngay tại ngựa không ngừng vó đi đường. Nhất cổ tác khí chạy khoảng cách rất xa, lúc này mới tới gần một cây đại thụ, hơi nghỉ ngơi một chút. Thở hồng hộc dáng vẻ, hiển nhiên vừa rồi gặp cái gì để cho người ta khẩn trương sự tình, không phải bọn hắn không muốn làm, mà là chuyện này không biết nên làm thế nào. Mãng hoang rừng rậm một chỗ vắng vẻ con đường bên trong, một chỗ mai phục đang chờ đợi bọn hắn. Hai người ngựa không ngừng vó đi đường, tự nhận là vô cùng an tĩnh. Ngay lúc này, một đạo phá không đánh tới. Đường này là ta mở, vật này là ta cắm, muốn qua đường này, lưu lại tiền mãi lộ. Hai người thấy được chính mình một màn, thế mà còn có người dám ở thái sư trên đầu động đầu chặn đường bọn hắn, đây đều là bọn hắn chơi còn lại xáo lộ. Một màn này hai người đều cảm thấy cực kỳ tốt lời, biết ngươi hát một màn nào, chẳng lẽ là đối phương đã tự học thành tài, hay là đầu góc bị lửa đá? Chương 280, Tiếu Diện Hổ. Chương 280, Tiếu Diện Hổ. Thấy không, còn có người lại để cho ăn cướp người, ta hai người thật là lũ lụt vọt lên lòng vương miếu, không phải người một nhà không vào một môn, đây là hai người chúng ta hoàn thiện xáo lộ, còn có người lấy tới đối phó chúng ta, thật sự là một cái chuyện ly kỳ cổ quái. Huyết Nha hai người, ta không gì sánh được lo lắng, còn tưởng rằng chuyện này không cách nào lành, hiện tại xem ra lo lắng của hắn là dư thừa. Trực tiếp đem đồ vật cất kỹ đằng sau, trực diện đối phương, hắn muốn nhìn đối phương đến cùng muốn đem hắn thế nào, như thế nào thực lực. Là con lừa là Mã tổng đến lôi ra đến linh lợi mới biết được, bằng vào miệng của mình nói tốt như vậy, lại có gì ý? Một mặt nghiền ngẫm nhìn đối phương, muốn hắn tự giới thiệu, đảo mắt hơi rung động, lại có một cái biện pháp tốt hơn. Đại ca đây là ý gì, chẳng lẽ ngươi coi người tốt? Ta làm người xấu lại dạng này làm. Ba mắt đồng tử, bộ dáng vô cùng phổ thông, vóc dáng cũng không phải rất cao, có thể rất tốt mở ra đối phương cục diện, vừa vẫn thích hợp làm chuyện này. Một đôi mắt tinh tế nhìn lại, hắn cũng nhất định phải cẩn thận cân nhắc một phen, giống như hạ quyết định gì là. Một phen xoắn xuýt, một phen cân nhắc sau thở dài một hơi, tốt à, chuyện này đã ngươi đã đại ca ba ba, vậy ta liền nghe ngươi làm như vậy đi. Vừa mới bắt đầu đối bọn hắn lời nói, không có bất kỳ cái gì phản ứng, lúc này không thể không đứng dậy, muốn nghe xem ý nghĩ của bọn hắn. Con tưởng rằng xuất hiện cái gì một cái đại nhân vật lợi hại, khi nó xuất hiện một khắc này, đối phương ý vị thâm trường nhìn lại. Tiểu tử, dưới đao của ta không giết hạ người vô danh, ngoan ngoãn xương tên ra. Thật dài đại đao, có đến mấy mét dài, cùng hắn thân cao tạo thành mãnh liệt tương phản, mỗi cái cùng hắn chiến đấu người đều bị vũ khí của hắn hấp dẫn. Kết quả từ đó không để mắt đến phòng ngự của mình, bị hắn thừa cơ đánh lén đắc thủ ôm hận mà kết thúc. Hôm nay lại muốn lập lại chiêu cũ, đáng tiếc hắn gặp không giống với đối thủ, triệt để thất bại. Hung tợn nhìn lại, muốn nhìn một chút hắn đến cùng là thần thánh phương nào, không khỏi mong đợi mấy phần. Trong khoảng thời gian này tay đã ngứa đứng lên, thật lâu không có xuất thủ, đây là một cái cơ hội tốt, lại có thể buông tha. Chính là ngươi, chính là cái kia tên nhỏ con, ngươi mau chạy ra đây, ta muốn cùng ngươi lần đấu, ngươi có thể xưng ta là Tiếu Diện Hổ. Trực tiếp chọn lấy bề ngoài xấu xí ba mắt đồng tử, hắn là như thế này suy tính, người này vóc dáng không cao, thể trạng gầy yếu, nhất định cực kỳ tốt đối phó, kết quả hiện thực cho hắn lên bài học. Ngươi không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu. Khi hắn trông mặt mà bắt hình dong thời điểm, mới bị mình vô chi mà tính tiền. Cái gì? Chúng ta làm như vậy không phải quá phận một chút? Lâm Động cũng không biết nên nói như thế nào, nhưng là đã nói ra câu nói này, không đúng tay vào đương nhiên sẽ không đúng tay. Cứ như vậy, vóc dáng lùn nhất nhỏ ba mắt đồng tử bị bọn hắn chọn lấy đi ra, làm hắn khiêu chiến đối thủ. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, thẳng đến thấy cảnh này phát sinh, lúc này mới kịp phản ứng cả hai ở giữa. Bớt nói nhảm, nhìn xem đừng cho là ta là bị dọa lớn, ngươi dạng này không dọa được ta. Ngươi muốn làm gì? Ta nói một chút còn không được. Đã ngươi ngay cả ngần ấy thành ý đều không có, vậy liền trên tay gặp thật chiêu đi. Không nhất định, cũng không phủ định, hắn không hy vọng dạng này lập lờ nước đôi thái độ, lửa vô danh khi trực tiếp một đao bổ xuống. Ta thần chi nhãn mở cho ta. Thế nhân đều gọi hắn ba mắt, nhưng là cho tới nay không nhìn thấy hắn một con mắt khác mở ra một mặt. Một đạo ma thần thanh âm vang vọng đất trời, ma trán của hắn xuất hiện một con mắt, một cỗ đặc thủ vận ý tràn ngập ra. Trả lại bọn họ còn không biết nên làm cái gì, còn đang do dự, còn tại có như vậy từng kia lo lắng, đến triệt để giao phong thời điểm mới phát hiện bọn hắn cỡ nào vô tri. Cả người động tác lập tức trở nên chậm chạp, thật giống như triệt để đã mất đi hắn suy nghĩ bình thường, cả người không nhúc đích, để cho người ta không rét mà run. Huynh đệ, chuyện gì xảy ra? Chúng ta làm sao không động được? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Một người trong đó lập tức phát hiện tình huống dị thường, còn tưởng rằng chính mình đụng phải chuyện đáng sợ nào đó, mà bây giờ liền để bọn hắn chân chính gặp, khó tránh khỏi khẩn trương lên. Vừa mới bắt đầu còn tin tâm tràn đầy bộ dáng, hiện tại đã cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, nếu có lựa chọn nào khác, hắn tuyệt đối sẽ không tiếp nhiệm vụ lần này. Có thể hối hận trên đời không có thuốc hối hận, có thể mua như là đã phát sinh, liền không có hối hận khả năng. Nói cho cùng là ai phái các ngươi tới? Có mục đích gì? Nghĩ đến đây, lửa vô danh lên, không thể không nắm chắc tay bên trong động tác, muốn từ trong miệng của bọn hắn đạt được tin tức hữu dụng. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, chờ bọn hắn triệt để chuẩn bị thời điểm mới phát hiện sai đặc biệt không hợp thói thường. Bình một tiếng, trực tiếp đem bọn hắn đánh ngất xỉu trên mặt đất, đợi đến bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, mới phát hiện mình đã suy nghĩ nhiều. Đi, chúng ta tranh thủ thời gian đi đường, nói không chừng lại có người đang chờ chúng ta, là ai đem chúng ta tin tức tiết lộ ra ngoài. Theo đạo lý nói, thiên cơ các sẽ không làm như vậy, vậy cái này có một cái khả năng. Trong truyền thuyết có một cái thần bí sát thủ, chỉ cần ngươi bỏ được đưa tiền, người nào đều có thể giết, thực lực của mỗi người không tầm thường, chẳng lẽ bọn hắn hôm nay liền gặp tình huống như vậy? Bị đánh ngất xỉu một khắc này, bọn hắn không biết tình huống xung quanh, chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, sớm đã là không biết một thời điểm nào đó. Đáng chết, còn kém một chút như vậy liền có thể giải quyết nó, không nghĩ tới nửa đường giết ra một cái trình giáo kim, thật sự là đáng giận. Rõ ràng nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ, kết quả tới tay con bị trực tiếp hủy đi, có thể nghĩ tâm tình vào giờ khắc này không gì sánh được hạ xuống. Có chút ý tứ, xem ra trò hay lập tức liền muốn bắt đầu, đến làm cho càng nhiều người biết trận này trò hay mới có nhân tài đặc sắc thôi. Lâm Tiêu, bản ý không phải muốn làm như vậy, nhưng là hiện tại hắn đã cải biến chủ ý, chỉ cần có thể giải quyết phiền phức, liền tuyển nó bỏ ra một chút đại giới thì như thế nào? Trực tiếp vung tay lên, lập tức có một người xuất hiện ở trước mặt của hắn, dựa theo yêu cầu của hắn, đem nơi này tin tức truyền đạt ra ngoài. Thánh tử, yên tâm đi, không xuất hiện ngoài ý muốn tình huống, ngày mai lúc này hồi tưởng một chút, lập tức trở thành toàn trường tiêu điểm. Nam tử cũng không đốc, rất rõ ràng điều này đại biểu lấy cái gì, nhưng là dưới mắt còn có càng trọng yếu hơn sự tình muốn đi làm, nhất định phải phân ra nặng nhẹ, tại bàn giao một chút thời điểm, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ở trong màn đêm. Ta nói như thế nào đâu? Rõ ràng đã tại trên miệng, lại không công chuẩn mất, ngươi nói ta nên nói như thế nào ngươi? Nam tử, ngươi không ngờ rằng xảy ra chuyện như vậy, hắn cũng là vừa mới thu đến tin tức như vậy, ngựa không ngừng vó chạy tới, muốn phân đến một chiến canh. Cầm tới trong truyền thuyết tuyệt thế đan dược, kết quả không có lấy gì đến, tức giận không thôi. Sẽ không phải là lừa hắn a? Hẳn là sẽ không, đối phương vô cùng đáng tin, nhất định là khâu nào xảy ra vấn đề. Vừa nghĩ vừa suy nghĩ đến cùng xuất hiện cái nào vấn đề, mới có thể ảnh hưởng phán đoán của hắn. Chương 281, như bóng với hình. Chương 281, như bóng với hình đại ca, chuyện gì xảy ra? Nhóm người này liền như là bóng dáng bình thường, như bóng với hình, thật sự là quá đáng ghét, có muốn hay không chúng ta nghĩ một chút biện pháp xử lý bọn hắn? Hai người còn muốn lấy về sớm một chút giao nộp, nhưng là những người này như là con ruồi bình thường nhìn bọn hắn chằm chằm, thật sự là đáng giận đến nghĩ một chút biện pháp giải quyết những phiền phức này. Huyết Nha đạo nhân cùng ba mắt đồng tử cũng là tương đương bất đắc dĩ, những người này đánh cũng không được, mắng cũng không phải, mấu chốt là trên người có trọng bảo tại thân, nếu như bị phát hiện coi như phiền phức. Mãnh hổ cũng không chịu nổi người đông thế mạnh, sơ ý một chút dẫn lửa tiêu thân, coi như phiền phức lớn hơn rồi, đây mới là điểm chết người nhất địa phương, không thể không thận trọng một chút. Đến muốn một cái tốt biện pháp, hiện tại bọn hắn dáng vẻ đã trải qua ngụy trang, một bộ chính đạo nhân sĩ dáng vẻ, nếu như lộ ra ma tộc đặc thù, vậy coi như không phải dẫn lửa tiêu thân đơn giản như vậy, quả thực là thoải mái đến nguyên địa cất cánh. Vừa mới giải quyết một cái phiền toái, chờ đợi bọn hắn lại chính là kế tiếp phiền phức, cứ như vậy ta lâm vào một cái bệnh viện tuần hoàn bên trong. Hai người trực tiếp đuổi đến hơn ngàn cây số đường, kết quả vẫn là bị những người này đuổi kịp, bọn hắn vô cùng hoài nghi có phải hay không phi thường có nặng ký tin tức bị một ít người tiết lộ. Nghĩ đến đây, lập tức cẩn thận suy tư, suy nghĩ một chút, tại đấu giá hội các loại chi tiết, nhìn xem là khâu nào xảy ra vấn đề. Đại ca, ngươi ngược lại là nói một chút chúng ta khâu nào xảy ra vấn đề, là có người hay không đang cố ý hãm hại chúng ta? Chỉ là hắn mục đích làm như vậy là cái gì? Một người trong đó nói ra lo lắng của mình, dù sao chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, liền xem bọn hắn cho là như vậy. Nói lớn chuyện ra là có người cố ý chỉnh bọn hắn, nói nhỏ chuyện đi là có người đang cho bọn hắn chơi ngang chân, vô luận từ bất luận cái gì góc độ đến xem, đều đối bọn hắn vô cùng bất lợi, không giải quyết, khẳng định là không được. Một người trong đó ngừng lại, nhìn phía xa một cái hướng khác phát hiện bóng người đông đảo, hiển nhiên nhận được tin tức nào đó, hướng bọn họ phương hướng đuổi theo đi qua. Địch nhân ở trong tối, bọn hắn ở ngoài sáng, tồn tại khó mà vượt qua hừng câu, tiếp tục như vậy, bọn hắn sớm muộn sẽ bị thua ở trong khe, không thể không ngẫm lại biện pháp khác. Cố ý biến đổi một chút hình dạng, lại khôi phục thành phổ thông dáng vẻ, nhìn đối phương, thế nào? Hiện tại chúng ta lại cải biến bộ dáng, sẽ không có người nhận ra đi. Hy vọng còn kịp. Ngẩng đầu nhìn một ít thời gian, cách mặt trời xuống núi còn có một đoạn khoảng cách, lúc này nhất định phải thật tốt nắm chắc một chút. Cũng không nên bởi vì chính mình sai lầm tạo thành ảnh hưởng không tốt, vậy coi như phiền phức lớn hơn rồi. Hai người lẫn nhau ở giữa kiểm tra một chút, liền quyết định quần áo nhẹ lên đường, bất kể như thế nào, dù sao cũng phải thử một lần có thể hay không đột phá chúng đây, ngay một khắc này. Huynh đệ ở đây từ biệt, hy vọng chúng ta còn có thể có trùng phùng cơ hội, nhiều hơn bảo trọng. Hai người quyết định phân tán phá bay, dù sao hai người mục tiêu muốn so một người lớn một chút, dạng này bọn hắn đột phá thành công xác suất muốn bao nhiêu một chút. Trực tiếp phân tán ra đến, hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Liên tại bọn hắn vừa mới biến mất thời điểm, một tên nam tử đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn vừa rồi vị trí, có nhiều thâm ý nhìn về hướng nào đó một chỗ. Trong lòng thở dài, có ý tứ, xem ra bọn hắn là cảm giác được cái gì, coi là cái dạng này lại có thể cải biến kết quả sao? Là trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, trên tay bọn họ có cực phẩm siêu thần đan tin tức, như là tuyết hậu mang mùa xuân bình thường không ngừng xung ra. Một chỗ cao một chút địa thế phía trên, một nhóm người ngay tại xì xào bàn tán. Mà bọn hắn đàm luận tin tức, chính là cái kia khiến người vô cùng điên cuồng vật phẩm. Sau nửa giờ, liền có người đi qua bọn hắn thủ vệ cửa ải, mà bọn hắn làm thế nào liếc qua thấy ngay. Đại ca, ngươi làm như vậy thật an toàn sao? Đối phương vô cùng không đơn giản, nếu như chúng ta ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, đem cái mạng nhỏ của mình góp đi vào, coi như phiền toái. Nơi này sát bên man hoang rừng rậm, lại ở vào rơi vân thành việc không ai quản lý địa phương, mà bọn hắn vị trí lại là nơi này khu vực cần phải đi qua, muốn vào thành nhất định phải đi qua nơi này, muốn tiến vào rừng rậm cũng nhất định phải đi qua nơi này, có thể nói là một cái giao thông yếu đạo. Lại thêm địa thế của nơi này vô cùng đặc thù, ở trên cao nhìn xuống, tầm mắt vô cùng quang đạt, một hướng không bỏ sót, có thể khởi xướng cực kỳ tốt phục kích chi thuật. Tất cả mọi người dựa theo yêu cầu mai phục đứng lên, chỉ chờ lấy sau cùng một khắc đại chiến thân thủ. Nhìn thấy biểu hiện của mọi người, hắn không có bất kỳ cái gì chần chờ, mà là hơi suy tư một chút, liền có phán đoán của mình. Trực tiếp bắt đầu nói tới cái nhìn của mình, các vị, cầu phú quý trong nguy hiểm, hiện tại lúc này ngài cho là còn có lui lại khả năng sao? Cùng dạng này, chẳng chủ động xuất kích đối phương, mặc dù không biết là ai, nhưng bằng bình hai người bọn họ đổ trên tay cũng đáng được đánh cược một lần. Nhìn qua nam tử dẫn đầu vung cánh tay hô lên, biểu đạt cái nhìn của mình, những người khác có trầm mặc không nói, có sốt ruột đáp lại đứng lên, đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, nhưng mấu chốt nhất một chút chính là ứng đối ra sao. Thường tại bờ sông đi, nào có không có dạy. Đối phương cũng không phải người bình thường, tự nhiên đã suy tính điểm này, mà bọn hắn chính là muốn xuất kỳ bất ý đem hắn cầm xuống, cái này rất khảo nghiệm bọn hắn mưu kế, đảm lượng, cùng cá nhân năng lực. Thời gian một chút xíu trong trầm mặc trôi qua, qua không được vài phút, có người dẫn đầu đứng ra, quyết định làm chim đầu đàn này. Liêu mạng, không bỏ được hải tử, không cột được sói, không bỏ ra, nào có hồi báo, đã như vậy, ta đến xung phong như thế nào? Tốt, là một cái vóc người nam tử nhỏ gầy, nhưng là không có bất kỳ người nào coi thường hắn, dù sao nó còn có một cái đặc thù ngoại hiệu, thiên diện độc thánh. Thế nhưng là một cái dùng độc cao thủ cũng có được hóa thần tu vi, tại toàn trường mỗi người ở trong, có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng là có thể nói là khó dây dưa nhất một cái, không có cái thứ hai. Dùng độc thủ đoạn xuất thần nhập hóa, để cho người ta khó lòng phòng bị, may mắn ta cùng hắn không phải địch nhân, mà là minh hữu, một chút thời gian này, làm sao hạ độc? Làm sao chúng độc đều không rõ ràng? Ta nhìn bộ dạng này vô cùng có thể thôi, đã ngươi nguyện ý làm, vậy liền làm thôi. Phong hiểm càng lớn ích lợi càng lớn, hai người bọn họ cũng không phải đồ đần, lập tức phản ứng lại, đáng tiếc cơ hội chỉ có một lần, đã có người nhanh chân đến trước, bọn hắn nhất định phải chờ đợi kế tiếp cơ hội. Tốt, sự tình đã thương lượng xong, vậy thì bắt đầu hành động đi, hy vọng các ngươi có thể có chỗ thu hoạch, cũng không nên không công lãng phí ta có hảo ý. Tình cảm giặt rào, một phen ngôn ngữ qua đi, nhiệt tình của mọi người đầy đủ bị điều động đứng lên, đều kích động, mặc kệ cái thứ nhất hay là cái cuối cùng, nặng tại tham dự. Đáng chết, vốn định biểu hiện cũng tốt, tại đại nhân trước mặt mời một chút công, kết quả thành hiện tại cục diện này, thật không biết là ai thả ai tin tức, nếu để cho ta biết là ai, nhất định khiến hắn tiên đau vạn quả. Ba mắt ta đồng, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, bởi vì đoạn đường này đi tới, không có phát hiện bất kỳ dị thường, có thể nói hắn đã tới gần an toàn phạm vi. Trong nội tâm luôn có một loại cảm giác khác thường, hắn nơi này vô cùng an toàn, đối ứng với nhau một phương hướng khác thì vô cùng nguy hiểm. Nhưng là vừa nghĩ tới, trên thân dấu trong lòng đồ vật cũng không thể không bắt đầu cẩn thận. Trong lòng thở dài, cách thời gian ước định còn có lâu như vậy, xem trước một chút lại nói, có cái gì ngoài ý muốn phát hiện. Mặc kệ như thế nào, trước bảo tồn đồ tốt lại nói. Ngẩng đầu nhìn một cái hướng khác, làm quyết định trọng yếu gì, đúng vậy, một đầu đâm vào trong bóng đêm. Chương 282, nguyên địa chặn đường chương 282, nguyên địa chặn đường bèo một tiếng. Ngẩng đầu nhìn một chút bóng đêm, phát hiện sắc trời vừa mới tối xuống, cùng lúc đó, một cái hướng khác đột nhiên xuất hiện đầy trời bó đuốc. Lập tức đem chân trời làm theo màu đỏ bừng, do người phun trào, lộ ra vô cùng náo nhiệt. Các vị, chúng ta đều đã chờ đợi lâu như vậy, làm sao còn không nhìn thấy một hình bóng tới? Là phán đoán của chúng ta sai lầm, vẫn là đối phương cho chúng ta tin tức có sai? Chia ra nhiều đường, tựa như hai người bọn họ chia binh hai đường bình thường bắt đầu đánh cược hình thức. Chỉ cần một phương có bất kỳ phát hiện, một phương khác liền phát xạ tín hiệu tất cả mọi người tập trung hỏa lực chạy tới đem nó cầm xuống. Cứ như vậy, bọn hắn xác suất liền lớn vô cùng, tỷ lệ thành công cũng tăng lên không ít. Có thể bỏ ra nhiều tiền cầm xuống vật này, tất nhiên làm xong vạn toàn chuẩn bị, thực lực, tâm tính, năng lực các phương diện đều là thí sinh tốt nhất. Từ ban ngày đợi đến ban đêm, từ húc nhật đông thăng đến màn đêm buông xuống, ở trong đó lộ ra không gì sánh được dày vò, nhưng là bọn hắn ôm cây lợi thỏ, dùng khỏe ứng mệnh, càng lộ ra chiếm cứ ưu thế. Mà những người khác thì không có vận khí tốt như vậy, có thì mai phục tại hoàn cảnh ác liệt địa phương, nhưng là vừa nghĩ tới sắp nhận được thu hoạch, lại lòng tin tràn đầy đứng lên. Ngay tại mọi người kém một chút ngủ gà ngủ gật đồng thời, một bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người, tốc độ nhanh vô cùng, chợt lóe lên. Nhanh đến tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, thẳng đến bên trong một cái tu vi hơi mạnh một điểm nam tử phát hiện dị thường, lớn tiếng nhắc nhở, "Thế nào? Vừa rồi mọi người thấy cái gì? Ta làm sao thấy được một bóng người đi qua, có phải hay không chúng ta mục tiêu? Nếu như là mau đuổi theo đi qua." Việc đã đến nước này, bọn hắn không có nửa phần dấu giếm, mà khi chim đầu đàn người kia thì trực tiếp đi theo, rời đi thời điểm cùng mọi người vứt xuống một câu. "Các vị tranh thủ thời gian đến đây đi, ta đã tại vừa rồi con đường phải đi qua hạ xuống đặc thù ấn ký, chạy không khỏi cái mũi của ta, nếu như mọi người muốn, không bỏ sót trận này đặc sắc cho hay, liền theo sát ta." Người xưng thiên diện độc thánh nam tử, cố ý bước xuống câu nói này, hắn tự nhiên có phán đoán của mình, giải thích của mình. Độc lạc lạc không bằng bụi trùng, nhiều người lực lượng lớn, lại nói đem đối phương ép, nói không chừng còn cắn hắn một cái, coi như phiền bái. Lúc này mới cố ý bước xuống một câu, trên thực tế nó tại vừa rồi trong không khí hạ xuống đặc thù dược tề. Chỉ có cái mũi của hắn, thân là thiên diện độc thánh hắn có thể đủ phát hiện, ở trong đó dị thường. Đột nhiên tới như thế một lần, mọi người còn không có kịp phản ứng, thẳng đến một người hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa, tất cả mọi người mới phản ứng lại. "Đi a, chẳng lẽ các ngươi không nghe rõ ràng sao? Hiện tại cơ hội tốt như vậy, giờ phút này không động thủ, chờ đến khi nào?" Trực tiếp lập tức nhắc nhở đứng lên, mà bọn hắn đã nghĩ kỹ đối sách, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Có người dẫn đầu, những người khác cũng lập tức phản ứng lại, hóa thành từng đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa, mới vừa rồi còn phi thường náo nhiệt địa phương, lập tức trở nên quẩn cục é. "Thế nào? Ta vừa rồi làm như thế nào? Ta thế nhưng là dựa theo yêu cầu của ngươi tới làm, ngươi đáp ứng ta hẳn là thực hiện đi." Các loại tất cả mọi người rời đi về sau, là còn lại một mình hắn còn không có rời đi, mà lúc này đây, trước mắt hắn hư không một trận biến ảo, trực tiếp đi ra một người. Đối phương cũng không có mập mờ, mà là trực tiếp đem một vật ném cho hắn, nhàn nhạt mở miệng nói, "Yên tâm đi, đáp ứng ngươi tự nhiên là sẽ không thiếu ngươi, giữ lời nói, chính ngươi nhìn một cái đi." Lâm Tiêu làm như vậy, tự nhiên có mục đích của hắn, ở bên trong chính là vì bắt được người giật dây, mà hắn hai người thủ hạ chỉ là hắn con rối giật dây thôi. Khi đồ vật vung tới một khắc này, hắn dùng thần thức của mình kiểm tra một hồi, lộ ra nụ cười hài lòng. "Đại nhân, ngươi thật sự là quá khách khí, đồ vật có phải hay không nhiều một chút? Ta chỉ có nhiều như vậy, cũng chỉ cầm nhiều như vậy, nếu không trả lại cho ngươi đi." Già trẻ không gạt, lấy sự tin cậy làm gốc, à, hắn cũng không có nói nhảm, trực tiếp chuẩn bị đem đồ vật dư thừa trả lại cho hắn, kết quả bị hắn ngăn lại. "Làm sao ta nhìn ngươi người này làm việc cũng khá. Cho thêm ngươi, coi như là ngươi tiền thưởng, cũng không cần lui." Trực tiếp xuất thủ ngăn lại hành vi của hắn, dù sao chuyện này, có thể lớn có thể nhỏ, thời khắc mấu chốt có thể nhìn thấy một người tính nết. Vừa rồi nếu như là một loại hạ người tham lam, đã sớm xuất thủ trấn áp, hiện tại xem ra phán đoán của hắn không có sai, lộ ra nụ cười hài lòng. "Tốt, ngươi còn có những nhiệm vụ khác cần hoàn thành, đương nhiên chỗ tốt của ngươi sẽ không thiếu ngươi, nhanh đi đi." Trực tiếp đem một cái lệnh bài giao cho hắn, để hắn cầm tấm lệnh bài này đi một nơi nào đó thông chi đối phương, đến lúc đó hoàn thành nhiệm vụ, tại chỉ định địa phương đạt được tiền thưởng, tuyệt không hai lời. "Đại nhân, ngươi thật sự là quá khách khí, chỉ cần ngươi nói một câu, ta tuyệt không hai lời nói được thì làm được." Nghĩ đến đây, lại biến tinh thần phấn chấn đứng lên, sự tình lại làm lại có chỗ tốt, cớ sao mà không làm. Bên này mặt mũi tràn đầy vẻ khẩn trương, phía bên kia thì thản nhiên tự đắc, hai bên phản ứng tạo thành chênh lệch to lớn. "Nguy hiểm thật, không biết tiểu lão đệ thế nào, có hay không gặp được nguy hiểm?" Để cho an toàn, hai người chia binh hai đường đột phá, vốn cho rằng dễ như trở bàn tay, kết quả để hắn lộ ra sắc mặt khó coi. Thầm nghĩ trong lòng không tốt, vốn định tăng lớn đột phá kỳ ngộ, kết quả để một ít người nhằm vào bên trên, trực tiếp tại đường cũ nửa đường chặn giết bọn hắn. "Ngươi là thế nào tìm tới ta?" "Ta tự nhận là ẩn tàng cực kỳ tốt, không có để lại bất kỳ sơ hở, tuyệt đối không thể để cho người phát hiện." Nam tử rất rõ ràng trong khoảng thời gian này, hắn trừ nghỉ ngơi chính là đang đi đường, từ trước tới nay chưa từng gặp qua bất cứ người nào, hắn là thế nào phát hiện hắn thật sự là khó có thể lý giải được. Nhìn thấy đối phương một khắc này, hắn liền hiểu mấy phần, nhưng là sự thật chính là như vậy, hắn cũng không thể không đối mặt kết quả này. "Yên tâm đi, chuyện này trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, chỉ cần ngươi đem đồ vật giao cho ta, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng, coi như chuyện này xưa nay chưa từng xảy ra qua một dạng, như thế nào?" Thiên diện độc thánh tự nhiên minh bạch, những người này sẽ cùng tới, mà hắn làm một cái nho nhỏ thủ đoạn, tại trải qua một cái ngã ba đường thời điểm lưu lại tiêu ký, cố ý đem tất cả mang lệnh mà hắn liền muốn ăn một mình. Chỉ có cho hắn nửa giờ, thời gian nửa tiếng đã đầy đủ, hắn giải quyết phiền toái trước mắt, hắn tự nhận là dùng độc xuất thần nhập hóa, có thể giết người trong vô hình. Nhìn đối phương không có bối rối chút nào, ngược lại như là thấy được một cái tuyệt thế bảo vật bình thường, lộ ra tham lam biểu lộ. Thầm nghĩ trong lòng, chỉ cần đem nó cầm xuống, ôn lại ép hỏi một phen, trừ phi hắn ngoan ngoãn phối hợp, nếu như không phối hợp, tự có biện pháp đối phó hắn. Ngẩng đầu nhìn một chút tình huống xung quanh, xác nhận không có những người khác theo tới thời điểm, trực tiếp lộ ra hắn ghê tởm sắc mặt. liên tục xác nhận một chút, biểu đạt hắn mục đích thực sự. Ta mới vừa đề nghị như thế nào cho ngươi thêm. Cuối cùng 3 giây đồng hồ thời gian cân nhắc, cũng đừng để cho ta đợi lâu. Như cùng ăn định hắn bình thường, bởi vì tại vừa rồi hắn đã hạ độc, vô sắc vô vị, để cho người ta khó lòng phòng bị. Chương 283, tính sai. Chương 283, tính sai. Ngươi cũng không cần lại vùng vẫy, ngoan ngoãn phối hợp ta, cho ngươi thêm 3 giây đồng hồ thời gian, cũng đừng để cho ta đợi lâu. Nam tử cố ý làm như vậy, đem những người khác dịch ra, chính là vì độc chiếm chỗ tốt, hiện tại cơ hội đang ở trước mắt, há có thể cho không công bỏ qua. Con mắt không ngừng tại chuyển động, ngay tại suy nghĩ đối sách, bởi vì cơ hội tốt như vậy, ngàn bạn không thể bỏ lỡ. Nói ra câu nói này thời điểm, hắn tự nhiên có lực lượng này, vô sắc vô vị, thế nhưng là thiên hạ đệ nhất kỳ độc, chỉ cần là chúng cái này độc, nhưng liền không có đơn giản như vậy. Cùng lúc đó, cũng đang quan sát đối phương, xem hắn có phải hay không giống hắn mong muốn như thế, toàn thân vô lực, không cách nào sử dụng tu vi của mình. Đối phương cũng không có mờ, hoàn toàn giống không trúng độc bộ dáng, một mặt nhìn thẳng nhìn xem hắn. Làm sao? Ngươi bây giờ có phải hay không muốn ngăn đường ăn cướp? Ta khuyên ngươi hay là đừng có ý nghĩ này, tạm thời không nói ngươi có hay không năng lực này, đồ vật cũng không có tại trên người của ta, ngươi làm như vậy, chẳng phải là uổng phí công phu tiện nghi người khác. Huyết Nha đạo nhân, trải qua một phen dịch dung, đã biến thành người khác, tự nhận là sẽ không bị bọn hắn phát hiện, đồng thời cũng đối với chính mình năng lực vô cùng tự tin. Đã bị xử lý qua một lần trùng sinh mà đến, tự nhiên đối với mình có hiểu mới cùng nhận biết. Thời gian từng điểm trôi qua, hai người cứ như vậy bắt đầu giằng co, khẳng định không phải một cái biện pháp, một người trong đó dẫn đầu hành động. Giết. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, cũng không có bất kỳ khoa trương, trực tiếp vừa ra tay chính là vương tạng, hóa thành đầy trời mưa phùn ẩm ẩm tới. Tiểu tử, nhìn ngươi làm sao tránh? Trực tiếp biến thành tuổi trẻ dáng vẻ, làm cho đối phương nghĩ lầm hắn là một người trẻ tuổi, khinh thị hắn, đáng tiếc chỉ đem vì mình khinh thị bỏ ra giá cao thảm trọng. Vừa mới công kích của mình tới thời điểm, đối phương khỏe miệng lộ ra nụ cười khó hiểu. Không tốt hơn, hắn khi không nghĩ tới hắn như vậy giảo hoạt, như là đã nghĩ đến một bước này. Vốn cho rằng dễ như trở bàn tay, chỉ là một cái sự tình đơn giản, kết quả khi đối phương lấn người mà lên một khắc này, hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình phát sinh sai chỗ. Một cỗ lực lượng bá đạo tại trong cơ thể của mình tung hoành ngay tại từng chút ma diệt sinh cơ của hắn. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay một tiếng hót lên làm kinh người, cả người cảm nhận được một luồng khí lạnh không tên. Thầm nghĩ trong lòng, nguy rồi, đối phương là giả heo ăn thịt hổ, xem ra chính mình tình báo có sai. Vốn cho rằng đại đội nhân mã xuất động có thể cho hắn sáng tạo cơ hội, kết quả bởi vì chính mình nhất thời tham lam, kém chút đem chính mình hại nhập vạn kiếp bất phục tình trạng. Giờ phút này hối hận tâm đều có, nhưng là nói nhiều như vậy thì có ích lợi gì đâu. Chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận, trực tiếp mạnh mẽ dùng tu vi của mình áp chế thương thế của mình, cuối cùng là khôi phục bình thường sắc mặt, không có như vậy tái nhợt. Để cho an toàn, tại trước mặt của đối phương cố ý yếu thế, giả bộ như bản thân bị trọng thương dáng vẻ. Vừa mở miệng vừa nói chuyện nói ngươi đối với ta đến cùng làm cái gì? Ngươi muốn làm gì? Nếu như ngươi lại không thành thật thật bàn giao, không nói với ta rõ ràng, coi chừng ta đối với ngươi không khách khí. Thiên diện độc thánh, người cũng như tên, giờ phút này trừ thanh sắc câu lệ phách lối bên ngoài, còn có thể làm gì? Cũng chỉ là dọa một chút đối phương thôi, chính mình có bao nhiêu cân lượng, chẳng lẽ không rõ ràng sao? Không thể không nói, biểu diễn vô cùng đúng chỗ, trực tiếp chứa một cô yếu đuối dáng vẻ, bị trọng thương, thổi phun một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, chính là vì làm cho đối phương buông lòng cảnh giác. Một màn này tự nhiên bị đối phương để ở trong mắt, mà hắn cũng không có trước tiên khai thác hành động, mà là tại cố gắng quan sát. Ta đã nói, ngươi chúng ta độc, đừng dùng công, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, hiện tại độc phát thân vong, biết sự lợi hại của ta đi. Nam tử bắt đầu còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm, chính mình đều không có bất cứ hiệu quả nào, hiện tại xem ra không phải hắn nhìn lầm, chỉ là thời gian còn chưa tới thôi. Lúc này rốt cục lộ ra chính mình khuôn mặt vốn có, trở nên dị thường khoa trương đứng lên. Mở miệng nói, ngươi muốn làm gì? Đừng có giết ta được hay không? Ta chỉ là đi ngang qua, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Lúc này nhịn không được trong nội tâm, hốt hoảng đứng lên, mới vừa rồi còn là một bộ lòng tin trong tầm tay dáng vẻ, lập tức lại trở nên câm như hến. Trong nội tâm cũng đang đánh lên trống, nếu như đối phương thật là giả heo ăn thịt hổ, vậy coi như có chơi. Sắc mặt âm tình bất định, không biết suy nghĩ cái gì, hiển nhiên là vô cùng không dễ chịu, nhưng là cũng đang vì mình tiếp xuống thủ đoạn tìm cơ hội. Song phương ánh mắt đối mặt một khắc này, hắn có một loại hoảng hốt cảm giác, thật giống như đối phương đang cố ý đùa nghịch hắn, mà hắn liền như là một cái tôm kép nhãi nhép bình thường. Mau mau điểm đuổi theo, đến cùng là ai đáng giết ngàn đao? Đem tiêu ký làm sai, hại chúng ta không công đi lâu như vậy. Ngay tại hắn triệt để tuyệt vọng một khắc này, đột nhiên nghe được thanh âm quen thuộc, liền như là bắt được một cái cây cỏ cứu mạng bình thường, trở nên chăm chú. Muốn nói chuyện, muốn phát ra âm thanh, kết quả phát hiện cổ họng của mình không cách nào xuất hiện thanh âm. Đơn giản không thể tin được chính mình thời khắc này trạng thái, tại sao phải trở thành cái dạng này, nhưng là sự thật chính là như vậy, hắn không thể không tin. Chỉ có thể dùng ngón tay chỉ vào đối phương, ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Ngươi muốn làm gì? Ta khuyên ngươi hay là tranh thủ thời gian thả ta ra. Phong tỏa thực lực của hắn, nhưng là hắn chỉ có thể dùng thủ đoạn đặc thù vận dụng hầu kết chấn động phát ra âm thanh, muốn uy hiếp đối phương thả hắn, đáng tiếc đối phương sẽ nghe hắn sao? Hiển nhiên không có khả năng. Trực tiếp hai tay một nắm, kẹp chặt lực đạo trên tay, kém một chút để hắn hô hấp không đến. Từng bước một hướng hắn đi tới, mở miệng nói, muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi không rõ ràng sao? Hay là cần ta giải thích với ngươi một chút, ngươi hẳn là trong lòng vô cùng minh bạch, ta làm như vậy mục đích là cái gì? Thân thể đột nhiên huyền không đứng lên, hắn không rõ vì sao lại sẽ thành như vậy, nhưng là sự thật chính là như vậy, thực lực của đối phương mạnh hơn hắn kém một chút, ngã nhào xuống một cái. Muốn kêu gọi cứu mạng, kết quả đối phương lại nghe không đến, lúc này một loại cảm giác tuyệt vọng tràn ngập trong lòng. Làm sao có thể? Tuyệt không có khả năng, ta vừa rồi rõ ràng nghe được có người tại kêu cứu, chẳng lẽ chúng ta xuất hiện ảo giác sao? Cứu hắn tính mệnh người ngay tại không phải vậy vị trí, mà lại không có phát hiện bọn hắn, cũng bởi vì hắn nhất thời tham lam, đem chính mình lâm vào tuyệt vọng hoàn cảnh, hiện tại hắn biết mình làm chuyện ngu xuẩn như vậy chính là cái này. Huyết Nha đạo nhân lúc này cũng tới tính tỉnh, bởi vì chưa từng có dạng này bị người đuổi đến đuổi đi, tựa như một cái đuôi mở dạng, hoặc là giống một con ruồi bình thường, ghé vào lỗ thai hắn người tới người lui. Giang giác. Một tiếng. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, trực tiếp vừa dùng lực, chuyển đến đối phương cánh tay bị cắt đứt thanh âm. Chán ghét con ruồi, nếu dạng này, vậy cũng chỉ có thể đem người trục chết. Cứ như vậy một câu đằng sau, trực tiếp liền như là ném một cái rác rưởi bình thường đem nó vứt xuống một bên, cả người bẽ lấy một đạo tàn ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Chương 284, tới chậm một bước. Chương 284, tới chậm một bước. Huynh đệ, nhanh nghỉ một chút, vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Thấy cảnh này thời điểm, vừa vặn bọn hắn kịp thời chạy tới, đáng tiếc vẫn là đã chậm một bước. Coi như vậy, bọn hắn cũng không có từ bỏ dùng sức lắc lư đứng lên, muốn đem nó lay động đi xem một chút đến cùng vừa rồi chuyện gì xảy ra. Đáng tiếc hiện thực là tàn khốc, là mỹ hảo, đợi đến hắn kịp phản ứng thời điểm mới phát hiện chính mình nghĩ thật sự là nhiều lắm. Đã sớm triệt để lạnh lạnh trở thành một tòa thi thể lạnh băng, đối phương danh xưng một đời thiên diện độc thánh, cứ như vậy triệt để hương tiêu nhập hồn, thật sự là không cách nào tưởng tượng đến cùng là ai làm. Ngẩng đầu nhìn một chút tình huống xung quanh, muốn tra tìm một chút dấu vết để lại, kết quả còn không có chút nào phát hiện. Chuyện này các ngươi thấy thế nào? Chẳng lẽ vật kia thật ở trên người hắn? Nếu quả như thật ở trên người hắn, nói rõ vị trí của chúng ta không có tìm sai, xem ra chúng ta còn phải thêm chút sức. Bọn hắn cũng đang hoài nghi có phải hay không đồ vật không có ở trên người hắn, hiện tại nếu dám giết người, vậy liền chứng minh đồ vật nhất định ở trên người hắn, bọn hắn xem như tìm đúng phương hướng. Chỉ cần có thể cầm tới đồ vật, hết thảy bỏ ra đều là đáng giá, nghĩ tới đây, mọi người lại trở nên tinh thần vô cùng phấn chấn, lại đầy máu phục sinh. Chờ chút, không được đụng nó, phải biết nó hóa thân ngàn ngàn vạn vạn, ngươi cho là như vậy người này là hắn đâu? Chuẩn bị đem nó nâng đỡ, tùy tiện tìm một chỗ vùi lấp một chút, kết quả bị bên cạnh nam tử ngăn lại. Đây cũng không phải là đùa giỡn, đối phương là dùng độc cao thủ, cho nên có thể đủ cam đoan thân thể của hắn hiện tại không có độc. Sơ ý một chút lấy hắn khi, không có thuốc nào chữa được vậy coi như phiền toái, không thể không ngẫm lại biện pháp khác giải quyết cái phiền toái này. Tốt ta, ngươi vừa rồi không nhắc nhở ta, ta đều kém chút quên đi, nếu dạng này, vậy cũng không cần tiếp xúc, làm theo cũng có thể đem nó xử lý một chút. Vung tay lên, một cỗ hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực, ngay tại vừa rồi, hắn thông qua thủ đoạn đặc thù giải lên linh phấn, gặp gỡ không khí, trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Ngay lúc này, vị trí không xa phát tới tin tức, bọn hắn nhất định là có chỗ phát hiện, thời gian cấp bách, quay đầu nhìn về hướng một cái hướng khác, trực tiếp dẫn mọi người hướng phía đó đuổi theo đi qua. Đi, không có đuổi theo, bỏ qua cái thôn này, nhưng liền không có cái tiệm này. Thiện ý nhắc nhở một chút mọi người lập tức tinh thần tỉnh táo, nhao nhao ghé mắt nhìn lại. Bọn hắn còn tưởng rằng chính mình phát sinh ảo giác, hoặc là không có phát hiện bất kỳ dị thường, không nhìn thấy bất cứ dị thường nào địa phương đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mau nhìn, là tín hiệu của chúng ta bắn xuyên vân tiễn, mau chóng tới đi. Ngay lúc này, một tên nam tử trong đó phát hiện dị thường trực tiếp chạy tới, vì thế, đem tin tức này nói cho mọi người. Tất cả mọi người không dám hoài nghi, tại tới một khắc này, bọn hắn chia ra vài đường liền đã ước định tín hiệu, chỉ cần thấy được tín hiệu này dâng lên thời điểm, liền thấy nơi đó tập hợp. Đáng tiếc bọn hắn chỉ đoán đến trước một bước, không có đoán được kết quả kia, ngay tại phát tín hiệu tên nam tử kia đang bị một cái nam tử thần bí uy hiếp. Thiếu hiệp, đừng xúc động, ta đã dựa theo yêu cầu của ngươi làm, ngươi có phải hay không có thể thả ta ra? Mặt mũi tràn đầy vẻ khẩn trương, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, nhưng là sự thật chính là như vậy. Coi như tâm hắn không cam lòng tình không muốn, cũng chỉ có thể đủ ngoan ngoãn tiếp nhận, chỉ có thể ngoan ngoãn phối hợp phát ra tín hiệu, đem tất cả mọi người hấp dẫn tới. Cùng lúc đó, một loại cảm giác bất an xông lên đầu, hắn thật sự là không rõ đối phương tại sao phải làm như vậy, nhưng là nếu làm như vậy, khẳng định có hắn lý do cùng lấy cớ. Hiện tại tốt, tất cả mọi người bị hắn hấp dẫn tới, xem ra hắn lần này thoát không khỏi liên quan, bị hắn đã kéo xuống nước. Cả người sắc mặt tương đối khó nhìn, không rõ tại sao phải làm như vậy, hắn mục đích làm như vậy là cái gì. Nhưng là sự tình như là đã phát sinh, nghĩ biện pháp đền bù là được rồi. Một bộ đoán phụ biểu lộ, nhìn tới, đối phương không cho hắn cơ hội này, một bàn tay hung hăng quả tới. À, ngươi không phục, hiện tại ngươi đã là một đầu trên người châu chấu, ngươi muốn chạy trốn muốn có hai lòng, hiển nhiên không có khả năng, ngươi hay là sau đó suy nghĩ một chút như thế nào. Ứng đối đi. Nam tử, nhưng không có tâm tình cùng hắn như thế nói nhảm, đi lên liền sử xuất chính mình đón sát thủ, lốp bốp chính là một loại mãnh liệt hỏa lực chuyển vận, đánh như lọt vào trong sương mù, không biết xảy ra chuyện gì. Thẳng đến một trận điên cuồng rút nhanh chóng đằng sau, hắn mới ngừng lại được, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin, đơn giản không thể tin ánh mắt của mình. Vì cái gì? Ngươi tại sao phải làm như vậy? Nên làm ta đã làm, nên đáp ứng ta đã đáp ứng, ngươi còn đối với ta như vậy. Một mặt ủy khuất chi sắc, muốn tự tử đều có, nhưng là hắn còn có giá trị lợi dụng đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội này, gọi hắn thật tốt biểu diễn một chút. Chuẩn bị giơ lên bàn tay của mình, lại ngã tới, kết quả hắn giống như đã sợ hãi, chỉ có thể không ngừng cầu xin tha thứ. Ta phối hợp ngươi còn không được, ngươi tuyệt đối không nên cái dạng này được hay không? Một khi bị giằng cắn, 10 năm sợ dây thừng, đây cũng là không có biện pháp, không thể không tiếp nhận kết quả này. Rất tốt, ngươi nếu biết làm thế nào, sau đó liền giao cho ngươi, cũng đừng để cho ta phát hiện dị thường của ngươi. Thừa dịp hắn há mồm một khắc này, lén lén đem một viên đan dược đưa tại trong miệng của hắn, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm đã chậm. Mặt mũi tràn đầy cay đắng tràn vào trong lòng, trực tiếp nhíu mày, không khỏi nhìn một chút chỗ kia, dò hỏi, ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Hay là một nơi nào đó xuất hiện vấn đề? Nam tử không rõ tại sao phải phát sinh tình huống như vậy, nhưng là sự thật chính là bộ dáng này, coi như hắn lại thế nào không chịu nổi cũng là tình huống này. Ngay tại hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm, một hồi đã đi, tới đô triều phương hướng này hội tụ tới, lập tức trở nên người ta tấp nập. Tốt, vừa rồi chính là hắn phát ra tín hiệu, có phải hay không phát hiện mục tiêu của chúng ta? Hắn ở đâu? Tại sao không có thấy? Vốn định làm mặt nói ra, nhưng là đã thân bất do kỷ, chỉ có thể dựa theo kế hoạch bắt đầu biểu diễn của hắn. Chủ động đứng dậy mở miệng nói, các vị, những chuyện này ta vẫn là cần cùng mọi người giải thích một chút, vừa rồi ta đã phát hiện, hắn trực tiếp đem ta đánh ngất xỉu, nhưng là trên tay đạn tín hiệu không cẩn thận phát động, cho nên không có ý tứ, ta cũng không biết hắn ở đâu. Tùy tiện tìm một cái lý do nói ra, ngay cả mình cũng không tin, hết lần này tới lần khác nhóm người này đầu góc bu xì, tứ chi phát triển, không ai hoài nghi, lại thêm hắn hiện tại, một mặt dáng vẻ chật vật, thần sắc vô cùng mỏi mệt, lại để cho mọi người tin phục mấy phần. Nhìn ngươi chơi như thế nào, chỉ cần ngươi có hai lòng, trực tiếp chết không có chỗ chôn, chính ngươi cân nhắc đi. Ba mắt đồng tử, mắt lộ ra tâm ngoan chi sắc, hắn làm như vậy, ít nhất là muốn đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Chương 285, vùng dây dây chết một chút. Chương 285, vùng dây dây chết một chút. Những người này thật sự là thật khó dây dưa, nhất định có người ở sau lưng trợ giúp, bằng không thì cũng không biết cái này cái bộ dáng. Một màn này phát sinh, Tam Mục đồng tử cũng vô cùng nổi nóng, nhưng là hiện tại còn không phải báo nổi thời điểm, muốn tưởng tượng vấn đề như thế nào giải quyết vấn đề này không giải quyết, cho tới nay cũng là một vấn đề. Trong đầu đang không ngừng suy tư, đồng thời cũng nghĩ đến một cái điểm mấu chốt, đoạn đường này đi tới, từ hội đấu giá đi ra một khắc này, liền trở thành mục tiêu của mọi người. Phải biết, ai biết bọn hắn đạt được cực phẩm siêu thần đan, chỉ có một cái khả năng, coi như hắn lại thế nào không tin, lại thế nào không cam lòng sự thật đã phát sinh, không thể không nghĩ một chút biện pháp chạy khỏi nơi này. Mãnh hổ cũng không chịu nổi đàn sói vây quanh, tiếp tục như vậy cũng không phải một cái biện pháp, dù sao cũng phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này. Trong đầu nhìn xem hết thảy xung quanh, ngay tại phi tốc vận chuyển, nghĩ ra một cái hoàn mỹ phương án đến. Đáng chết, đến cùng là ai ở sau lưng đâm đao, để cho ta như vậy chật vật, nếu để cho ta phát hiện, nhất định sẽ không để cho hắn dễ chịu. Tam Mục đồng tử đã chết một lần, lần này hắn đã có dự định mới, bất kể nói thế nào, dù sao cũng phải đem cái này vấn đề giải quyết. Ngẩng đầu nhìn về phía nào đó một chỗ, đem nghịt một nhóm người cùng một chỗ hướng phương hướng của hắn đuổi theo đi qua. Tình huống thế nào? Có phát hiện hay không? Khả năng đối phương nhất định chả không hề rời đi nơi này, bao xa thời gian? Tại lúc này, một tên nam tử ngồi xổm ở dưới mặt đất, nhìn về hướng cái nào đó dấu chân, sờ soạn một chút, sau đó dùng cái mũi ngửi ngửi, lập tức lại có phán đoán của mình. Không nói những cái khác, chỉ bằng vào hắn bài này, tất cả mọi người không dám coi thường hắn, mỗi người đều có bản lĩnh của mình, mà thiên phú của hắn bản lĩnh chính là văn hương thức lộ. Trong không khí chỉ cần có đối phương một chút xíu còn sót lại hương vị, nó liền có thể căn cứ đặc thù biện pháp tìm tới bọn hắn, dưới mắt, hắn là như thế này làm, càng là dạng này hành vi. Không có bất kỳ cái gì từ ngữ, càng không có bất kỳ khoa trường, mọi người cứ như vậy lặng lặng nhìn hắn, bắt đầu biểu diễn của hắn. 3 phút thời gian liền đi qua, mọi người cuối cùng đã tới chứng kiến kỳ tích một khắc này, mặt mũi tràn đầy mong đợi. Tình huống như thế nào? Có tìm được hay không phương pháp của hắn? Tìm tới phương án của hắn, chỉ cần có thể tìm tới vị trí của hắn, hết thảy đều cực kỳ tốt nói. Đây hết thảy phát sinh vô cùng đột nhiên, mọi người cũng không đốc, rất rõ ràng đạo lý này, càng không có một người quấy rầy đến hắn, mà là toàn bộ hành trình duy trì an tĩnh trạng thái, lặng lặng nhìn đây hết thảy phát sinh. Đại ca, tìm được phương hướng của hắn, ngay tại cái kia phương hướng. Chỉ một ngón tay, đã chỉ định một cái phương hướng, mọi người nhìn sang thời điểm, chân mày cau lại. Không bởi vì khác, chỉ vì man hoang rừng rậm vô cùng đặc thù, bên trong độc trùng mãnh thú nhiều vô số kể, khó lòng phòng bị, nếu như bởi vì chính mình không cẩn thận tạo thành hậu quả nghiêm trọng, coi như phiền toái. Bọn hắn không phải lo lắng điểm này, chỉ là lo lắng bên trong vô cùng nguy hiểm, còn không có tìm tới địch nhân, liền hao tổn tại bên trong, thật sự là không thể nào nói nổi. Không thể không cẩn thận cân nhắc một phen, suy tư một chút, lúc này, vô luận là một cái bẫy hay là bởi vì phương diện khác, có một câu nói như thế nào? Kẻ có tiền là quỷ thôi mà, tại tuyệt đối lợi ích dụ hoặc trước mặt, bọn hắn còn có thể cầm giữ được sao? Một người trong đó đứng dậy, mở miệng nói, "Các vị, tình huống bây giờ gấp gáp, các ngươi cần phải làm tốt lựa chọn, chết sống có số, giàu có nhờ trời, nếu như các ngươi nguyện ý, mọi người chúng ta có thể ở cùng nhau, nếu như không nguyện ý, cũng sẽ không ép buộc các ngươi." Cầm đầu nam tử trực tiếp đứng dậy, cùng mọi người nói một lần, dù sao cũng không thể ép buộc đối phương, chuyện này muốn bình tĩnh mà xem xét, dựa vào bản thân lương tâm làm việc. Nơi này có người đánh lên chống nuôi quân, có người đã trầm mặc, nhưng là tại thời khắc mấu chốt, có một người dẫn đầu đứng dậy. Mở miệng nói, "Đại trưởng phu làm việc, có việc nên làm có việc không nên làm." Há có thể có lùi bước đạo lý, như là đã tới, liền xem như đầm rồng hang hổ cũng muốn xông ra đi. Mới mở miệng liền cùng mọi người phân tích một chút lợi hại quan hệ, đã chỉ kém lâm môn một cước, há có thể lùi bước, chỉ có thể kiên trì xông ra đi. Mọi người nhao nhao ghé mắt, thấy qua đến đều hiểu đạo lý này, thời khắc mấu chốt nhất định phải xuất ra mấu chốt bản sự đến, không phải vậy chỉ có thể hy sinh một cách vô ích tâm linh của mình, đây là hắn nghĩ như vậy, đồng thời cũng làm như vậy. Ân, không có vấn đề, nếu bị nhân huynh này đều đã lên tiếng, có thể xung phong nhận việc, mọi người cũng xin cứ tự nhiên đi, cũng không nên lãng phí mọi người nhiều thời gian hơn. Song phương biểu diễn vô cùng đúng chỗ, trực tiếp diễn ra vừa ra đặc sắc giật dây, tất cả mọi người không có nhìn ra bất kỳ dị thường, còn tưởng rằng là phát ra từ nội tâm lựa chọn. Không bởi vì khác, tựa như hắn nói như vậy con, Lâm Môn một cước há có thể từ bỏ cơ hội này, lập tức làm quyết định trọng yếu. Đi, chúng ta đã lãng phí 3 phút thời gian, 3 phút đối với một cao thủ tới nói, đã sớm đi khoảng cách rất xa, đuổi theo sát. Một phen kích tình diễn thuyết phía dưới, mọi người kịp thời phản ứng lại, nhao nhao biểu đạt thái độ của mình, đi theo. Không bởi vì khác, chỉ vì chuyện này không thể qua loa chủ quan, nhất định phải thật tốt cân nhắc một phen. Meo một tiếng, tất cả mọi người triển khai hành động, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa. Tình huống thế nào? Có phát hiện hay không mục tiêu của hắn? Dựa theo ước định phương hướng, rốt cục đi tới chỉ định địa phương, kết quả không có mờ ai, ngay tại mọi người chuẩn bị từ bỏ thời điểm, đột nhiên truyền đến một trận cười ha ha âm thanh. Ngay sau đó, tại bọn hắn cự thạch phía dưới, một tên nam tử nhỏ gầy xuất hiện ở trước mặt của hắn, đầu sinh một mắt, hai người không có nửa phần do dự, coi như đối mặt với đám người, cũng vô cùng tự tin. Bất kể nói thế nào, hắn cũng là đường đường ma tộc cao thủ, một phương ma đầu há có thể sợ hãi bọn hắn. Trực tiếp trực diện bọn hắn đơn đao đi gặp, biểu hiện ra lớn lao dũng khí. Ha ha, thiên đường có đường, ngươi không đi địa ngục không cửa, các ngươi càng muốn sông, nếu đến đều đã tới, đều lưu lại cho ta đi. Tam mục đồng tử, là ai? Hắn nhưng là chết một lần người, đương nhiên sẽ không để ý cái này một chút, tiện tay vung lên, một cái cự đại trận pháp hình thành. Mà toàn thân hắn đạt được trận pháp gia trì, tản ra không hiểu uy năng, vừa rồi hắn nhưng không có nhàn rỗi, thế nhưng là lấy ra chính mình chân chính bản sự. Thế nhân chỉ cho là hắn con mắt thứ ba vô cùng lợi hại, trên thực tế hắn còn đối với trận pháp một đạo có chỗ liên quan đến, mặc dù chuyển không lên phụ mẫu cao thâm, nhưng là đối phó một chút tiêu tiểu hạng người đã đủ đủ. Trong nháy mắt như vậy, trang cảnh biến hóa đi tới một chỗ binh mâu chi địa, vô tận huyết khí lan tràn, trận trận tiếng giết vang lên. Không có khả năng, làm sao có thể? Hắn là thế nào làm được? Đây quả thực là chỉ có tu vi như vậy mới có thể làm đến, chẳng lẽ hắn đã bước vào phản hư cảnh giới? Một ý niệm thật thật giả giả thật thật ở giữa kết hợp, để cho người ta khó mà phân biệt, cho dù hắn năng lực cũng là một cái trọng yếu tiêu chuẩn, chỉ có tu vi đột phá đến phản hư mới có năng lực như vậy. Chương 286, thiên về một bên chương 286, thiên về một bên tất cả mọi người cho ta coi chừng, người này vô cùng không đơn giản, chúng ta lập tức bị hắn lừa, vốn cho rằng chiếm cứ tiên cơ, kết quả bọn người bắt ve chim sẻ nút đằng sau, thật sự là coi thường hắn. Cầm đầu nam tử cũng không phải một người bình thường, tranh thủ thời gian nhắc nhở mọi người, để mọi người làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị, không phải vậy để người ta trực tiếp bắt được cái chuôi, coi như không xong. Trực tiếp quát tay, lập tức phân cao thấp, những người khác cũng nhao nhao ghé mắt nhìn lại, nửa phần từ ngữ, càng không có nửa phần do dự, nhao nhao lộ ra ngay vũ khí của mình. Hết sức chăm chú, nắm thật chặt vũ khí, nhìn chằm chằm hết thảy trước mắt, tùy thời làm xong xuất thủ chuẩn bị. Không bởi vì khác, chỉ vì chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, quan hệ dòng dõi của bọn họ tính mệnh, nhất định nắm chắc một phen. Đại ca, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Xem xét người này không đơn giản, hoặc là một cao thủ, hoặc là ma tộc thập đại trưởng lão một trong, nếu như là người trước còn tốt điểm, nếu như là người sau, vậy coi như phiền toái. Người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu, tất cả mọi người không đốc. Rất rõ ràng điểm này nên làm ra lựa chọn như thế nào, trong lòng mình rất. Mặc dù xuất hiện trận pháp đối bọn hắn tiến hành áp chế, nhưng là bọn hắn cũng không ít đã sớm tại trong trận pháp lại bố trí trận pháp, tạo thành một cái tràng cảnh đặc thù, trong trận chi trận, song phương liền xem cuối cùng ai còn có thể cười, đây hết thảy đều tại song phương không coi vào đâu phát sinh, không ai nhường ai. Giang giác một tiếng đều rút ra chính mình vũ khí tùy thân, nhìn chằm chằm riêng phần mình đối thủ. Một phe là một người đơn đao đi gặp, một phe là mười mấy người, có thể nói là người đông thế mạnh. Nhưng là không thể lẽ thường mà đấu trí, có ít người mặc dù là một người, nhưng là có thiên quân vạn mã mong đợi, có ít người, mặc dù có rất nhiều người, nhưng là cũng khó xử chức trách lớn. Làm sao? Các ngươi coi là tại ta trong trận pháp bố trí lại trận pháp, liền có thể đối kháng ta. Thật sự là quá đơn giản, các ngươi đại khái có thể thử một lần có phải hay không có hiệu quả. Tam mục đồng tử nhìn xem một màn này phát sinh, chỉ có thể khịt mũi coi thường, cả một lần khi nó là bài trí không thành tu vi của hắn cũng không yếu, không phải một người đơn giản, chỉ là trong chớp mắt liền đã có phán đoán của mình. Nghe đến đó, nội tâm của bọn hắn đã thầm nghĩ không tốt, chẳng lẽ lại bị hắn lừa, bán đứng chính mình còn cho đối phương kiếm tiền. Một loại bất an mãnh liệt dâng lên trong lòng, tất cả mọi người không đốc, rất rõ ràng đạo lý này. Trực tiếp triển khai hành động, mà bọn hắn thì phái ra một người thăm dò đi qua. Tranh thủ thời gian tới thăm dò một chút, xem hắn có bao nhiêu cân lượng, làm tiếp phán đoán, lại tính toán sau. Đối mặt đột nhiên xuất hiện người này, bọn hắn cũng không dám thế nào, mà là tự có an bài, có người thăm dò một chút, đây là tốt nhất. Lập tức tinh thần tỉnh táo, một tên nam tử vóc người cao lớn xuất hiện tại trước mặt, trong tay lưu tinh truy hô hô rung động, trở tay đập tới. Tiểu tử, ta nhìn ngươi vô cùng tuổi trẻ, muốn chân quý cơ hội này, cho ngươi cơ hội, để cho ngươi rời đi nơi này, ngươi còn ở nơi này phát ngôn bừa bãi, thật coi chúng ta là bài trí. Nam tử tựa như một kẻ ngốc đại cá bình thường, như là một cái hình người giống như xe tăng, vọt thẳng đánh tới, tại lưu tinh truy giúp đỡ phía dưới, phát huy ra uy lực to lớn. Một đường một nắng hai sương, đầu nguồn mặt đất đều lắc lư đứng lên, vọt thẳng đánh tới. Vô chi, chỉ cho là bộ dạng này liền có thể bắt lấy hắn, quả thực là suy nghĩ nhiều. Tam mục đồng tử không có chú ý tới một lời một hành động của hắn đều tại Lâm Tiêu chú ý bên trong, trò hay vừa mới bắt đầu thôi. Cả người giấu ở chỗ tối, chú ý đây hết thảy, hắn muốn thử dò xét một chút người sau lưng phản ứng đến cùng có thể hay không kịp thời xuất thủ. Kết quả mãi cho đến giờ khắc này đều không có tính toán ra tay, hiện tại xem ra còn chưa tới cái kia thời gian, còn phải tiếp tục quan sát. Vang một tiếng vang. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, lưu tinh truy hóa thành một đạo lưu quang, đập tới. cảm thấy hắn coi là đối phương trực tiếp bị tạc nát đồng thời đã làm tốt chuẩn bị, kết quả để hắn giật mình một màn phát sinh. Cả cuộc đời ra, một bàn tay tiếp nhận vũ khí của hắn, to lớn lực phá hoại tràn ngập ra, sau lưng đều xuất hiện một cái hố sâu mặt đất vỡ vụn. Tất cả mọi người không đốc, rất rõ ràng điểm này, nhưng là tình huống cũng không phải đơn giản như vậy mà thôi. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Mặc dù là thật đơn giản một chiêu, nhưng là lập tức phân cao thấp. Nam nhân lúc này đầu đầy mồ hôi, sử xuất khí lực toàn thân, còn không có chút nào tiến triển, mấu chốt nhất một chút chính là, hắn đã dùng hết toàn lực, không có chút nào bất cứ hiệu quả nào. Nghĩ đến đây, đã cảm thấy vô cùng giật mình, không gì sánh được kinh ngạc, không biết nên làm sao bây giờ. Đồng thời hắn cũng phản ứng lại. Ngươi làm như vậy khẳng định là không được, đánh răng muốn đánh bại tức, ngươi hẳn là làm như vậy. Đối với hắn mặt mũi tràn đầy nghi ngờ đồng thời, một thanh âm chuyển tới, lập tức phản ứng lại, cải biến sách lược, trực tiếp tiện tay hất lên, lưu tinh truy hóa thành một đạo lưu quang đập tới, mà cả người hắn cũng có một cái khác lưu tinh truy vung đi qua đồng thời, nhanh chóng theo tới. Liên giống với phi tốc xoay tròn đạn hướng một vị trí, đồng thời đập đi qua, hắn quyết định nhất lực phá phòng, phá hư đối phương phòng thủ. Bắt đầu còn lơ đễnh, Tam Mục đồng tử thấy cảnh này thời điểm, trực tiếp nhíu mày. Thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ phía sau có cao nhân trợ giúp hắn? Xem ra hay là coi thường hắn, suy nghĩ lại một chút biện pháp khác, không phải vậy thuyền lật trong mương, coi như phiền toái. Nhìn thấy một chiêu như vậy, trực tiếp nhíu mày, chưa từng có phát hiện tình huống như vậy, sinh ra hiện tại ngày đầu tiên để hắn gặp được cũng không thể không vô cùng khó giải quyết. Biết rất rõ ràng không thể làm mà vì đó, hoặc là bất cứ người nào tới nói, đều không thể lý giải, hết lần này tới lần khác hắn cũng không phải người bình thường, lập tức phản ứng lại, tại loại này thời khắc sống còn, trực tiếp tránh qua, tránh né khoảng cách. Tại mấu chốt này thời khắc, trực tiếp chợt lấy người, sượt qua người, vang một tiếng tiếng vang, sau lưng cự thạch vỡ vụn ra. Dương lên đầy trời khói bụi, một màn này phát sinh nhanh vô cùng đột nhiên, chờ hắn kịp phản ứng lúc đợi đã chậm. Mới vừa rồi còn đang hoài nghi đối phương nói với hắn phương pháp, nhìn thấy phương pháp này hữu hiệu, lập tức tinh thần tỉnh táo, lấn người mà lên, lưu tinh truy ném đi một cái chuẩn. Song phương có đến có về, Tam Mục đồng tử đã không có vừa rồi chấn định tự nhiên, lập tức trở nên khẩn trương lên, hắn đang tự hỏi vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì, là ai nói cho hắn biết phương pháp? Quát lớn, ai? Đến cùng là ai? Lén lén lút lút muốn làm gì? Có bản lĩnh liền đi ra, chúng ta đối chất nhau, xem ai có thể chiến thắng ai. Thật sự là không có bất kỳ cái gì biện pháp có thể sử dụng, chỉ có thể ra hạ sách này, mà địch nhân chắc chắn sẽ không nuông chiều hắn, công kích lại phô thiên cái địa tới. Làm sao, hiện tại liền sợ hãi, có phải hay không đã chậm? Nam tử, thấy cảnh này phát sinh, cũng đã tinh thần tỉnh táo. Chương 287, đạn chỉ thần công chương 287, đạn chỉ thần công là ai? Đến cùng là ai? Lén lén lút lút đi ra cho ta, tuyệt đối không nên cho ta đuổi kịp. Tam Mục đồng tử giờ phút này cũng không làm rõ ràng được tình huống đến cùng là chuyện gì xảy ra, rõ ràng đã chiếm cứ thượng phòng, kết quả nửa đường giết ra một cái trình rào kim, để tâm tình của hắn không gì sánh được xoắn xuýt. Đồng thời cũng vô cùng phiền muộn, rõ ràng thắng lợi đều có thể chấn nhiếp nhóm này tiêu tiểu hạng người, không nghĩ tới để cho người ta trong bóng tối phá hư thời khắc này phiền muộn tâm tình có thể nghĩ. Không thể không nói, Lâm Tiêu chiêu này nắm tương đương đúng chỗ, toàn bộ hành trình chưa hề nói một câu thô tục, cũng không có hiện thân, chỉ bằng vào hắn một tay đạn chỉ thần công tuyệt kỹ, cũng đủ để cho đối phương tuyệt vọng. Mở miệng nói, đến cùng là ai có bản sự liền đi ra giấu đầu lộ đôi, làm gì không còn ra cũng chớ có trách ta không khách khí. Cố ý lớn tiếng nói ra, ý tứ cho những người này nói, mặt khác cũng là cho âm thầm người nói, đồng thời cũng là cho Lâm Tiêu nói. Nói là một phương diện, chờ hắn làm thời điểm, lại là một phương diện khác, ở trong đó chênh lệch có thể nghĩ. Các ngươi đến cùng là muốn làm gì? Ta nói với các ngươi, trên người của ta không có các ngươi đồ vật muốn, các ngươi hết lần này tới lần khác xoắn xuýt không thả, đến cùng mấy cái ý tứ. Đến lúc này, hắn quyết định thẳng thắn bất công nói ra, không cần thiết cùng bọn hắn xoắn xuýt, chỉ tiếc bọn hắn không cho cơ hội này. Một mực tại ngăn cản bọn hắn, một mực tại phá hư hắn hành động, là người đều có ba phần hỏa khí. Hiểu lầm ngươi vừa rồi đả thương huynh đệ của ta, hiện tại nói với ta là một cái hiểu lầm, ngươi thật coi chúng ta là dễ bắt nạt người, còn coi ta bọn họ không tồn tại. Nói chưa dứt lời, nói chuyện liền trực tiếp tức giận, nói với hắn đây là một cái hiểu lầm, thật coi bọn hắn đem khỉ buồng địch, tất cả mọi người hội tụ tới, họng súng vẫn đối với hắn. Công phu cho dù tốt cũng sợ giao thay, coi như một mình hắn có vạn phu mạc địch chi dũng, cũng không chịu nổi đàn sói nhiều, một dạng có thể đem nó tan thành phấn vụn. Giờ phút này trong bóng tối mà bắt đầu lo lắng, hắn một cái khác hợp tác, huyết nha đạo nhân, không biết tình huống như thế nào. Các ngươi xác nhận muốn như vậy làm, có phải hay không quá phận? Hết thệ thật sự cho rằng ta không dám đem các ngươi thế nào, là ta khinh thường làm như vậy thôi. Sơn Thủy có gặp lại, xin từ biệt. Tam Mục đồng tử, giờ phút này đã sớm không có cùng bọn hắn dây dưa dũng khí, hiện tại chỉ muốn mau sớm rời đi, chạy khỏi nơi này, thoát đi nơi thị phi này. Hành quân đánh trận, nhất cổ tác khí mới có thể lấy được thắng lợi, coi ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần tiết khí thời điểm, đã sớm không có chiến thắng lực lượng. Giờ phút này, đối mặt đám người bức bách, hắn đã có lui lại dự định, đã sớm không có vừa rồi vạn người không thể khai thông chí dũng. Trong nội tâm đã âm thầm tự định giá, làm sao bây giờ? Chính mình cái kia hợp tác không có bất kỳ cái gì tin tức, còn không biết tình huống như thế nào, nếu như mình tại nằm tại chỗ này, như vậy cực phẩm siêu thần đan coi như thật muốn ôm hận mà kết thúc. Không thể không nói, hắn hay là phân rõ ràng chuyện nặng nhẹ, giờ phút này đã có tính toán của mình, bất kể như thế nào, hắn đều có chính mình tốt nhất an bài. Có chút ý tứ, mới như thế lập tức liền đã nhịn không được, xem ra cũng không có tất yếu làm khó dễ ngươi, sau đó liền xem chính ngươi vật khí, có thể hay không chạy khỏi nơi này, có thể hay không sống sót. cũng chớ có trách ta không cho ngươi cơ hội. Lâm Tiêu một đường đi theo tới, nhưng không có nhàn rỗi, theo hắn đạn chỉ thần công tuyệt kỹ không ngừng thi triển, nhiều lần muốn lăng không phi độ chạy khỏi nơi này đều bị hắn phá hư hết. Giờ phút này chắc hẳn đối phương muốn mắng chửi người tâm đều có, nhưng là hắn cũng không phải người bình thường, cũng minh bạch làm như vậy tất nhiên sẽ trải qua một cái gánh nặng trong lòng chuyển đổi quá trình. Thật dài hô một hơi, cuối cùng là phản ứng lại. Làm sao ngươi vẫn chưa xong không có? Hay là chuyện gì xảy ra? Thật sự cho rằng ta bắt ngươi không có bất kỳ cái gì biện pháp, nhìn ta như thế nào thu thập ngươi? Tam mục đồng tử, mặc dù không rõ ràng đến cùng là ai trong bóng tối cùng hắn đối nghịch làm khó dễ hắn, nhưng là nhiều lần muốn lăng không phi độ chạy trốn đều bị hắn phá hư hết, lúc này không thể không theo dài thương nghị. Ngay tại đối phương phá hư trong nháy mắt, tất cả mọi người đã ùa lên, đem hắn vây quét. Giờ phút này coi như hắn muốn chạy trốn, cũng đã không có cơ hội tốt như vậy, không thể không bỏ ra cái giá tương ứng. Những người khác lòng đầy căm phẫn chạy tới, chính là vì giờ khắc này, tục ngữ nói tốt, có tiền có thể ma xui quỷ khiến bất luận kẻ nào, chỉ cần có thể có chỗ tốt cực lớn, sự tình gì đều sẽ làm. Nhìn trước mắt nam tử, liền như là thấy được tuyệt thế chân bảo bình thường, có thể nghĩ, thời khắc này tham lam bị vô tình phóng đại. Chuyện này cũng không thể đủ trách bọn họ muốn trách, chỉ đổ thừa sự dụ hoặc này thật sự là quá lớn, coi như bọn hắn cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cách cám dỗ của hắn, không khỏi bị hấp dẫn tới. Thế nào? Nghĩ thông suốt không có? Nghĩ thông suốt, ngươi là ngoan ngoãn đầu hàng, hay là để chúng ta đánh tới ngươi đầu hàng? Cũng chớ có trách chúng ta không có cho ngươi cơ hội, không có nhắc nhở ngươi. Thời gian từng điểm trôi qua, sự tình phát triển đã vượt qua bọn hắn mong muốn, bất kể như thế nào, bọn hắn cũng không đốc, nhiều người như vậy, cũng không thể nào là đối thủ của hắn, nhưng là có thể lưu lại một phần liền nhiều một phần cơ hội, bởi vì phía sau giúp đỡ ngay tại liên tục không ngừng chạy tới. Mà đổi thành bên ngoài một người còn tại không ngừng giải tin tức nói, hai người bọn họ từ trên tiên cơ các đạt được lợi ích cực kỳ lớn, mở mù hộp mở ra ba viên tuyệt thế đan dược. Như là đất bằng bên trong vang lên một tiếng sét, triệt để đem tất cả vang vọng, mọi người nhao nhao nghị luận. Không thể nào, bỏ ra lớn như vậy đồng tiền lớn, vốn cho rằng là một viên, không nghĩ tới có ba viên, dạng này tính đến, quả nhiên là bọn hắn chiếm lợi ích to lớn, không được, nhất định phải đem bọn hắn bắt tới. Chỉ là lược thi tiểu kế thôi, liền để bọn hắn không gì sánh được chật vật. Lâm Tiêu giờ phút này cũng lộ ra vô cùng thoải mái, hắn muốn chính là loại hiệu quả này, muốn chính là loại thủ đoạn này, chỉ tiếc người khác không có cho hắn cơ hội này thôi. Chỉ giáo cho, ngươi có thể tuyệt đối không nên nói lung tung, không nên nói lung tung, nói có thể không ăn cơm, không thể nói loạn, ngươi minh bạch lời nói của ta, minh bạch ý của ta. Một nhóm người mới vừa rồi còn tại buồn bực không thôi, không có cướp được tuyệt thế đan dược, vô cùng hối hận, vô cùng không cam tâm, nghe được tin tức này thời điểm hai mắt không ngừng chuyển động, đã có mới nhất dự định. Quay đầu nhìn về hướng bên cạnh nam tử, mở miệng nói, thế nào? Tình huống như thế nào? Nghĩ thông suốt không có? Nghĩ kỹ chưa có? Nếu như muốn xem rõ ràng, có muốn hay không? Chúng ta làm một trận. Đồ tốt, ai không muốn? Có đan dược tốt, ai không muốn đem nó chiếm làm của riêng, mấu chốt là còn không tốn một phân tiền, chỉ cần gánh chịu tương ứng phong hiểm, một vốn bốn lời sự tình, ai không muốn làm? Nghe đến đó, lập tức tinh thần tỉnh táo, trực tiếp biểu đạt cái nhìn của mình, song phương ăn nhịp với nhau, một cái ý nghĩ to gan đã sinh ra. Đại ca không có vấn đề, đã ngươi đều như vậy nói, vậy chúng ta sao không đụng một cái bởi vì cái gọi là liều mạng? Xe đạp biến motor, đã như vậy vậy thì bắt đầu đi. Trực tiếp vươn tay của mình, hai người cách không vỗ tay một chút, cũng coi là lên tiếng chào hỏi. Đáng chết, nhóm người này không dứt, xem ra chỉ có thể dùng một chiêu kia, chỉ là một chiêu này có rất lớn tác dụng phụ. Tam mục đồng tử đã lâm vào tuyệt cảnh, đã không có bất cứ chút do dự nào, khả năng chỉ có thể dùng một chiêu kia mới có thể thoát khốn. Chương 288, ngược gió lật bản chi pháp. Chương 288, ngược gió lật bản chi pháp. Mặc kệ, giờ phút này không làm quyết định, chờ đợi lúc nào đợi đến chính hắn muốn làm quyết định lúc sau đã chậm. Thời khắc nguy cơ không kịp nghĩ nhiều cái gì, hắn đã có tốt hơn dự định, không có cách nào, chuyện này đã phát triển cho tới bây giờ tình trạng, không làm ra lựa chọn là không thể nào. Các hạ xem ra là không chuẩn bị cùng chúng ta thật tốt nói chuyện, đã như vậy, vậy liền đánh rồi mới biết đi. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người chạy tới, mà tại cái này mang hoang rừng rậm, đến lúc buổi tối, vô cùng nguy hiểm, có thể hay không còn sống, nhìn thấy mặt trời ngày mai, hay là một tần số. Vì để tránh cho tình huống như vậy phát sinh, hắn không thể không làm ra hữu hiệu lựa chọn, bảo tồn thực lực của mình. Nếu như có thể kịp thời hữu hiệu chạy khỏi nơi này, hết thảy đều có khả năng. Yên tâm đi, mọi người chúng ta chỉ cần chân thành đoàn kết, nhất định có thể giữ nó lại, đến lúc đó lấy được chỗ tốt, mọi người chia đều như thế nào. Đám người kiếm tuổi đốt diễm cao, nam tử nói ra ý nghĩ của mình, đồng thời cũng nói ra phán đoán của mình, không phải hắn không muốn làm như vậy, chỉ là bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, chỉ có thể thống nhất tư tưởng, mới có càng lớn phần thắng. Ngay tại vừa rồi, hắn cảm nhận được một cỗ mùi vị quen thuộc, nếu như hắn không có đoán sai, đó chính là ma tộc khí tức, cái kia có rất lớn khả năng. Nam tử trước mắt là ma tộc thập đại trưởng lão một trong. Mấu chốt nhất một chút, đối phương dáng người không cao, vóc dáng vô cùng thấp bé, cùng cái kia để cho người ta không rét mà run ba mắt tà ma có rất lớn trùng hợp. Đại ca, ngươi đã có tốt như vậy biện pháp, vì cái gì không còn sớm làm? Để cho chúng ta không công coi chừng một trận. Đã ngươi sớm một chút nói, cũng sẽ không có nhiều người như vậy hy sinh, có phải là cố ý hay không? Hay là muốn chính mình ăn một mình? Hết thảy vô cùng bình thường, vừa mới bắt đầu thời điểm đợi đến đạt tới giai đoạn nào đó thời điểm, hết thảy lại phát sinh cải biến, không biết còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra. Cũng may mọi người phản ứng vô cùng cấp tốc, làm ra kịp thời hữu hiệu lựa chọn, đem nó vây lại. Làm sao? Ngươi là không có ý định cùng chúng ta thật tốt nói chuyện. Đã như vậy, mọi người còn có cái gì dễ nói? Các huynh đệ, lên cho ta. Một lời không hợp liền bắt đầu ra tay đánh nhau, mọi người nhưng không có nuông chiều bọn hắn, tất cả mọi người không muốn mạng chào hỏi tới, vô luận là cái gì, hay là đủ loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Bắt tiên quá hải các hiện thần thông, mỗi người cũng không có nhàn rỗi, lấy ra chính mình thủ đoạn cuối cùng đến gào thét mà tới. Thầm nghĩ trong lòng, coi như bản lãnh của ngươi mạnh hơn, coi như tu vi của ngươi lại cao hơn, chẳng lẽ ngươi sẽ là chúng ta nhiều người như vậy đối thủ? Giờ phút này vô cùng có lòng tin, đồng thời cũng phi thường rõ ràng ưu thế của mình, khuyết điểm của mình ở nơi nào, quyết định Dương Trường tránh đoạn, chỉ cần có thể đem nó cầm xuống, hết thảy đều có khả năng, hết thảy bỏ ra cũng có thể tiếp nhận. Mọi người chỉ là hơi chần chờ một chút, còn tưởng rằng hắn biết bày đưa bấy dập, hiện tại xem ra bất quá là một chuyện cười thôi, trong thời gian ngắn như vậy, hắn như thế nào bố trí bấy dập. Nghĩ đến đây, mọi người lập tức tinh thần tỉnh táo, nhao nhao trùng sát đi qua, trong lúc nhất thời tiếng giết kêu trời, khí thế rộng rãi. Thế nào? Hiện tại biết sợ à, hiện tại thấy hối hận đi, đã như vậy, liền để ngươi tốt nhất nếm thử đi. Vung tay lên, mọi người vọt thẳng giết tới đây, thiên quân vạn mã khí thế bất phàm, mấu chốt là còn có viện quân của mình đến. Nghĩ đến đây, cảm thấy không gì sánh được chật vật, cảm thấy không gì sánh được phiền muộn, nghĩ hắn cũng là đường đường ma tộc trưởng lão một trong. Lúc nào nhận ủy khuất như vậy, lúc nào gặp phải tình huống như vậy, kết quả trong thời gian ngắn ngủi này, để hắn tình huống như thế nào đều gặp một lần. Có thể nghĩ tâm tình vào giờ khắc này không gì sánh được phiền muộn, hết lần này tới lần khác lại không thể đủ biểu hiện ra ngoài, dù sao hắn cũng không phải một kẻ ngốc, vô cùng minh bạch đạo lý này. Giết, các minh đệ, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn để hắn coi thường? Đừng có bất kỳ do dự, cho hắn biết sự lợi hại của chúng ta, để hắn hiểu được cái này dễ hiểu đạo lý. Không cần nói nhảm nhiều lời, xuất thủ chính là một chữ, nói làm liền làm, không có bất kỳ cái gì chần chờ, càng không có bất luận cái gì động tác quá mức. Quên quên đến thịt, chiêu chiêu đúng chỗ, trực tiếp biểu hiện ra chính mình tinh chuẩn thực lực, không kéo dài không qua loa, mỗi một chiêu, mỗi một thức đều được vân lưu nước. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Nhiều người như vậy ngay cả ta một cái góc áo đều dính không đến, là thế nào làm sự tình? Thật là ăn cơm ăn vào bồn chó bên trong đi. Tam mục đồng tử mặc dù dáng người nhỏ gầy, động tác dị thường linh hoạt, nhất là trán của hắn ở trong con mắt, có thần bí vô cùng diệu dụng. Dựa vào hắn nhiều lần đều tránh thoát nguy hiểm sát cơ, lần này cũng không ngoại lệ, có chính mình bản năng, mỗi một lần đều tránh thoát đối phương sát chiêu, chạy thoát. Một bên cùng bọn hắn so chiêu đồng thời, một bên không có quên nhục nhã bọn hắn, tôn tử binh pháp, hắn nhưng là nhìn vô cùng quen thuộc. Chỉ cần có thể dùng răm ba câu, tha cho hắn kiên nhẫn, để hành vi của hắn, ra chiêu tốc độ chậm lại, lộ ra sơ hở, hắn liền đã đạt đến mục đích. Quả là thế, không hổ là ma giáo thập đại trưởng lão một trong, còn có mấy phần bản sự, đáng tiếc à, hay là cầu thắng sốt ruột, quá táo bạo một chút, đã như vậy, ta sẽ giúp các ngươi một thanh. Vốn cho rằng những người này có thể dễ như trở bàn tay giải quyết phiền toái trước mắt, kết quả hay là coi thường bọn hắn, coi thường bọn hắn đối thủ, một mực chiến đấu đến bây giờ còn không có phân ra thắng bại. Không khỏi tâm sinh cấp bách một chút, quyết định dùng chính mình thủ đoạn giúp bọn hắn một chút. Bèo một tiếng, mấy quả cục đá hướng từng cái phương hướng bay đi. Còn một tiếng, thanh thúy tiếng vang vang lên, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, thần kỳ một màn phát sinh, chỉ gặp người nào đó đao trong tay thay đổi một cái phương vị, hướng một vị trí nào đó xung phong liều chết tới. Thổi phu một tiếng, thần kỳ một màn phát sinh, thật vừa đúng lúc trực tiếp đâm vào tam mục đồng tử trên cánh tay. Tiếp lấy một tiếng hét thảm âm thanh truyền đến, phải biết hắn không cho rằng chính mình sẽ thụ thương, thành thạo điêu luyện, không nghĩ tới thời gian mới trôi qua bao lâu liền đã bị thương, quả thực là đánh mặt tới, không nên quá nhanh. Chẳng lẽ người kia một mực chỉ có thể giấu ở trong bóng tối sao? Thật sự là quá ghê tởm, mỗi lần có thể chạy khỏi nơi này thời điểm, đều bị hắn bức tiến đến, đơn giản để cho người ta khó lòng phòng bị. Một tay nhanh chóng cho mình vết thương cầm máu, điểm máu của mình đạo, lúc này mới dễ chịu hơn khá nhiều, rõ ràng có thể hai tay cầm vũ khí, hiện tại thụ thương tình huống dưới chỉ có thể một tay cầm vũ khí, rõ ràng là gấp đôi võ lực, hiện tại chỉ có thể biến thành gấp đôi võ lực, nếu như vậy xuống dưới sớm muộn sẽ rơi vào hạ phòng, không thể không lại tìm biện pháp khác chạy khỏi nơi này. Ta đây chỉ có thể làm như vậy, chỉ là như vậy làm có thể ngược gió lật bàn mới tốt, nếu như không thể một gió lật bàn, cái kia chính là chuyện cười lớn. Tam mục đồng tử giờ phút này giống như làm quyết định trọng đại gì giống như, thừa dịp đối phương không chú ý thời điểm, trực tiếp cắn nát trong hàm răng giấu đang ăn dược. Một loại đắng chát cảm giác tràn ngập tại trong miệng của mình, ngay sau đó tại trước mắt bao người, chính mình phong ấn rốt cục giải trừ. Nghe ta, tranh thủ thời gian chạy, có nghe hay không? Trong nháy mắt công phu liền biến thành một cái vóc người khôi ngô cự nhân, phát sinh vô cùng đột nhiên, vô cùng trực tiếp, đem tất cả đều triệt để giật nảy mình. Chương 289, làm sao lợi hại như thế? Chương 289, làm sao lợi hại như thế? Là các ngươi bức ta đó, lúc đầu ta là không muốn làm như vậy, đã như vậy, đều lưu lại cho ta đi. Nói chuyện đồng thời trực tiếp nuốt vào một viên đan dược màu đen, phải biết hiện tại dưới tình huống này, hắn chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, không có lựa chọn nào khác. Nếu như lại ở chỗ này xoắn xuýt xuống dưới, cái mạng nhỏ của hắn đều không bảo lưu còn có rừng xanh, sợ gì không tủi đốt, chỉ cần mình tính mệnh còn tại, hết thảy đều không phải là vấn đề. Cuối cùng không có chút nào do dự, không có bối rối chút nào, trực tiếp một ngụm nuốt xuống. Oanh một tiếng, cả người thân thể phát sinh kịch liệt biến hóa, lốp bốp tiếng vang không ngừng, lập tức cất cao, trở nên thân hình côn ngô. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại lực lượng ở trong cơ thể hắn lan tràn, cảm nhận được thời khắc này biến hóa, hắn cũng trở nên hưng phấn lên. Quả là thế, xem ra hắn không có gạt ta, nếu dạng này liền để các ngươi nhìn một cái sự lợi hại của ta. Này nhất thời không phải một kia nhất thời, đan dược vào miệng một khắc này, hắn cảm nhận được lực lượng trong cơ thể đạt đến một cái cực hạn. Thân thể liền như là lập tức trở nên tràn đầy sức sống, toàn thân tràn đầy lực lượng, một quyền đập xuống thiên băng địa liệt, loạn thạch bay tán loạn. Thầm nghĩ trong lòng, quả là thế, xem ra hắn không có gạt ta, nếu dạng này, liền để những người này bỏ ra giá cao thảm trọng. Khoe miệng lộ ra không hiểu cô độc, bởi vì hắn không đốc, hắn cũng không phải một kẻ đốc, rất rõ ràng hiện tại đại biểu cho cái gì. Trực tiếp như là ngạ lang nhào giống như chết nhào vào, mà đối phương chính là một đám dê đợi làm thịt, có kịp phản ứng thời điểm liền phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tại cái này thời điểm mấu chốt nhất, mọi người trực tiếp triệt để mở bước, không biết xảy ra chuyện gì, giờ phút này, theo thủ hạ từng bước bị chặn rơi, nam tử cũng triệt để hốt hoảng đứng lên. Đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy, đây là nguyên tắc của bọn hắn, đây là đang trước mắt bao người, làm như vậy chẳng phải là lốp bốp đánh mặt mình. Mới vừa rồi còn kêu vô cùng hung, kêu vô cùng vui mừng, kết quả lập tức lại thay đổi một loại khả năng, để bọn hắn như thế nào giao nộp. Làm sao? Hiện tại biết sợ hãi, hiện tại thấy hối hận, có phải là quá muộn hay không chút? Có muốn hay không ta cho các ngươi làm một lựa chọn? Vì xuống tìm tới hàng hướng ta thần phục như thế nào? Như là chiến thần Triệu Tử Long bình thường, giết một cái bảy vào bảy ra, trong lúc nhất thời, máu chảy thành sông, vừa rồi vững như thành đồng phòng tuyến xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng. Mà hắn tại cái này thời điểm mấu chốt nhất, bắt lấy cơ hội này, xông tới giết. Thiên đường có đường, ngươi không đi địa ngục không cửa, càng muốn xông, đã như vậy, vậy ta không để ý đưa các ngươi đoạn đường, giết. Thân hình vô cùng mạnh mẽ, như là mãnh hổ hạ sơn, càng lại như là giao long xuất hải, chỗ đến, người ngã ngựa đổ, mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, có không ít người chết tại dưới đao của hắn. Còn không có kịp phản ứng, chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm đã chậm, lúc này những người khác không có nửa phần nói nhảm, quyết định lấy mọi người hợp kích chi lực đối phó hắn. Hiện tại chúng ta đơn đả độc đấu, không phải là đối thủ của hắn, ngươi nói chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Nếu như không khai thác hành động, sau đó bị xử lý chính là chúng ta, các ngươi nói nên như thế nào hành động? Nam tử dẫn đầu, cũng không đốc, rất rõ ràng điểm này, trực tiếp khai thác hành động, mà hắn đang đợi một cái thái độ, chờ đợi mọi người trả lời chắc chắn. Cùng lúc đó, mọi người cũng phản ứng tới, người đều đánh lên 12 phần tinh thần, lộ ra 12 phần cố gắng, trực tiếp đem hắn vây lại. Mới vừa rồi là ai ở nơi đó nói mạnh miệng, mới vừa rồi là ai ở nơi đó nói mình. Không cách nào bị đánh bại, nếu dạng này, liền để các ngươi nhìn một cái chúng ta chiến trận lợi hại. Vừa mới nói xong, mỗi người liền theo kim một thủy hỏa thổ, 32 ngày cương 72 địa sắt phương vị đứng lên. Không bởi vì khác bọn hắn chờ đợi chính là giờ khắc này, thẳng đến bọn hắn vị trí bên trên tới một cái hợp kích đại trận hình thành. Ông một tiếng, xông thẳng lên trời, đợi đến bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, đã chậm. Tam mục đồng tử đã cả người bị bao phủ ở bên trong đại trận, nhưng là hắn không có bối rối chút nào, liền như là một cái hình người giống như xe tăng, mạnh mẽ đâm tới. Câu nói này nói cực kỳ tốt, công phu lại cao hơn cũng sợ dao phay, võ công mạnh hơn cũng sợ đạn, hắn có thần khí nơi tay, sao lại sợ bọn hắn những người này? Mở miệng nói, không cần khẩn trương, những này chỉ là một cái nho nhỏ nhân vật thôi, không đủ để e ngại, chúng ta như thế nào đem nó cầm xuống, xem chúng ta như thế nào đem nó trị ngoan ngoãn. Mỗi người khiêu chiến bọn hắn uy nghiêm thời điểm đương nhiên sẽ không buông tha, cái này một lần nữa dựng nên uy nghiêm cơ hội, trực tiếp ra hiệu một chút, một tên nam tử đi tới. Làm sao hiện tại biết sợ hãi? Hiện tại thấy hối hận, đã chậm, tiếp chiêu đi. Tại lúc bắt đầu đã liên tục nhắc nhở một chút, cho hắn cơ hội, không biết là cố ý giả hiểu vẫn còn không biết rõ, tóm lại thái độ lập lờ nước đôi, sắp cho hắn hành vi bỏ ra giá cao thảm trọng. Vang một tiếng vang. Tại chiến trận hình thành một khắc này, công kích của đối phương đã đập vào mặt, hung hăng đâm vào trên trận pháp. Kém một chút liền cho hắn phá bỡ, mọi người bị giật nảy mình, còn tốt chuyện như vậy không có phát sinh, lúc này mới yên tâm không ít. Thế nào? Hiện tại biết sợ a? Hiện tại có hay không có thể một lần nữa suy tính một chút? Đây là cơ hội cuối cùng, cũng chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi. Nam tử dẫn đầu, thời khắc này sắc mặt tương đương không dễ nhìn, hắn không muốn làm như vậy, nhưng là đối với bảy vào bảy ra, đơn giản như là trong thiên quân vạn mã lấy thượng tướng thủ cấp như là đẳng vân giá vũ bình thường. Đại ca, chúng ta phải làm gì? Tiếp tục như vậy cũng không phải một cái biện pháp, dù sao cũng phải ngẫm lại biện pháp khác giải quyết cái phiền phức này. Một đám người đối phó một người còn không có đạt được chút nào tiện nghi, ngược lại đem chính mình lộ ra vô cùng chật vật, mọi người lập tức trở nên tức giận không ít, không biết khâu nào xảy ra vấn đề. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn lại, muốn hắn xuất ra một cái có thể thực hành phương án đến, không phải vậy cái mặt này coi như ném đi được rồi. Mở miệng nói, dạng này nhìn ta chằm chằm làm gì? Ta cũng không biết, có lẽ ở trong đó có cái gì hiểu lầm, cũng có khả năng. Muốn hay không các ngươi lại cẩn thận suy nghĩ một chút. Từ đầu đến giờ, hắn đều là một cái người lắng nghe thôi, không tiện nói thêm cái gì, nhưng là hắn cũng không phải đồ đần, rất rõ ràng điểm này sự tình gì có thể làm, sự tình gì không thể làm. Nhưng là hôm nay nhất định phải đem nó lưu tại trên người của đối phương, có thứ mà bọn họ cần việc này không nên chậm trễ, lần nữa về giết tới đây. Như là đường tăng Tây Thiên Thỉnh Kinh bình thường, đã trải qua 9981 nạn, giờ phút này cũng đã mồ hôi chảy ròng, nóng nảy không được. Ngẩng đầu nhìn qua, những người này ở đây chiến trận ra chỉ phía dưới, sinh long hoặc hổ lại liên tục không ngừng đánh tới. Người trẻ tuổi, người hay là ngoan ngoãn từ bỏ phản kháng đi, cái này đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, chỉ có thể tự chuốc nhục nhã, ngươi nói ta nói đúng hay không? Trực tiếp lần nữa áp dụng chính mình mánh khóe, cái này mánh khóe lần một lần hai vẫn được, đợi đến ba lần bốn lần thời điểm liền đã triệt để mất đi hiệu lực. Trực tiếp dùng hành động của mình đã chứng minh hết thảy, cao cao bật lên, hàn quang lập lòe, lập tức lại có mấy người đầu rơi, mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng. Chương 290, giết xuyên hiện trường. Chương 290, giết xuyên hiện trường giết. Đến mấu chốt này thời điểm, tất cả mọi người không có mờ, trực tiếp chém giết. Song phương đan vào với nhau, một cái tràng cảnh đặc thù, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, để mọi người suy nghĩ không thấu. Chỉ là như vậy đến một lần, phạm vi lớn sát chiêu không thể dùng, để tránh bị tác động đến, tránh cho thương tổn tới mình người, đây cũng là hắn cố ý sử xuất kế sách thôi. Ngươi muốn làm gì? Ngoan ngoãn nghe một chút, lại không dừng lại cũng chớ có trách ta không khách khí. Rất ngắn một chút xíu thời gian bên trong đã giao thủ hơn mấy chục chiêu, một người một đao, như là chiến thần bình thường, chỗ đến, chắc chắn thu hoạch một cái mạng dưới chân, đã không biết vẩy xuống bao nhiêu máu tươi của địch nhân. Cũng không hiểu đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng là hiện thực chính là như vậy, coi như bọn hắn không tin, cũng không thể không tiếp nhận sự thật này. Cùng lúc đó, một cỗ sát khí đáng sợ đang nổi lên bên trong, mà mục tiêu của bọn hắn chính là nhắm vào trước mắt vóc dáng thấp bé nam tử. Không nghĩ tới hắn còn có dạng này ưu thế, mọi người cũng đoán trước không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn ở chỗ này tung hoành pháp bích, xuyên thẳng qua tự nhiên. Mỗi một chiêu, mỗi một thức đều có uy lực to lớn, đều đem thu hoạch một đầu tính mạng của huynh đệ, cứ thế mãi, chỉ ở dưới tay hắn không có mười mấy cái cũng có mấy cái. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, người rốt cuộc là ai, làm sao như vậy lợi hại? Nhiều lần đều kém một chút đánh về nguyên hình, còn tốt hắn thiên biến vạn hóa chi thuật vô cùng lợi hại, hoàn mỹ ẩn giấu đi khí tức của mình, để bọn hắn không phát hiện được, nếu để cho bọn hắn phát hiện, cái này còn phải. Nghĩ đến đây, không khỏi trở nên cấp bách, trực tiếp phun ra một cái máu tươi, tại chính mình trên đại đao, một đạo huyết mang thoáng hiện sau lưng xuất hiện một cái hư ảnh. Đã như vậy, các ngươi không để cho ta dễ chịu, ta cũng sẽ không để các ngươi tốt đến đây đi, cùng một chỗ hủy diệt đi, cùng một chỗ điên cùng đi. Hắn chỉ là làm dáng một chút thôi, nhưng là biểu diễn tương đương đúng chỗ, có ít người trực tiếp bị hắn đỡ trực tiếp vứt bỏ đảo vong. Có người đầu tiên, dẫn đầu liền có một người khác dẫn đầu, trực tiếp tạo thành một cái phản ứng dây chuyền. Thật hèn hạ thủ pháp, rất quen thuộc thủ đoạn, quả là thế, nếu quả như thật là hắn, đó thật là không thể quen thuộc hơn nữa. Thấy thế nam tử dẫn đầu không có chút nào chần chờ, giơ tay chém xuống ở giữa, làm cho đối phương đầu người rơi xuống đất. Ý nghĩ cực kỳ tốt, đợi đến hắn chân chính áp dụng thời điểm, mới phát hiện ngây thơ cỡ nào, ngu xuẩn cỡ nào, cả người vũ khí trên tay liền như là chặt tới như sắt thép. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ngươi làm như thế nào? Ở trong đó nhất định có cái gì hiểu lầm. Tại toàn lực của hắn phân đấu phía dưới, rốt cục xuất hiện từng tia tình huống dị thường, lập tức liền để hắn phát hiện nắm lấy cơ hội, một đao tung hành, thiên hạ trực tiếp bổ tới. Thử một chút trận pháp này phòng ngự lỗ hổng lập tức sinh ra, bọn hắn cũng không có nhàn rỗi, làm nhanh lên ra bổ cứu biện pháp, có một câu nói cực kỳ tốt, mất bỏ mới lo làm chuồn gắn liền với thời gian không mượn. Có thể đã mà vì đó, chỉ có thể toàn lực cùng đối phương giao thủ, kết quả không đợi đến kịp phản ứng thời điểm, vèo một tiếng phát ra một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Tốt tuấn thân pháp, thực lực thật là mạnh, thì ra là thế, xem ra ngươi ăn ngậm bồ hòn này, cũng không tính là hoàn toàn ăn thiệt thòi. Thân ở trận pháp, đối với nơi này vô cùng quen thuộc, tại đối phương gia trì phía dưới, mới có thể kiên trì lâu như vậy, nếu như không có đối phương gia trì, đã sớm bị xử lý. Nhất chính nhất phản, khép lại hợp lại, một đạo lưu quang thoáng hiện, triệt để xông lên trời, biến mất không thấy gì nữa, đợi đến bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, đã chậm. Giữa song phương lôi kéo nhau lên ra, chuyện gì xảy ra? Câu nào xảy ra vấn đề? Chuyện này không nên hỏi ta, mà là muốn hỏi người trong cuộc, các ngươi nói sao? Thời khắc mấu chốt nhất định phải tìm tới mấu chốt người, điểm này không thể nghi ngờ, tại cầm tới chìa khóa một khắc này, trực tiếp vội vã ra cửa, hắn tự nhiên có lá bài tẩy của hắn. Hoa rơi lưu ý, dòng nước vô tình, ý nghĩ của bọn hắn cực kỳ tốt, muốn đem hắn lưu lại, đáng tiếc nghĩ là một phương diện, làm lại là một phương diện. Nhìn thấy lỗ hổng một khắc này, không có chút nào do dự nhảy lên, biến mất không thấy gì nữa. Không có ý tứ, xem ra mục đích của ta đã đạt đến, đã như vậy, trước đuổi theo xem hắn đến cùng muốn làm gì. Địch nhân ở ngoài sáng, bọn hắn ở trong tối, Lâm Tiêu lúc này đã làm hoàn mỹ nhất an bài, đến lúc đó chỉ cần lại cân nhắc một chút, lại điều phối một chút hết thảy không là vấn đề. Tốt tốt tốt, cực kỳ tốt, không nghĩ tới hắn còn có một tay như thế, xem ra vẫn là chúng ta coi thường hắn còn có thể làm sao bây giờ đâu. Tranh thủ thời gian rút lui đi. Giờ phút này cũng vô cùng tức giận, nam tử bất đắc dĩ kể một chút, liền trực tiếp cúp máy. Được được được, lão nhân ra đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cũng không có tất yếu khoa trương như vậy chứ. Vừa mới chuẩn bị đi, xử lý cái phiền toái này kết quả hay là để đối phương phá cửa sổ mà chạy, cứ như vậy, mặt của bọn hắn hướng chỗ nào đặt? Chiến đấu vừa mới bắt đầu thôi, mà toàn thân hắn cảnh giới phía dưới, nắm lấy cơ hội thoát đi nơi này. Chậm một chút, không cần phải gấp, chẳng lẽ ngươi đã quên cái gì sao? Có muốn hay không ta nhắc lại ngươi một chút? Vừa mới bắt đầu tự cho là ăn chắc đối phương, không nghĩ tới đối phương tới một chiều, ve sầu thoát xác, hoàn mỹ tránh khỏi bọn hắn phong mang, không thể không nói một chiêu này nhập ra tùy tục tương đương đúng chỗ. Mọi người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, đợi đến bọn hắn lần nữa xoay đầu lại thời điểm, mới phát hiện hết thảy đã chậm. Trong nội tâm cũng nổi lên nói thầm, vừa rồi đến cùng là ai làm có như thế lớn thủ đoạn, tại dưới mắt của bọn họ cứu người, hoặc là tại dưới mí mắt của bọn hắn chạy thoát, cái này để cho người ta vô cùng mong đợi mấy phần. Nguy hiểm thật, cuối cùng là thoát đi vòng vây của đối phương, nhóm người này tựa như kẹo da trâu một dạng, muốn bỏ cũng không xong. Tam mục đồng tử, hắn đã làm dự tính xấu nhất, kém một chút bại lộ chính mình bản chất, còn tốt tại thời điểm mấu chốt, một sợi gió nhẹ sắp tới, hoàn mỹ ngăn trở đây hết thảy phát sinh. Không ngừng đi đường, sợ mình thiếu mọc ra hai chân, tại hắn một phen nỗ lực dưới, đã đi tới ở ngoài ngàn dặm. Đại ca, ngươi ở đâu? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ai đem ngươi trọng thương? Tới sớm không bằng tới xảo, khi hắn nhìn sang thời điểm, phát hiện giật mình một màn, thật sự là không cách nào tưởng tượng. Bắt đầu chúng ta bày ra thiên la địa võng đều để hắn chạy mất, thật sự là quá lợi hại. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại bắt đầu, bốn phương tám hướng, không có bất kỳ quy luật gì có thể giáng sát chiêu, đem bọn hắn bao phủ. Vốn cho rằng có thể cười đến cuối cùng, bọn ngựa bắt ve cuối cùng được lợi, Kết quả hiện thực cho hắn lên bài học hết thảy đều kết thúc một khắc này, liền đối phương bóng dáng đều nhìn không đến. Mở miệng nói, đáng chết, hắn là chuyện gì xảy ra, làm sao lại chật vật như thế không chịu nổi. Chương 291, Song Hùng sẽ chương 291, Song Hùng sẽ đáng chết, hắn là thế nào làm được? Thật sự là quá khoa trương, chúng ta kém một chút liền không có kịp phản ứng. Không kịp làm quá nhiều suy nghĩ, không kịp làm quá nhiều cân nhắc, đối phương đã hóa thành một đạo lưu quang biến mất, không thấy tại trả giá nặng nề đằng sau. Tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng, liền thấy đối phương trực tiếp biến mất, lúc này bọn hắn cũng không hiểu rõ nổi, không rõ vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì. Một người trong đó mở miệng nói, chuyện gì xảy ra? Vừa rồi đến cùng phát sinh cái gì? Chẳng lẽ các ngươi không rõ ràng sao? Vẫn là phải ta nói, vẫn là phải ta giải thích sao? Vốn là đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, kết quả còn chưa kịp phản ứng, liền đã kết thúc, không thể không nói để bọn hắn cảm thấy tương đương ngoài ý muốn. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi không rõ, sau đó nên làm như thế nào? Ta thật không biết nên nói thế nào ngươi cái này đều để hắn chạy mất, các ngươi thật sự là thật không có hữu dụng, có phải hay không hẳn là đem? Thật tốt suy nghĩ một chút. Mọi người ở đây một mặt mờ mịt thời điểm, Lâm Tiêu chủ động đứng dậy, không nói những cái khác, liền nói chuyện này phát sinh quá đột ngột, quá nhanh, không kịp làm ra phản ứng cũng rất bình thường. Còn chờ làm gì? Nhanh đi đổi nha, chẳng lẽ còn để cho ta nhắc nhở ngươi sao? Chuyện này không cần ta nhắc nhở đi. Như là một cái thần bí hiệp khách bình thường, thần long gặp thủ không thấy, đột nhiên xuất hiện ở đây, mọi người bị chấn kinh một thanh. Không thể không nói, vừa rồi chiêu này triệt để đem nó kinh ngạc đến, tất cả mọi người lúc này mới kịp phản ứng, hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Đi, giờ phút này không động thủ, chờ đến khi nào, đuổi. Ở ngay trước mặt bọn họ, trực tiếp đem nơi này giết xuyên, như là trốn không người, đối với bọn hắn tới nói, vô luận như thế nào đều là không thể tiếp nhận, kết quả lập tức phản ứng lại, vọt thẳng tới. Đi, mau cùng bên trên, nếu như đã chậm, chúng ta ngay cả cha thổ đều ăn không thành, huống chi ăn thịt. Lập tức nói rõ tính nghiêm trọng của vấn đề, tất cả mọi người không đốc, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhưng có một người ở đây tình mừng dưới, những người khác cũng tranh thủ thời gian đi theo, hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết, đến cùng là ai ở sau lưng giở trò xấu? Kém một chút liền bị hắn xử lý, thật sự là quá ghê tởm. Ba mắt đồng tử, tại thôn phệ viên đan dược kia đằng sau, bản thân cũng liền bị thương tổn, nhưng làm một số thời khắc lại không thể không làm như vậy, bởi vì hắn đau lòng điều này đại biểu lấy cái gì. Thở hồng hộc dáng vẻ, một hơi trực tiếp chạy hơn ngàn cây số khoảng cách, coi như cái dạng này, hắn cũng không có nửa phần lười biếng, ngay tại không ngừng cố gắng bên trong. Đi, đuổi theo. Tất cả mọi người hướng phía một cái hướng khác chạy tới, bởi vì hắn minh bạch, hiện tại lúc này nếu như không hào hào nắm chắc, chờ đợi tướng của bọn hắn là điên cuồng kết quả. Nam tử giờ phút này vô cùng khẩn trương, một bàn tay giữ tại trên cây, không ngừng thở hổn hển, vừa rồi thoáng một cái suýt chút nữa thì hắn nửa cái mạng nhỏ, sử xuất liều mạng chiêu thức, cũng không phải tốt như vậy thi triển. Lập tức một ngụm máu tươi phun ra, nếu như không phải hắn phản ứng vô cùng cấp tốc, nhưng không có chuyện tốt như vậy chờ lấy hắn. Qua một hồi lâu, mới bình phục xuống tới đằng sau, hắn đã lấy ra một vật, phát ra tín hiệu, hắn hy vọng đạt được đối phương hồi phục. Đại ca, ngươi có thể tuyệt đối không nên xảy ra chuyện, hai người chúng ta thế nhưng là đồng mệnh tương liên, nếu như ngươi làm việc, ta nên làm cái gì? Trong lòng không khỏi khẩn trương lên, tất cả mọi người không đốc, tại mấu chốt này thời khắc, cụ thể làm thế nào, làm đến trình độ nào, tự có một cây cái cân. Một chi xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp gỡ, kết quả hắn đã làm chuyện nên làm, còn lại liền giao cho lão thiên gia. Cùng lúc đó, tại man hoang rừng rậm nào đó một chỗ, một tên nam tử cũng đang khẩn trương mọi nơi để ý trên tay sự tình. Nguy hiểm thật, kém một chút liền để bọn hắn phát hiện, còn tốt chính mình biểu hiện vô cùng đúng chỗ, không để cho bọn hắn phát hiện, không phải vậy đợi chút nữa mắc lượt nhưng chính là hắn. Huyết Nha đạo nhân, phí hết sức chín châu hai hổ, còn đem đồ vật đưa đến nơi này, chỉ tiếp có ảnh hình người đúng là âm hồn bất tán đuổi đi theo. Vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không đem thứ ở trên thân giao ra, trực tiếp đem phi thường thứ trọng yếu nhất chôn đến nào đó một chỗ, đợi đến an toàn thời điểm lại quay trở lại đến. Làm một phen mê thất thao tác, tự nhận là bỏ rơi địch nhân, lúc này mới đi tới đến một chuyến, siêu thần đan địa phương đem nó đem ra, vốn cho rằng vạn vô nhất thất, không có bất kỳ người nào có thể phát hiện, kết quả hắn trước mặt đột nhiên xuất hiện một tên nam tử. Thầm nghĩ trong lòng, ngàn phòng vạn phòng vẫn là không có phòng đến điểm này, chẳng lẽ để hắn phát hiện sao? Tuyệt không có khả năng này, ẩn tàng vô cùng đúng chỗ, trong này đến cùng xảy ra chuyện gì? Nam tử, đối với mình vô cùng tự tin, không phải bạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Hắn nhiều lần xác nhận, không nghĩ tới vẫn là bị người để mắt tới, cho nên chứng minh người này không đơn giản. Mặt ngoài bất động thanh sắc, trên thực tế nội tâm đã sớm có an bài, chỉ gặp hắn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, ngay tại cẩn thận quan sát đến nam tử trước mắt. Chỉ cần đối phương không có bất kỳ cái gì làm, hắn cũng sẽ không làm gì, bởi vì hắn minh bạch đến một bước này, hết thảy tự có an bài. Có phải hay không vô cùng kinh hỉ? Có phải hay không vô cùng ngoài ý muốn? Không cần khẩn trương, ta chỉ là sang đây xem xét thôi, chẳng lẽ ngươi khẩn trương làm gì? Ta cũng sẽ không đem ngươi ăn hết. Lâm Tiêu vốn là muốn thả dây dài câu cá lớn, đem đối phương trực tiếp xử lý, không nghĩ tới thời điểm mấu chốt nhất đến rồi xuất hiện ngoài ý muốn tình huống, không thể không cải biến kế hoạch, kết quả thấy được một màn trước mắt. Có một câu nói như thế nào? Hữu tâm trồng hoa hoa không ra, vô tâm cắm liễu liễu xanh um, giờ phút này hắn cũng không biết nên như thế nào hình dung vận khí của mình, tóm lại cái này đủ để chứng minh một chút. Các hạ đến cùng là ai? Muốn làm gì? Đừng cho là ta không rõ ràng, có lời gì nói thẳng, không nên ở chỗ này quanh co lòng vòng, ta sẽ không dính chiêu này. Loan Phan có một loại cảm giác quen thuộc, cụ thể là cái gì lại không nói ra được, nhưng là đáng giá nói cho hắn biết chuyện này không đơn giản, nhất định phải thật tốt nắm chắc một chút. một đôi mắt nhìn chòng chọc vào đối phương, nếu có bất kỳ dị thường, liền sẽ khai thác hành động, tuyệt không hai lời, tuyệt không bất luận cái gì thu tay lại khả năng. Không cần thần trương, ta đơn giản là cùng ngươi làm một cái giao dịch thôi, nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta có thể thật tốt thương lượng một chút, đương nhiên ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, nếu như ngươi không nguyện ý, coi như ta chưa nói qua như thế nào. Trực tiếp giả ra một bộ gắt gao nắm đối phương biểu lộ, hắn hiện tại chính là muốn đối phương một cái thái độ, thấy thế nào đem chuyện này làm tốt. Nói thẳng ra điều kiện của mình, sử xuất chính mình đón sát thủ, mà bọn hắn vô cùng rõ ràng, đến thời khắc mấu chốt này, hết thể lấy sự thật nói chuyện. Hiểu chi lấy tình, động chi lấy để ý, để hắn phân tích trong lúc này lợi hại quan hệ, tất cả mọi người là người biết chuyện, chỉ cần một phẩy một bên dưới liền phản ứng lại, sau đó liền xem bản thân hắn. Tại chúng ta nơi này chân ngòi ly gián, ngươi cho là ta sẽ vào bẫy của ngươi sao? Ngươi ngay cả ta là ai cũng không biết, nói lời như vậy, đến cùng là ý gì? Huyết Nha đạo nhân, ngay tại trước đây không lâu, nhận được ba mắt đồng tử tin tức, muốn hắn tại chỉ định địa phương tụ hợp, kết quả người không đợi được, chờ đến nam tử này không khỏi để hắn bắt đầu nghi ngờ. A, có ý tứ, đã như vậy, còn có cái gì dễ nói đâu? Vậy liền dựa theo ngươi nói đi làm, nếu như không đồng ý, cũng có thể, vậy chúng ta tiện tay bên dưới xem hư thực. Lâm Tiêu, không có triệt để bại lộ thân phận của mình, thả dây dài câu cá lớn, cũng phải nhìn người ta lên hay không lên khi. Nếu như người ta không mắc mưu, chỉ có thể đổi một loại phương pháp. Chương 292, tầm nhìn không đơn thuần. Chương 292, tầm nhìn không đơn thuần. Ngươi làm sao có lớn như vậy lòng tin? Có thể bình tĩnh, ta sẽ đáp ứng chuyện của ngươi, chẳng lẽ cử động này liền không có bất kỳ biến cố sao? Chỉ là đơn giản trao đổi một chút, nội tâm của hắn đã có chính mình đối đãi, có sắp xếp của mình, người này không đơn giản, nhất định phải thật tốt, bàn bạc, không nên đến thời điểm bị hắn bán, còn cho hắn kiếm tiền. Mặt ngoài bất động thanh sắc, trên thực tế nội tâm đã có an bài, hiện tại liền một chữ kéo, một mực mang xuống, đến lúc đó liếc qua tới ngay. Trực tiếp bắt đầu, biểu diễn của hắn cũng không có cự tuyệt đối phương yêu cầu, cũng không có trả lời đối phương yêu cầu, mà là cấp ra một cái lập lờ nước đôi thái độ. Để đó bình thường ngược lại là không quan trọng, nhưng là tại hiện tại thế nhưng là phạm vào một cái sai lầm thật lớn, bởi vì hắn minh bạch, người khác cũng sẽ không bị hắn nắm mũi dẫn đi, nhập ra tùy tủ, sau đó, khả năng đã đến kịch liệt giao phong. Không sao, ta không nóng nảy, ngươi có thể từ từ mớn, từ từ nhìn, chờ ngươi nghĩ kỹ lại nói, nếu để cho chúng ta quá lâu, ta thế nhưng là sẽ không đồng ý, ngươi cũng hẳn là minh bạch đạo lý của ta. Lâm Tiêu không có trả lời vấn đề của đối phương, tự nhiên có lo nghĩ của hắn ở bên trong, bởi vì có một số việc không có đơn giản như vậy, mà hắn có lo nghĩ của mình. Xong chưa? Tốt lại bắt đầu, cũng chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi. Trực tiếp vươn một cái ngón tay, cho hắn một phút đồng hồ thời gian, cũng chính là 60 giây cân nhắc, nếu như suy nghĩ thêm không rõ ràng, liền do hắn tới làm lựa chọn. Cảm giác gáp bách mạnh mẽ tràn ngập mà đến, tại hắn mồ hôi lạnh ứa ra nhận lấy áp lực thật lớn, đồng thời chỉ gặp một bóng người phá không mà đến. Đại ca, ngươi vẫn tốt chứ? Không có người làm khó dễ ngươi sao? Không có bị bọn hắn bóc lột đi, có bị thương hay không? Ba mắt đồng tử, cái này cũng đầy mặt vẻ lo lắng, bởi vì vật này vô cùng trọng yếu, nếu như không có bất kỳ vật gì cầm tới, đến lúc đó nhận lấy phía trên quả trách, vậy coi như là phiền phức lớn rồi, bị chửi một điểm là việc nhỏ, nếu như ngay cả cái mạng nhỏ của mình đều bị ném mất rồi, vậy liền được không bù mất. Vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng xuất hiện ngoài ý muốn, không dám tin vào hai mắt của mình, đợi đến hắn nhìn thấy bóng người này thời điểm, đến gần một khắc này, lúc này mới lộ ra dáng vẻ cao hứng. Có một số việc không cách nào dùng dăm ba câu có thể giải thích, tất cả mọi người không đốc, rất rõ ràng, riêng phần mình cần gì, cần đạt tới mục đích gì. Tại gặp mặt một khắc này, lập tức liền phát hiện giờ phút này không khí ngột ngạt, mà bọn hắn sắp đối mặt cùng chung địch nhân. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không, đối phương mặc dù không có xuất thủ, chỉ là đứng ở nơi đó liền cho người ta một loại không thể địch nổi ảo giác. Cưỡng ép chế trụ ảo giác của mình, lung lay đầu của mình, muốn chính mình chấn định lại. Thầm nghĩ trong lòng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, vừa rồi nhất định là ảo giác của mình, không phải vậy tại sao phải xảy ra chuyện như vậy? Không cần chờ chuyện này đi qua, hết thảy liếc qua tới ngay. Thời gian từng điểm trôi qua, 60 giây rất nhanh liền đi qua, tất cả mọi người không đốc, rất rõ ràng chính mình cần chính là cái gì. Vừa mới bắt đầu lơ đễnh, đợi đến thời gian đến thời điểm, một luồng hơi lạnh bay thẳng đỉnh đầu, bọn hắn mới phát hiện nam tử đối diện một mặt bất thiện nhìn xem hai người bọn họ. Các hạ, đến cùng là ai? Tại sao muốn nhằm vào chúng ta? Có phải hay không muốn chúng ta đổ trên tay? Hai người, cũng không phải một người bình thường, lập tức liền phản ứng lại, nhưng là bây giờ không kịp giải thích nhiều như vậy, một cái hiện thực vấn đề liền bày tại trước mắt. Đồng dạng cũng đang quan sát đối phương, dù sao chỉ bằng hắn một câu muốn nắm sinh tử của bọn hắn, hiển nhiên không thực tế. À, cơ hội ta đã cho các ngươi, chính các ngươi không trân quý, nếu dạng này, vậy liền để các ngươi hảo hảo cảm thụ một chút tuyệt vọng tư vị. Lâm Tiêu hướng về phía trước đạp một bước, vô địch kiếm vực triển khai, cường đại kình khí áp bách đi lên, xương cốt của bọn hắn đều phát ra lốp bốp tiếng vang, hiển nhiên vừa rồi hết thệ đã triệt để chọc giận hắn. Đại ca, làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy cũng không phải một cái biện pháp, muốn hay không suy nghĩ lại một chút biện pháp khác? Cá nhân cẩn thận thương lượng đứng lên, nếu như bởi vì chính mình sai lầm đem chính mình lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng, vô luận như thế nào đều là một có thể tiếp nhận, mà bây giờ chỉ có thể suy nghĩ lại một chút biện pháp khác. Một lời không hợp liền bắt đầu chiến đấu, ta trước kia không cách nào tưởng tượng sự tình, nhưng là hiện tại không có lựa chọn nào khác phía dưới, cũng chỉ có thể đủ làm như vậy. Hai người cẩn thận quan sát, còn không có kịp phản ứng thời điểm, hai người dưới chân liền xuất hiện một cái cự đại vết nứt. Chuyện gì xảy ra? Hắn lại như thế nào làm được? Không có trông thấy hắn động thủ liền đã sinh ra hiệu quả như vậy, chẳng lẽ là tại cảnh cáo bọn hắn? Hai người lập tức trở nên khẩn trương lên, không thể tin được hết thảy trước mắt, nhưng sự thật chính là như vậy. Coi như bọn hắn lại thế nào không tin, cũng vô pháp cải biến kết quả này. Toàn thân giới chuẩn bị, nhìn trước mắt hết thảy, khẩu khí này khó mà nuốt xuống, nhưng đối phương sẽ không cho bọn hắn quá nhiều thời gian cân nhắc. Ta nhẫn mại là có hạn độ, không cần khiêu chiến cực hạn của ta, chỉ là cho các ngươi một cái nho nhỏ cảnh cáo thôi. Thật sự nếu không nghe lời của ta, cũng chớ có trách ta không nói võ đức. Nhẹ nhàng dậm chân một cái, liền sinh ra một cái cự đại liệt hỏa lan tràn ra, mà bây giờ hắn đã có tốt hơn dự định. Không chiến mà ra người chi binh, sao lại không làm? Nếu như có thể làm đến, tự nhiên là tốt nhất. Nếu như thực sự không được, suy nghĩ lại một chút biện pháp khác cũng có thể. Ngươi có phải hay không quá ngu xuẩn? Hiện tại đã không có biện pháp khác, muốn đánh liền đánh, muốn đánh liền đánh, trừ cái đó ra, ngươi cho là còn có thể làm sao đâu? Huyết Nha đạo nhân cũng không đốc, ngay tại như thế một trong đó nghỉ thời gian cùng đối phương thương lượng một chút, một cái ý nghĩ to gan đã sinh ra. Giết! Hai người liếc nhau một cái, bay thẳng đến phía trước xung phong liều chết tới. Bọn hắn tới gần trước người đối phương thời điểm, mới phát hiện chính mình thật sự là suy nghĩ nhiều. Lập tức phụ cận không khí trở nên xiên xẹt, để bọn hắn không thể tin được đây hết thảy. Trong lòng thở dài, cái này sao có thể? Hắn đến cùng là thế nào làm được? Tu vi của bọn hắn cũng không yếu, cũng có được phản hư cựu trọng thiên đỉnh phong tu vi, tự nhận là trong thiên hạ có thể lưu bọn hắn lại đích xác rất ít người. Kết quả hôm nay liền để bọn hắn kiến thức đến một chút như thế nào thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, để bọn hắn giật mình. Có ý tứ, xem ra chuyện này thật sự là rất có ý tứ. Ta phải hào hào cùng các ngươi chơi một chút, liền nhìn các ngươi tiếp nhận không. Lâm Tiêu hóa thân thành nam tử áo đen đã có một cái tốt hơn dự định, muốn đem bọn hắn tra tấn một chút, để bọn hắn triệt để thất vọng. Đối với địch nhân, không thể có ham mê người ăn, đối đãi bằng hữu có rượu ngon chiêu đãi, đây là hắn nhất quán nguyên tắc, cũng là hắn nhất quán tác phong. Hai mắt lập lòe ra hàn mang, thầm nghĩ trong lòng, nếu bọn hắn như vậy không biết tốt xấu, cũng đừng trách hắn, không có nhắc nhở bọn hắn. Trực tiếp chuẩn bị cho bọn hắn cầm một cái đại chiêu, sau đó tay nhẹ nhàng để ép, cảm giác gáp bách mạnh mẽ hiện lên gấp 10 lần gấp 100 lần gia tăng. Không kịp làm ra phản ứng chút nào, trực tiếp bị áp đảo dưới mặt đất, coi như bọn hắn dốc hết toàn lực, cũng vô pháp cải biến kết quả này, cho bọn hắn hung hăng lên bài học. Làm sao có thể? Hắn lại như thế nào làm được? Cường trung tự hữu cường trung thủ, cao thủ tự có cao thủ, hai người thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, tại sao phải trở thành hiện tại cái dạng này, nhưng sự thật chính là như vậy. Phục hay là không phục? Một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, mắt lộ ra vẻ khó tin. Chương 293, đánh phục mới thôi. Chương 293, đánh phục mới thôi. Một màn này phát sinh vô cùng đột nhiên, bọn hắn trực tiếp bị triệt để hù sợ. Chỉ có một thân thực lực tại bị đặt cược đồng thời, cũng vô pháp phát huy ra, cả người đứng tại nguyên địa, nhìn trước mắt nam tử, không biết nên như thế nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Tiến tối lưỡng nan, động tác trên tay đã bán rẻ, bọn hắn không ngừng vừa đi vừa về xoa động, hiển nhiên vô cùng khẩn trương. Đâm lao phải theo lao, tâm tình vào giờ khắc này dị thường khẩn trương, nhưng là lại không thể biểu hiện ra ngoài, cái này vô cùng làm khó hắn, cũng may kỹ xảo của bọn họ vô cùng online biểu thị cực kỳ tốt. Đại ca, tiếp tục như vậy như thế nào suy nghĩ? Ta luôn có một loại cảm giác, người này vô cùng quen thuộc, cụ thể là ai một lát lại nghĩ không ra. Ba mắt đồng tử, cùng đối phương đều bị hắn trực tiếp đánh tới triệt để mất trí nhớ, kém một chút hình thần câu diện, là giáo chủ của bọn hắn dùng đặc thù thủ pháp để bọn hắn sống lại. Nhưng là thủ pháp này có một cái tác dụng phụ, chính là trí nhớ sẽ lặng lẽ tiêu tán, cần nó không ngừng vẽ phòng theo. Liên giống với một tấm giấy trắng, chỉ có không ngừng vẽ xuống đi, mới có thể nhớ tới, bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết, hoặc là cách một đoạn thời gian không có cẩn thận hồi tưởng, ký ức này liền sẽ triệt để biến mất. Nhìn thấy Lâm Tiêu thời điểm mới có một loại cảm giác quen thuộc, không nói rõ được cũng không tả rõ được, để cho người ta cảm thấy rõ ràng gần trong gang tấc, lại cho người ta một loại chỉ xích thiên nhai cảm giác, nhưng là cũng may hắn lập tức điều chỉnh tới, tại hắn hoàn mỹ biểu diễn phía dưới. Huynh đệ, ngươi dạng này nói với ta, ta có thể làm sao bây giờ đâu? Đã như vậy, vậy liền nghe ta, chỉ cần chúng ta hai người phối hợp đúng chỗ, bắt lấy hắn hẳn không phải là vấn đề. Nhìn như đơn giản vấn đề, trong mắt bọn hắn trở nên không gì sánh được phức tạp, nhưng là bọn hắn cũng không ngốc, có thể sử dụng đơn giản biện pháp giải quyết phiền phức, đương nhiên sẽ không dùng dư thừa động tác. Ầm vang một tiếng, thừa dịp bất ngờ, phát khởi công kích. Trực tiếp lấy ra vũ khí trong tay, một thanh đại đao, tỷ lệ vô cùng khoa trương, so với hắn người còn cao, nhưng là hàn quang loẹt loẹt bộ dáng, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Đại ca, còn chờ cái gì? Hai người chúng ta tiền hậu giáp kích, nhất định có thể xử lý hắn. Nói làm liền làm, hai người cũng không đốc, không có bất kỳ cái gì chần chờ, trực tiếp một trước một sau giết tới đây. Thấy cảnh này phát sinh, Lâm Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu, lúc đầu hài tử là muốn kích phát bọn hắn bản năng, để bọn hắn thật tốt hồi ức một chút. Lúc đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Nếu có thể xử lý hắn một lần, cũng có thể xử lý hắn lần thứ hai, kết quả những người này không có mắt, hết lần này tới lần khác hướng trên họng súng đụng. Kết quả thần kỳ một màn phát sinh, đao đao muốn mạng quyền quyền đến thịt, võ lực toàn lực thi triển phía dưới, đã đạt đến một cái độ cao mới. Cao thủ ở giữa chiến đấu thắng bại ngay tại trong gang tấc, vừa mới bắt đầu hắn lơ đễnh, đợi đến chân chính giao thủ thời điểm, mới phát hiện ba ngày không gặp kẻ sĩ phải lau mắt mà nhìn. Một chiêu một thức có bài bản hẳn hoi, xem ra trong khoảng thời gian này cũng coi là triệt để khổ tu qua, có thu hoạch, không phải vậy dậm chân tại chỗ thật sự là quá không thú vị. Còn một tiếng, giữa song phương chiến đấu tiến nhập một loại gây cấn trạng thái, hai cái nhân khí thở hổn hển dáng vẻ, hiển nhiên mạnh như vậy độ chiến đấu đã nhanh đạt tới một cái cực hạn. Thật vất vả tìm một trong đó nghỉ ngơi xuống tới, một người trong đó mở miệng nói, không tốt, làm sao hắn thể lực tốt như vậy, giống như nước sông cuồn cuộn liên tục không dứt, chúng ta tiếp tục như vậy nhất định sẽ bị hắn kéo chết, càng biết bị hắn mài chết, phải suy nghĩ một chút biện pháp khác. Võ lực không đủ, trí lực đến đụng, giờ phút này, cặp mắt của hắn vừa đi vừa về không ngừng quan sát, không ngừng chuyển động, một cái kế hoạch to gan đã sinh ra. Chỉ cần mưu đồ đúng chỗ, an bài đúng chỗ, muốn xử lý hắn không là vấn đề, là cơ hội này không tiện đem nắm, muốn chính bọn hắn sáng tạo, cái này đưa ra một câu đố khó. Bí mật truyền âm nói huynh đệ, suy nghĩ rõ ràng chưa? Nghĩ kỹ chưa có? Sau đó nên làm cái gì? Ta nghĩ ngươi đã có sắp xếp của mình, nói đến nghe một chút, hay là dựa theo chúng ta trước kia kế hoạch, hoặc là đổi một cái kế hoạch. Hai người phối hợp vô cùng ăn ý, một ánh mắt, một động tác liền hiểu. Tới không cần nhiều lời cái gì, nhất là tại loại này nguy cơ sinh tử thời khắc, thường thường có thể quyết định mỗi người tính mệnh. Hai người nhìn nhau một chút, ngay sau đó trở tay cầm đao làm một cái khí đao động tác, trên thực tế quyết định tới một cái hồi mã thương. Có ý tứ, không nghĩ tới hai người các ngươi ngược lại là vô cùng thông minh, lại muốn đến loại chiêu thức này, đáng tiếc gặp sự vận, ta cũng sẽ không tùy tiện bên trên các ngươi khi, lại nói các ngươi cũng không có năng lực này để cho ta mắc lừa. Lâm Tiêu bắt đầu vẫn chỉ là muốn cùng bọn hắn tùy tiện chơi một chút, trêu đùa bọn hắn một phen, đợi đến chân chính giao thủ thời điểm, mới phát hiện bọn hắn từng bước ép sát, chiêu chiêu chí mạng, thẳng bước yếu hại. Lập tức tới, hỏa khí quyết định không cho bọn hắn lưu, thủ cho bọn hắn một cái giáo huấn khắc sâu, để bọn hắn ký ức khắc sâu. Xem chiêu, thế nhân chỉ biết là bọn hắn tay phải dùng đao, không biết hai người bọn họ là tả hữu thông sát, tay trái đao pháp so tay phải đao pháp càng thêm lợi hại. Nếu như là người bình thường, nhất định sẽ bên trên bọn hắn hợp lý, tại cùng cao thủ đối chiến thời điểm, cũng sẽ chiếm cứ tiên cơ. Không nghĩ tới hai người kia đột nhiên không theo sáo lộ ra bài, tay trái đao pháp sử đi ra. Hàn quang lập lòe, đao đao chí mạng, từng bước một từng bước ép sát, để cho người ta tình hình nguy hiểm không ngừng. Chậm quá chậm, có thể hay không cho ta nhanh hơn chút nữa? Tốc độ của các ngươi thật sự là quá chậm, ngay cả ta góc áo đều sờ không tới, cứ như vậy chẳng phải là quá yếu. Một bên tránh né thời điểm, một bên dùng ngôn ngữ nhục nhã bọn hắn, dù sao chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, hắn cũng là nói đúng sự thật. Rõ ràng toàn lực đánh ra, lại như là đánh tới đống cắt bên trên một dạng, không có bất kỳ cái gì điểm lấy sức, đồng thời cũng làm cho bọn hắn kìm lòng không được cảm thán một phen. Đến mà không trả lễ thì không hay, đã như vậy, cũng làm cho các ngươi nhìn một cái sự lợi hại của ta. Trực tiếp bán một sơ hở, tại trên người của bọn hắn, kết quả bọn hắn nắm lấy cơ hội, liền như là con ruồi người thấy thịt thối hương vị, trực tiếp nào tới. Giang giác. Một tiếng. Hai người nhìn như vô kiên bất tồi vũ khí, trực tiếp phát ra tiếng vang lanh lảnh, lập tức cắt thành hai mảnh, bọn hắn trực tiếp bị hù dọa. Mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin, đối cứng mới tình huống hiển nhiên còn không có kịp phản ứng. Người này đến cùng là ai? Làm sao cho người ta một loại không cách nào chống cự cảm giác? Xem ra chúng ta lần này lại hồ lớn. Trốn được mùng 1, tránh không khỏi 15, tất cả mọi người không phải người ngu, riêng phần mình xoay đứng lên, tại mạng nhỏ mình khó giữ được tình huống dưới, đương nhiên là thí xe giữ tướng. Mấu chốt nhất một chút, trên người bọn họ có nặng ký, nếu như bọn hắn biết vật này là nam tử trước mắt cô ý ở trên đấu giá hội bán đấu giá, không biết có gì cảm tưởng. Rõ ràng giá trị chỉ có 100, kết quả đấu giá tăng gấp một lần, loại cảm giác này nếu để cho bọn hắn biết sau chẳng phải là muốn tức giận thổ huyết. Thế nào? Hiện tại biết sợ a? Đã như vậy, các ngươi ngoan ngoãn cho ta đầu hàng, ta có thể cân nhắc tha các ngươi một mạng. Tam thập lục kế công tâm là thượng sách, giờ phút này hắn không có nửa phần do dự, trực tiếp bắt đầu tâm lý của mình thế công, bởi vì hắn có kế hoạch của mình, có sắp xếp của mình. Chương 294, một bước lên trời. Chương 294, một bước lên trời. Vang một tiếng. Ngay sau đó tại hai người bọn họ nhìn chăm chú phía dưới, vũ khí trong tay liền như là thiêu hỏa côn giống nhau yếu ớt không chịu nổi. Mới vừa rồi còn là lòng tin tràn đầy bộ dáng, lập tức liền trở nên triệt để hốt hoảng đứng lên, không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Lý tưởng là mỹ hảo, hiện thực là tàn khốc, coi như bọn hắn lại thế nào không cam lòng, lại thế nào không tin, nhưng là sự thật chính là sự thật cũng không cải biến được. Nhìn xem trên tay cắt thành hai đoạn vũ khí, giờ phút này cũng là không hiểu cảm thán, thầm nghĩ trong lòng, khả năng tuyệt đối không có khả năng, hắn là như thế nào làm được. Đây quả thực là khác nhau một trời một vực chênh lệch, không phải vậy làm như thế nào giải thích. Hoặc là không xuất thủ, hoặc là xuất thủ chính là lôi đình thủ đoạn, tất cả mọi người không phải người ngu, rất rõ ràng điểm này, đồng thời cũng có phán đoán của mình. Hai người lưng tựa lưng tụ tập cùng một chỗ, không muốn để cho đối phương nhìn thấy giờ phút này tâm tình bất an, nhưng là động tác của bọn hắn đã bán rẻ hắn. Lâm Tiêu đã sớm đem bọn hắn hết thảy xem ở trong mắt, trực tiếp rời bước đạp đi vô địch kiếm vực đã triển khai, đem bọn nó bao trùm đi vào. Ở chỗ này, hắn chính là chỗ thể, hắn chính là thần linh, có thể quyết định thân thế của bọn hắn, có thể an bài bọn hắn hết thảy, đây chính là kiếm vực chỗ kinh khủng. Phải biết, hắn nhưng là sâu sắc cảm nhận được thực lực tầm quan trọng, thực lực vi tôn, chỉ cần ngươi có đầy đủ thực lực, liền có thể có càng nhiều quyền nói chuyện, bằng không thì cũng chỉ là không trung lâu cát, không có bất kỳ cái gì điểm lấy sức. Như thế nào ta đã cho các ngươi một phút đồng hồ thời gian cân nhắc, hy vọng các ngươi không nên đặt ta, phải biết sự kiên nhẫn của ta là có hạn, nếu như các ngươi sẽ không lại cho ta trả lời chắc chắn, liền do ta tới cấp cho các ngươi làm quyết định đi. Tình huống lại phát sinh chất cải biến, vừa mới bắt đầu còn có thể tự do hô hấp, chờ tới bây giờ thời điểm mới phát hiện hô hấp cũng đã trở nên khó khăn đứng lên. Từng bước một, đối với bọn hắn tới nói, đơn giản đi đường đều là không gì sánh được hy vọng xa vời, mà bọn hắn thì là triệt để tuyệt vọng đứng lên. Ngay lúc này, đại não không ngừng đau đớn đứng lên, loại kia bẩm sinh ký ức, ở thời điểm này như là thức tỉnh đứng lên bình thường. A, một cỗ không hiểu ký ức dâng lên trong lòng, thật giống như hai cái linh hồn tại xé rách bình thường, có thể nghĩ, giờ phút này không gì sánh được thống khổ, nhưng là cũng không thể không tiếp nhận. Qua một hồi lâu, bọn hắn mới thu hồi tới, kết quả lập tức như là nhìn thấy cái gì chuyện kinh khủng, bình thường mở to hai mắt. Một bên mở to hai mắt, vừa lên tiếng nói, không tốt, người này chính là một cái ma quỷ, chúng ta mau trốn, mau thoát đi nơi này. Vừa mới bắt đầu còn không phải hết sức quen thuộc, đợi đến ký ức khôi phục như vậy trong nháy mắt thời điểm, mặc dù là như vậy một sát na, nhưng là cho người ta một loại vĩnh hằng cảm giác. Lập tức trở nên chăm chú, ánh mắt cũng biến thành kiên định đứng lên, trực tiếp hét lớn một tiếng. Chỉ người như là triệt để bắt đầu cháy rừng rực, trực tiếp thi triển ra trong truyền thuyết cấm pháp, nhiên huyết vệ hồn đại pháp. Chỉ tiếp vừa mới có ý nghĩ như vậy, khôi phục một chút xíu chi giác, lập tức lại lâm vào vũng bùn, kết quả trừ đầu, con mắt có thể động đậy bên ngoài, mặt khác triệt để đã mất đi khống chế. Một tên nam tử từng bước một đi tại trước mặt của bọn hắn, như là đối đãi đồ ngốc bình thường, nhìn xem bọn hắn. Ta nói các ngươi hai người chuyện gì xảy ra, liền không thể cùng ta thật tốt nói chuyện sao? Không phải muốn nhảy qua đến nhảy qua đi, liền như là một cái châu chấu bình thường. Ngươi nói các ngươi có phiền hay không? Ta cũng không có yêu cầu các ngươi thế nào. Các ngươi như bây giờ làm, có phải hay không để cho ta khó xử? Lâm Tiêu, rõ ràng là người thi bạo, kết quả hết lần này tới lần khác giả dạng làm người bị hại bộ dáng. Dù sao chuyện như vậy hắn nhưng là xe nhẹ được quen, trong mắt hắn nhìn vô cùng bình thường. Có chút bất đắc dĩ, cố ý khó xử đối phương, đây không phải hắn làm, mà là để cho địch nhân trong miệng nói ra, mới có thể lộ ra thủ đoạn của hắn cao siêu một chút. Từng bước ép sát, từng bước một hướng bọn họ đi tới, mà bọn hắn từng bước lui lại, thẳng đến lui không thể lui thời điểm, mới hoàn toàn hoảng hồn. Một người trong đó mở miệng nói, thiếu hiệp, đây chính là một cái hiểu lầm, ngươi tuyệt đối không nên cùng chúng ta chấp nhận, ngươi đại nhân có đại lượng, liền thả chúng ta một ngựa được hay không? Chỉ cần không phải vi phạm đạo nghĩa, vi phạm hiệp nghĩa chi tâm sự tình, chúng ta tuyệt đối đáp ứng. Rõ ràng là một cái đại ma đầu, trên tay dính đầy vô tội máu tươi, không nói thây chất thành núi, cũng coi là máu chảy thành sông, không nghĩ tới lúc này thế mà cùng hắn giả thành thanh thuần, cùng hắn nói tới điều kiện, quả thực là mặt trời mọc lên từ phía tây sao, lần đầu tiên. Lâm Tiêu trực tiếp không có để ý bọn hắn nói cái gì, mà là bọn hắn muốn làm gì, một đôi mắt như là sắc bén mắt ương bình thường nhìn xem bọn hắn. Để bọn hắn có một loại linh hồn xuất khiếu ảo giác, trực tiếp lắc lắc đầu của mình, ép buộc chính mình chấn định lại, không cần phải sợ. Đại ca, tiểu tử này quá tà môn, thật sự là quá khoa trương, chúng ta đã nhớ lại, không phải là hắn đi. Nếu quả như thật là hắn, coi như phiền phức lớn rồi. Bọn hắn thế nhưng là ma tộc thập đại trưởng lão một trong, mỗi một cái đều là cao thủ hàng đầu, tối thiểu nhất tu vi ít nhất là phản hư cảnh giới, phải biết bọn hắn đỉnh phong tu vi thế nhưng là đạt đến độ kiếp cảnh giới. Đáng tiếc năm đó một trận đại chiến để bọn hắn nhận lấy trọng thương, tu vi có thể khôi phục lại trình độ này liền đã không tệ, coi như như vậy, cũng là trên đời này cao thủ hàng đầu. Chỉ là có chút nói như thế nào đâu. Đến nhanh, đi cũng nhanh, đợi đến bọn hắn kịp phản ứng thời điểm đã chậm, cả người không cách nào động đậy, một loại cảm giác sợ hãi tràn ngập toàn thân. Không phải bọn hắn không muốn động, mà là hiện tại không cách nào động đậy, loại cảm giác gáp bách này để bọn hắn vô cùng khó chịu, nhưng là không thể không lại tiếp nhận kết quả này. Đây chính là thực lực áp chế, triệt để nghiền ép bọn hắn, để bọn hắn lại thế nào không cam lòng, lại thế nào không nguyện ý, cũng chỉ có thể tiếp nhận, cũng chỉ có thể thừa nhận được. Thế nào? Đề nghị của ta có hay không có thể suy tính một chút? Yên tâm, ta cũng sẽ không làm khó các ngươi, chỉ cần các ngươi đáp ứng điều kiện của ta, ta có thể lập tức thả các ngươi rời đi. Đương nhiên, tại trước mặt của ta làm cái gì tiểu động tác, cũng chớ có trách ta nhắc nhở ngươi. Lâm Tiêu phi thường rõ ràng bọn hắn là nghĩ thế nào, trực tiếp giả bộ như làm bộ dạng như không có gì, trên thực tế nhất cử nhất động của bọn họ đều trong lòng bàn tay của hắn. Bầu không khí ở thời điểm này lộ ra dị thường kiềm chế, tất cả mọi người không đốc, rất rõ ràng chính mình cần gì, đồng thời cũng minh bạch sẽ dành cho đối phương cái gì, hết thảy phát sinh vô cùng đột nhiên, liền xem bọn hắn thế nào đối mặt, một ý niệm khác nhau một trời một vực. Ta có thể cho các ngươi đầy đủ thời gian cân nhắc, nếu như đã chậm, đến lúc đó các ngươi bị vây đứng lên, không cách nào thoát thân, cũng chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi. Rõ ràng chung quanh không có những người khác, nhưng là cho người ta một loại cảm giác gáp bách vô hình, bọn hắn sau khi nghe xong những mày, trong nội tâm cũng đã có mới tính toán. Hai người đều không đốc, có phán đoán của mình, dù sao bọn hắn đều là người trưởng thành rồi, không giống tiểu hài tử một dạng hỉ nộ vô thường. Thế nào? Thời gian đã đến, đã nghĩ tốt chưa? Nghĩ kỹ liền trả lời ta, không phải vậy cũng chớ có trách ta không khách khí. Thời gian trôi qua, không khí trở nên ngưng thật mấy phần, tất cả mọi người không phải người ngu, rất rõ ràng điểm này. Người ta kiên nhẫn là có hạn độ, vượt qua sự kiên nhẫn của hắn, nhưng liền không có tốt như vậy qua, cực hạn áp bách phía dưới, bọn hắn không thể không tiếp nhận kết quả này. Thừa dịp bây giờ còn có thể có chủ động quyền, còn có thể suy tính thời điểm, trên mặt còn tốt qua một chút, đợi đến hắn cho bọn hắn hạ quyết định, vậy thì không phải là hậu quả này.